Chương 1201, che trời bàn tay to. Tử Lăng mình cũng không có ý thức được, bất chi bất giác trong mắt của nàng chỉ còn lại có cái này cái tư chất kém ngoại hạng hóa long kỳ tiểu nam nhân, chỉ cần lời hắn nói, nàng liền sẽ tin tưởng. Thần nam dĩ nhiên không phải vì hống Tử Lăng hài lòng, hắn đã nghĩ tới đối phó Cưu Ngàn Sông đích phương pháp xử lý, hắn muốn giả ta cái kia lão quái vật chi thủ, hướng hắn hỏa vân song xí, căn bản không sợ Cưu Ngàn Sông đuổi theo. Vì dẫn Cưu Ngàn Sông đi hòn đảo nhỏ kia, thần nam cố ý hãm lại tốc độ, làm cho hắn cảm giác tùy thời có thể đuổi theo, lại cứ lệch đuổi không kịp, càng đuổi không kịp càng là không cam lòng. Đối mặt một cái hóa long tu sĩ, Cưu Ngàn Sông đường đường kim đan viên mãn, căn bản không có chút nào cố kỵ, chuyên tâm muốn giết chết Tử Lăng, bắt được thần nam được hỏa vân song xí, kết quả hai người một cái chạy, một cái truy, rất nhanh liền tới đến chỗ kia hồ lớn bầu trời. Làm cho thần nam có chút thất vọng là, bàn tay to kia đã biến mất không thấy. Mặc kệ bàn tay to còn có thể xuất hiện hay không, thần nam vẫn là hướng tiểu đảo sông tới, hắn tin tưởng chỉ cần lão quái vật biết mình đến, bàn tay lớn kia hẳn là còn gặp phải, bởi vì cô độc hiểu thiên phong lớn hắn, mà chính mình đắc đáo cô độc hiểu ngày truyền thừa, còn mắng lao ra hỏa một trận, được không như thế nhiều đồ tốt, hắn không có lý do làm như không thấy. Quả không ngoài thần nam sở liệu, hai người xông lên tiểu đảo, toàn bộ đảo nhỏ thảo mục tinh tức liền bay lên, mây đen trong nháy mắt bao phủ bầu trời, một bàn tay lớn che trời huyện hóa thành, lan lộn ma khí một cái tát chạy thần nam phách liêu hạ lai. Bàn tay to quá lớn, phương viên mấy trăm trượng, trực tiếp đem ba người toàn bộ bao phủ ở bên trong, ba người ở bàn tay to trước mặt liền như hạt bụi một dạng bé nhỏ không đáng kể. Thần nam sớm có chuẩn bị, cố ý vòng quanh đảo phi hành, dẫn Cưu Ngàn Sông ở phía sau đuổi kịp, làm cho hắn muốn ngừng mà không được, mắt thấy bàn tay to chụp được, thần nam bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, điên cuồng rung động hỏa vân song xí, trong nháy mắt đi xa, đem Cưu Ngàn Sông một người ném vào trên đảo nhỏ. Cưu Ngàn Sông có chút sững sờ, hắn chẳng thể nghĩ tới cái này hóa long tu sĩ tốc độ làm sao đột nhiên biến nhanh, nhìn cái kia che đậy bầu trời bàn tay to, cảm nhận được cái kia áp lực kinh khủng, Cưu Ngàn Sông rốt cục ý thức được bị gạt. Hắn đem chân nguyên vận chuyển tới cực hạn cũng muốn xông ra. Có thể là tốc độ của hắn cùng thần nam so với cũng chậm rất nhiều, bàn tay to đã phách liêu hạ lai, hoàn toàn đưa hắn bao phủ ở phía dưới. Cảm nhận được sự uy hiếp của Cao Y Chê Tờ, Cưu Ngàn Sông liều mạng, hắn thiêu đốt tinh huyết, khó khăn lắm từ bàn tay to sát biên giới vọt ra. Ầm ầm bàn tay to vỗ vào đảo nhỏ sát biên giới, loạn thạch văng tung tóe, thủy lãng ngập trời, lập tức đem Cưu Ngàn Sông bắn ra ngoài. Thấy thần nam chạy thoát, bàn tay to biết đuổi không kịp, đem một buồn lửa giận toàn bộ phát tiết đến rồi Cưu Ngàn lòng sông trên, vung tay lại hướng Cưu Ngàn Sông bổ tới. Cưu Ngàn Sông liều mạng chạy trốn, thế nhưng mặc kệ hắn làm sao trốn đều ở đây bàn tay bao phủ bên trong, dường như bị bàn tay to bao phủ con kiến một dạng, mặc kệ hắn làm sao trốn, đều ở đây bàn tay bao phủ phía dưới. Lần thứ hai đối mặt che trời bàn tay to, biết hắn đuổi không kịp chính mình. Thần Nam đã tâm lý nắm chắc. Thấy lớn tay đang bắt Cưu Ngàn Sông lập tức ngừng lại. Nhìn thấy con kia che trời bàn tay to, Tử Lăng tiên tử cũng là vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Bàn tay to kia che khuất bầu trời, hoàn toàn vượt ra khỏi của nàng nhận thức. Bất quá thấy Cưu Ngàn Sông bị bàn tay to vây khốn, trong lòng cũng là đầy cõi lòng chờ mong. Dù sao nàng là bị Cưu Ngàn Sông trọng thương, hơn nữa sẽ không còn sống lâu trên đời. Nàng đương nhiên hy vọng bàn tay to giết chết Cưu Ngàn Sông. Đang ở nàng sững sờ thời điểm, thần nam cười nói, tiên tử, đem bội cây này linh thảo ăn vào, sau đó xem cuộc vui đi. Ta kinh mạch đứt từng khúc, chân nguyên tán loạn, sẽ không còn sống lâu trên đời, một dạng chữa thương đan dược đã khó có thể chữa cho tốt thương thế của ta, bất quá trước khi chết ngươi cùng ta đã chi túc. Tử Lăng theo bản năng nói, nàng căn bản không xem thần nam tay bên trong linh thảo, gương mặt tái nhợt hiện lên hai mặt đà hồng, có chút thẹn thùng. Dưới cái nhìn của nàng, thuốc viên của mình đều khó chữa tốt thương thế của mình, nàng một cái hóa long tu sĩ đan dược liền càng không được, vì vậy căn bản không ôm hy vọng gì. Làm sao ngươi biết chị không hết, thần nam cười nói, hướng Tử Lăng nhìn lại, cái kia gương mặt tái nhợt không dính khói bụi trần gian, hỏa mi cong cong nhập tấn, mũi ngọc môi anh đào, mâu nếu điểm nước sơn, có thể nói tuyệt mỹ, càng khiến người ta sinh lòng thương hại. Thương tiếc phía dưới. Thần nam không khỏi tự tay nhẹ khinh long lại nàng nhà sáng tóc đen. Cảm nhận được nam nhân bàn tay xoa, Tử Lăng tâm thần nhộn nhạo, càng có một loại ngọt ngào cảm giác hạnh phúc, ngượng ngùng phía dưới căn bản không dám nhìn thần nam, nhẹ giọng nói ra, ta thương thế của mình ta biết, chỉ có năm hà liên có thể trị hết thương thế của ta, nhưng là năm hà liên bực nào kỳ chân quý căn bản không chỗ có thể tìm ra, cho nên ngươi không muốn phí sức lực. Ngươi không nhìn làm sao biết ta linh thảo trị không hết thương thế của ngươi, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút cự tuyệt nữa không muộn. Thần nam cười nói, cảm thấy cái này Tử Lăng rất có ý tứ, thì ra thái độ kiêu kỳ nghiêm nghị, khí phách lăng vân, bây giờ đang ở trong lòng ngực mình khước nhu nhược khiến người ta không nhịn được nghị che chở. Nghe được hắn, Tử Lăng rốt cục tựa đầu dơ lên. A sáu Hà Liên. Tử Lăng kinh hô thành tiếng, vừa mới có nàng nói là năm Hà Liên, bây giờ người ta thần nam cầm là sáu Hà Liên, nàng có thể không kinh ngạc sao? Hà quang càng nhiều hiệu quả trị liệu đương nhiên càng tốt, nếu là có thể đạt được cửu sắc, có thể cho Nguyên Anh ở trên tu sĩ thăng liền tam giai. Năm Hà Liên đã bị thần nam luyện thành Hà Liên đan, thế nhưng Tử Lăng tổn thương quá nặng, hơn nữa Tử Lăng là kim đan hậu kỳ tu sĩ, hắn lo lắng Hà Liên đan khó có thể có hiệu quả, vì vậy đem chưa luyện chế thành đan sáu Hà Liên đem ra. Sáu Hà Liên là hắn ở bí cảnh cổ động phủ đắc đáo, cũng chỉ có một gốc cây mà thôi. Ăn vào đi, ăn vào chúng ta còn phải xem trò hay đây. Thần nam cười nói, đem sáu Hà Liên chất lỏng nặn đi ra xể gần Tử Lăng miệng anh đào nhỏ. Chất lỏng vừa bị nặn đi ra, liền lóe mê người sáu sắc hà quang, hương khí thấm người phế phủ. Đồ quý trọng như vậy hắn xuất ra một gốc cây cho mình dùng, làm cho Tử Lăng trong lòng càng thêm tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ. Có thể đã từ tâm lý đưa hắn trở thành chính mình dựa vào, nàng không có do dự nữa, môi đỏ mở ra đem lóe ra sáng mở linh dịch tan vào. Sáu Hà Liên không hổ là chữa thương thánh dược, bạch cốt sinh nụ, khởi tử hồi sinh công hiệu, một khi dùng, linh dịch liền bắt đầu làm dịu của nàng kinh mạch, thương thế của nàng nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc Tử Lăng sắc mặt tái nhợt liền hồng nhuận, đã có thể sơ bộ tụ tập chân nguyên chữa bệnh. Đến đây đi, nhìn tổn thương ngươi người hạ tràng. Thần nam muốn Tử Lăng đầu đỡ dậy. Tử Lăng cũng là tựa đầu một bên, có chút bá đạo tựa đầu tựa ở trong ngực của hắn, hướng đảo nhỏ phương hướng nhìn tới. Ha ha, cô nàng này biến hóa thật lớn nha, lại có thể không phiền lão tử. Thần nam cười, cũng hướng đảo nhỏ phương hướng nhìn tới. Cái kia lao quái vật tự hồ thị lâu bị phong ấn, rồi danh vô cùng buồn chán, lại có ý đùa giỡn kêu ngàn sông, dường như miêu làm trò con chuột một dạng. Bàn tay to vây quanh ở chung quanh hắn che để che đi, lại cứ lệnh không cho hắn chạy trốn. Thấy chạy trốn vô vọng, cứu ngàn sông rốt cục liều mạng, dù đen nở rộ ô quang hướng bàn tay to đánh tới. Bàn tay to ma khí lập biến, bao phủ xuống, mấy vạn nói ô quang dường như bùn vào đại hải một dạng, căn bản không kích khởi chút nào sóng lớn liền bị yên diệt. Chương 1202, ngươi đi ra ngoài một chút thôi. Cưu ngàn sông tả sung hữu đột khó có thể đột phá vòng đây, cuối cùng bị bàn tay to ôm đồm ở tay tâm lý, nhẹ nhàng nắm chặt liền bị tạo thành bã vụn, huyết thủy bay là tả trùng chết oan chết uổng. Bàn tay to ngừng lại, nhìn phía thần nam hai người phương hướng, ma khí lật lăn bất định, dường như rất là không cam lòng. Thương thế đã khôi phục ba thành, Tử Lăng tiên tử thấy lớn thù được báo, trên mặt lộ ra mừng rỡ màu sắc, nàng không nghĩ tới thần nam nói là sự thật. Cưu ngàn sông lại có thể thật đã chết rồi, tuy là không phải thần nam giết chết, cũng là chết ở mưu kế của hắn dưới, lúc này nàng đối với cái này tạp linh căn gia hỏa càng phát mong đợi. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi khôi phục lại thương thế. Thần nam nói, Tử Lăng mặc dù nhưng đã có thể làm đi, nàng cũng là không có xuống tới, ngược lại đỏ mặt, vươn như xuân măng một dạng tay trắng vòng lấy cổ của nam nhân, rất là xấu hổ đem vuốt tay chôn ở trong ngực hắn. Cái kia thẹn thùng nhưng lại dường như mới biết yêu 28 thiếu nữ. Nàng không xuống, thần nam không thể làm gì khác hơn là ôm nàng. Tiên tử, làm sao ngươi tới đến nơi đây, còn bị Cưu ngàn sông truy sát? Thần nam hỏi, mặc dù biết Tử Lăng không biết sống bao nhiêu năm, thế nhưng nàng xấu hổ dáng vẻ thật sự là mê người, thần nam nhịn không được tự tay khép dưới nàng cái kia tịnh lệ như buộc mái tóc. Tử Lăng khuôn mặt đỏ hơn, nàng cũng là không có tránh né. Vuốt tay nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân lồng ngực nói, lúc đầu ta đi tham tìm một chỗ cổ tích, kết quả sau khi trở về, tông môn đại biến dạng, thôi học nhân lại có thể giết tông chủ, ngồi lên vị trí tông chủ, ta phản tao bọn họ truy sát, không thể làm gì khác hơn là rời đi tông môn, muốn làm một tán tu, nhưng là ai biết tán tu gian nan như vậy, cả ngày đều phải đối mặt không biết tên nguy hiểm, thường thường bị người ân, bị nửa người nửa. Ngậm nhân vướng hữu. Nói đến đây, Tử Lăng yếu ớt một tiếng thở dài, dường như đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Thần Nam là từ sái bờ gì ạ trại huấn luyện đi ra, đương nhiên minh bạch một người khó xử. Tử Lăng là thiên chi tiêu nữ, tông môn sủng nhi, từ trước đến nay sống an nhàn sung sướng, ở tông môn nội cao cao tại thượng. Cao Y Na Ho biết rõ một cái tán tu khó xử, nàng một cái kim đan nữ tử, nhất lại là cái xinh đẹp như tiên nữ nhân, liền khó hơn, nhất định sẽ bị người dây dưa không ngớt. Dường như bởi vì an ninh đến từ không dễ, Tử Lăng chưa phát giác ra tự tay đưa hắn ôm chặt chút, nói ra, rời đi tông môn, ta muốn đột phá kim đan 9 tầng, liền tới Vạn Linh Sơn Mạch tìm kiếm cơ duyên, kết quả đụng phải Cưu Ngàn Sông thầy trò, đệ tử của hắn tham luyến mỹ mạo của ta, dĩ nhiên tiến lên đùa giỡn với ta, cái kêu Cưu Ngàn Sông không chỉ có mặc kệ, còn cho đệ tử của hắn chỗ dựa, kết quả ta dưới cơn nóng giận giết đệ tử của hắn, Cưu Ngàn Sông liền một đường đuổi giết ta đến tận đây. Nếu không phải ngươi nói đến đây, Tử Lăng ngẩng đầu, sóng mắt lưu chuyển nhẹ nhàng liếc hắn nhất mắt, ngượng ngùng lại đem túi đầu xuống. Được rồi, đi qua thì không có sao. Thần Nam an ủi nàng một câu, hướng về một chỗ sơn động đi tới, muốn giúp Tử Lăng triệt để khôi phục lại thương thế. Ừ, Tử Lăng nhẹ nhàng gõ đầu, bị Thần Nam ôm vào sơn động. Thần Nam thuận tay ném ra nhất phương bồ đoàn thả ở trên mặt đất, đem Tử Lăng thả lên. Nếu như ngươi không ngại, ta giúp ngươi triệt để trị liệu xong thương thế. Thần Nam nói, Tử Lăng suy giảm tới nội phủ, chính cô ta trong khoảng thời gian ngắn rất khó đem dược lực hoàn toàn luyện hóa. Không không ngại. Tử Lăng đỏ mặt đem tay nhỏ bé duỗi tới, Thần Nam bắt lại cái kia bừng tỉnh không xương cây cỏ mềm mại, đem chân nguyên độ đi vào, giúp nàng biến hóa giải dược lực. Cảm nhận được nam nhân bàn tay ấm áp nặng nề, Tử Lăng càng thêm ngượng ngùng, khẩn trương phía dưới hô hấp đều có chút dồn dập. Nam nhân chân nguyên tiến vào thân thể, dọc theo kinh mạch du tẩu, dược lực nhanh chóng bị tăng ra, một lúc lâu sau, Tử Lăng thương thế đã được rồi 8 phần 10. Bởi quá độ phát ra chân nguyên, Thần Nam trên người vũ khí bốc hơi, trên đầu hiện đầy mồ hôi hột. Tử Lăng xuất ra nhất phương khăn gấm, mí môi môi anh đảo giúp hắn xoa xoa trên trán lên mồ hôi, hoạt động tỉ mỉ mà ôn nhu. Lúc này nàng đâu còn là cái kia quát tháo hư không kim đan cường giả, hoàn toàn là một bộ ở nhà tiểu tức phụ răng rớp. Bởi nàng đối diện Thần Nam, y phục bị ô quang xé nát, đã khó có thể che đậy thân thể, ngực một màn tuyết trắng cùng núi non gian sâu thẳm khe ránh mơ hồ có thể thấy được, theo của nàng hoạt động, phập phồng lay động, liêu nhân không gì sánh được, càng tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, làm cho Thần Nam xem tâm thần rung động, không khỏi thở dài một hơi. Chứng kiến hắn hoạt động, Tử Lăng hướng bộ ngực mình nhìn lại, lúc này mới ý thức được một đôi rất tự hào bạch thỏ như muốn dâng lên mà ra, đã đi hết, Tử Lăng khuôn mặt đằng liền đỏ, hốt hoảng đem túi đầu xuống, hô hấp càng gấp gáp hơn, tiểu nhất tiếng thở rõ ràng có thể nghe. Thần Nam lòng nói mỹ nữ quả nhiên đều là ngực lớn nhưng không có đầu óc à, kim đan tiên tử cũng không ngoại lệ, ngươi cũng không biết đổi bộ quần áo sao tiên tử, ngươi đổi bộ quần áo đi, sau đó tắm rửa, thương thế cơ bản liền hoàn toàn khôi phục. Vừa nói chuyện, Thần Nam lại ném ra một cái bồn tắm lớn, vào bên trong điền đầy nước linh tuyển. Nước linh tuyển có thể cường thân kiện thể, làm cho da thịt càng thêm trong suốt mỹ lệ, có trợ giúp thương thế khôi phục, cho nên Thần Nam vừa mới có kiến nghị nàng tắm rửa. Ta Tử Lăng không nghĩ tới hắn làm cho mình tắm, bình thường đánh sạch thủy quyết là được rồi, bất quá khi thấy là thần tuyển thủy lúc, nàng rốt cuộc hiểu rõ dụng ý của hắn, nhất thời lại là phương tâm nhộn nhạo, tâm lý ấm áp, đồng thời cũng trên người hắn có nhiều như vậy thứ tốt mà kinh ngạc. Nhân ra muốn tắm, người đi ra ngoài một chút thôi, Tử Lăng ngượng ngùng nói, thái độ hoàn toàn đại biến dạng, nếu ở trước đây hắn làm cho mình tắm, nàng không chút do dự giết hắn đi, nhưng là bây giờ chỉ là hỏi cùng nũng nịu giọng điệu. Ta đương nhiên muốn đi ra ngoài, ta ở bên ngoài thay ngươi hộ pháp, Thần Nam cười nói, thuận tay lại ném ra một chai tắm linh chân dịch, ngươi tắm rửa xong đem tắm linh chân dịch ăn vào luyện hóa. Nói xong, Thần Nam ra động phủ, canh giữ ở bên ngoài. Dĩ nhiên là tắm linh chân dịch nhìn huyền phù ở trước mặt ngay ngắn một cái bình tắm linh chân dịch, Tử Lăng đều xem choáng váng, nho nhỏ này hóa long tu sĩ sáu hà liên đã để cho nàng rất khiếp sợ, hiện tại lại có thể lại lấy ra tắm linh chân dịch cùng thần tuyển thủy, thật khó có thể tưởng tượng hắn một cái hóa long tu sĩ làm sao lấy được như thế nhiều đồ tốt, cái này mê một dạng nam nhân càng phát hấp dẫn Tử Lăng. Tắm linh chân dịch cùng thần tuyển thủy, đây chính là từ bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn cải biến thể chất nha, không biết bao nhiêu người tha thiết ước mơ, hiện tại lại có thể hàng lâm đến rồi trên người mình, làm cho Tử Lăng cảm giác là như thế không chân thực, tất cả giống ở mộng ảo bên trong. Bất quá nghĩ đến chính mình đưa hắn trở thành dựa vào, Tử Lăng liền bình thường trở lại. Thế nhưng nghĩ đến chính mình đường đường kim đan hậu kỳ tu sĩ đem nho nhỏ hóa long tu sĩ trở thành tương lai dựa vào, Tử Lăng xì nở nụ cười, thật khó có thể tưởng tượng, chính mình dĩ nhiên có loại này tưởng pháp, cái này ở trước đây căn bản là không thể tưởng tượng. Tử Lăng phách đạo thái độ kiêu kỳ, khi nào dựa vào nam nhân nhưng là bây giờ nàng hết lần này tới lần khác liền có loại này tưởng pháp, đã từng bị nàng nhìn kỹ rắc dưới nam nhân, đã biến thành nàng tâm lý một tòa vĩ ngạn cao sơn, tràn đầy chiếm cứ nội tâm của nàng. Tử Lăng đánh trước cái sạch thủy quyết đem thân thể sạch tắm một cái, sau đó cởi áo núi dây lưng, béo mập mũi chân khẽ dơ lên, thẳng tắp trong suốt chân nhỏ cất bước vào trong bồn tắm, trải qua nước suối ngâm, thương thế của nàng triệt để khôi phục. Ba búi tóc đen bay là tả như buộc, băng cơ ngọc cốt càng là nhắn nhủi trong suốt, không có một chút thì vết nào, thoáng như một mảnh trắng tinh mỹ ngọc, chiếu mát lạnh nước suối, càng là xa hoa, đem Tử Lăng sấn thác thoáng như giao chỉ tiên tử. Chương 1203, thôi diễn đan phương. Lúc này, Tử Lăng hoàn toàn không lo lắng thần nam tiến đến, cái kia là đến từ tâm lý tín nhiệm. Thần nam cho nàng mấy thứ này, đương nhiên là suy tính, trước mắt hắn bô nở bê tho đi cờ hờ. Nhu cầu cấp bách một cái núi rửa cường đại, Tử Lăng đã là kim đan tầng 8 hậu kỳ, nàng hiện nay không chỗ có thể, sẽ phải cùng với chính mình, hắn muốn cho nàng cải thiện thể chất, thần tốc thăng trước, một ngày Tử Lăng thăng trước Nguyên Anh, như vậy ở Tây Nguyên Kỳ, bọn họ là thêm một gã Nguyên Anh tu sĩ, bất luận cái gì tông môn cũng không dám lại khinh thị bọn họ. Tử Lăng đang tắm, luyện hóa tắm linh chân dịch, thần nam cũng không nhàn rỗi. Đem lao quái vật cho mình ba viên thăng vân đan lấy ra bắt đầu nghiên cứu, nếu quả như thật là có thể làm cho kim đan tu sĩ thăng chức một cái tầng thứ đan dược, một ngày đẩy diễn xuất đan phương, chính mình không thể nghi ngờ kiếm nhiều. Đáng tiếc là nghiên cứu hồi lâu, từ bề ngoài căn bản khó có thể nhìn ra đan dược hợp thành, chớ đừng nhắc tới đẩy diễn xuất đan phương. Nghĩ đến cái kia ngập trời ma khí, thần nam vẫn lòng còn sợ hãi, đối với đan dược không được giải khai, hắn căn bản không dám giữ lại dùng. Cuối cùng không có biện pháp hắn chỉ phải đem bên trong nhất viên thuốc phân giải ra tiến hành nghiên cứu. Đan dược một khi phân giải, thần nam ở trong đan dược lại có thể phát hiện thần hồn cấm chế, xác thực nói con rối cấm chế, một ngày dùng viên thuốc này, phục đan người thần hồn cũng sẽ bị trồng cấm chế, hoàn toàn chịu lão quái vật trường khống, sinh tử đều là tại hắn nhất niệm gian. Thần nam may mắn không thôi, nếu không phải là mình cẩn thận, thật là liền lao ra đạo, chỉ có thầm than lão gia hỏa giảo hoạt. Người bình thường bắt được đan dược, ai có thể nghĩ tới bên trong sẽ có cấm chế đây, hơn nữa còn là loại này ác độc con rối cấm chế. Đi qua nghiên cứu thuốc bột, thần nam rốt cục chiếm được đan dược hợp thành, luyện chế thăng vân đan linh thảo 3 loại, theo thứ tự là 5 cấp linh thảo long văn thảo cùng phong linh hoa, cùng với lục cấp linh thảo kim dương chi. Đã biết đan dược hợp thành, với thần nam mà nói thôi diễn đan phương liền dễ dàng rất nhiều. Một lúc lâu sau hắn không chỉ có đẩy diễn xuất kim đan tu sĩ sử dụng thăng vân đan đan phương, hắn còn biết nếu có thích hợp linh thảo, đồng dạng có thể luyện chế ra có thể để cho nguyên anh tu sĩ thăng chức một cái tầng thứ đan dược. Luyện chế thăng vân đan linh thảo, trong đó long văn thảo cùng phượng linh hoa hắn ở bí cảnh trung đã đắc đáo, thiếu đúng là chủ linh thảo kim dương chi. Đã nhưng đa biết dô y đan phương, hắn sẽ không sợ. Thần nam thẳng thắn tương đan dược toàn bộ phân giải, đem cấm chế đã trừ sau, tế xuất điệu tâm hỏa luyện chế lần nữa, tỉ mỉ thôi diễn. Cuối cùng 3 viên thăng vân đan trải qua nấu lại, luyện chế lần nữa thành công, hắn không chỉ có đắc đáo có hay không cấm chế 3 viên thăng vân đan, hơn nữa cũng chính xác đẩy diễn xuất thăng vân đan đan phương. Hiện tại nếu có kim dương chi, hắn xác thực tin chính mình hoàn toàn có thể luyện chế lần nữa ra thăng vân đan tới. Thần ân tắm linh chân dịch bị ta luyện hóa. Thương thế của ta cũng hoàn toàn được rồi. Tử Lăng đi tới thần nam trước mặt, có chút ngượng ngùng nói, trước đây đối với người đàn ông này bất tiết nhất cố, hiện tại nàng đột nhiên phát hiện không biết tại sao gọi thần nam được rồi. Thần nam xoay người nhìn lại, thấy Tử Lăng một thân tử ý hề, đen nhánh sợi tóc mâm lên đỉnh đầu, lược thành tiên nhân kế, chân mày to cong cong nếu núi xa, mũi quỳnh môi anh đào, hàm răng như ngọc, eo thon doanh doanh không kham một nắm, một đôi núi non rất tự hào như núi. Mông đẹp tròn trịa, cả người càng bị một loại mông lung linh vận bao quanh, càng lộ ra nàng phiêu phiêu như tiên, thanh linh thoát tục, xinh đẹp thoáng như người trong bức họa. Lúc này Tử Lăng nhắn nhủi như tranh vẽ trên gò má mang theo hai lau thẹn thùng đà hồng, càng lộ ra nàng tiểu diễm muôn phương, xinh đẹp không thể tả. Cái kia Vân Hoàn Vũ Tấn, thanh linh thoát tục thái độ ngẩn ngơ thật là giao trì tiên tử hàng lâm phàm trần, làm cho thần nam nhìn trở nên thất thần, nhịn không được tự tay nhẹ nhàng vuốt ve dưới nàng cao ngất tóc mây. Cảm nhận được nam nhân bàn tay xoa, Tử Lăng tiên tử một tiếng ưng, thẹn thùng lập tức nhào tới trong ngực nam nhân, thần nam nhất thời nhuyễn ngọc ôn hương ôm đầy cõi lòng. Đây đã từng kiêu ngạo tiên tử, hiện tại lại có thể ở trong lòng ngực mình, làm cho thần nam tâm linh nộn nhạo, bàn tay to nhịn không được leo lên Tử Lăng tế nị khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Tử Lăng tuy là không biết sống bao nhiêu năm, nhưng chưa bao giờ bị nam nhân như vậy chạm đến quá, lúc này trong lòng dòng nước gấm nộn nhạo, càng thêm thẹn thùng, túi đầu không dám nhìn hắn, một đôi rất tự hào núi non chập trùng kịch liệt, tiểu nhất tiếng thở rõ ràng có thể nghe. Đã từng lãnh nạo bá đạo Tử Lăng, nhưng bây giờ như vậy thuần theo, mùi thơm ngát thấm người, cũng để cho thần nam càng thêm huyết mạch phung trương, bàn tay to nhịn không được tuột xuống nhẹ nhàng nâng lên nàng tế nị cằm. Tử Lăng theo bản năng né một cái, cuối cùng thuận theo nàng, tuyệt đẹp dung nhan theo nam nhân bàn tay to chậm rãi nâng lên, tế nị trên gò má dạng mây đỏ một mảnh, phương tâm như hiệu chạy, tiểu nhất hồn hển càng thêm lợi hại, nàng không dám nhìn nam nhân, thẹn thùng nhẹ nhàng khép lại đôi mắt đẹp. Tiểu nhất hồn hển nữ nhân vốn là làm cho nam nhân huyết mạch phun trường, cái kia kiểu diễm ướt át miệng anh đào nhỏ càng làm cho thần nam khó có thể nhẫn lại, nhịn không được tự tay đem Tử Lăng dùng sức lâu vào trong ngực, túi đầu hôn lên cái kia kiểu diễm ướt át miệng anh đào nhỏ. Môi đụng chạm sát vậy, Tử Lăng thân thể run rẩy, môi anh đào nhẹ nhàng run rẩy, ngượng ngùng khẩn trương nữ nhân cũng làm cho nam nhân càng hiện lên chinh phục tâm tư, thần nam bỗng nhiên đem của nàng miệng anh đào nhỏ ngậm, mãnh liệt hôn lên. Bàn tay to tùy ý hoạt động. Ngạo khí doanh nhân Tử Lăng ở phương diện này hoàn toàn thuộc về thái điểu, chúc chắc đáp lại hắn, trong nháy mắt mê thất ở tại nam nhân tục tẳng trong ngực, Tử Lăng cảm giác mình dường như cũng bị nam nhân vò nát một dạng, nam nhân hùng hậu khí tức cùng thô lỗ hoạt động, nàng không chỉ có không ghét, ngược lại có chút mừng rỡ cùng thỏa mãn. Cái hôn này rung động đến tâm can, đợi thần nam đem Tử Lăng tiên tử bung ra, nàng như uống rượu say một dạng. Huyền chuyển tư thái tựa ở trong ngực nam nhân vẫn run rẩy, tiểu nhất thở gấp không ngừng, nàng ngượng ngùng túi đầu, khuôn mặt tiểu diễm dường như 3 tháng bên trong đào hoa. Ta ở Nghi Đôn phường thị có một cửa hàng, nếu như ngươi không ngại liền ở chung với ta đi. Thần nam nhẹ nhẹ vỗ về Tử Lăng mái tóc nói. Ừ, ta nguyện ý. Tử Lăng nhẹ nhàng dù gì nói. Vậy đi thôi. Thần nam không nói gì thêm nữa, đột nhiên nghĩ tới Tử Lăng 7 cánh hoa liên thai vẫn còn ở đã biết trong. Đem liên thai lấy ra trả lại cho Tử Lăng, sau đó tế xuất phi vân truy, hai người lên phi thuyền. Thần nam đem áp đạn phóng ra, khiến nó lai phi thuyền, xuất ra một viên thăng vân đan nói ra, ngươi kim đan tầng 8, đây là thăng vân đan, có thể cho ngươi lần nữa thăng chức một cái tầng thứ, đợi sau khi trở về nắm chặt thăng chức kim đan 9 tầng đi. A, thăng vân đan. Tử Lăng khiếp sợ tột đỉnh, nàng thật không nghĩ tới người đàn ông này lại có thể có nhiều như vậy thứ tốt. Không cần bất luận cái gì cái khác tài nguyên là được tấn thăng một cấp đan dược, cái này quá chân quý hơn là người đàn ông này đem đan dược này cho nàng. Lẫn nhau tướng công Tử Lăng động tình ôm đến rồi trong ngực nam nhân, thì ra nàng không biết gọi hắn cái gì, hiện tại nàng đống nhiên đã biết, hơn nữa nàng phát hiện mình đối với người đàn ông này đã đến khó có thể dứt bỏ tình trạng. Chương 1204, Hương Sư Vấn Tội. Ây, nghe Tử Lăng quan tâm chính mình gọi tướng công. Thần nam ngượng ngùng sờ sờ đầu, hắn cũng không nghĩ tới sẽ cùng Tử Lăng phát triển như thế nhanh chóng, cô nàng này thì ra một bộ băng lánh răng rớp, hiện tại một ngày động tình lại có thể đã xảy ra là không thể ngăn cản, cảm thấy nhất chút sự tình có cần phải nói cho nàng biết, bằng không lấy Tử Lăng tiêu ngạo về sau sợ rằng rất khó xong việc, nhẹ nhàng dịu ngươi Tử Lăng nói, Tử Lăng, kỳ thực ta muốn nói cho ngươi biết ta có thê tử. A, ngươi nói cái gì? Tử Lăng trong chốc lát không phản ứng kịp. Nếu như người đàn ông này thê tử, cái kia không ý nghĩa lấy nàng muốn làm nhỏ sao? Lấy Tử Lăng kiêu ngạo vẫn là rất khó mà chấp nhận, nhất là nàng còn kim đan tầng 8, sửa cao hơn nhiều thần nam. Thần nam nói ta có thê tử, còn không chỉ một cái. Người thê tử, còn không chỉ một cái. Tử Lăng trong chốc lát trầm mặc xuống, thật lâu mới đưa vuốt tay tựa ở trong ngực nam nhân, buồn bã nói, tướng công, ta vốn là cái đem người chết. Tử Lăng, ngươi thật tình đối lập nhau đã rất chi tốt, thế nhưng con người của ta kiêu ngạo quán, xin ngươi cho ta thời gian, ta sẽ nếm thử chấp nhận các nàng. Ừ, thần nam gật đầu, Tử Lăng có thể như vậy hắn cảm thấy đã rất hiếm thấy, dù sao nàng trước đây nhưng là kiêu ngạo băng lãnh, có thể làm ra như vậy cải biến đã rất không dễ dàng. Tử Lăng vuốt tay nhẹ nhàng vuốt ve nam nhân lồng ngực nói, có thể nói cho ta nghe một chút đi chuyện của các nàng sao? Thần Nam lôi kéo Tử Lăng đang nghỉ ngơi thất ngồi xuống nói, ta đến từ trái đất. Thần Nam cho nàng nói rất nhiều địa cầu cố sự. Tử Lăng tựa ở trong ngực nam nhân dĩ nhiên nghe như say như dại, ngẩn người mê mẩn. Đợi Thần Nam nói xong địa cầu cố sự, Tử Lăng buồn bã nói, có cơ hội ta cũng muốn đi trái đất, đi quê quán của ngươi nhìn, hy vọng Thi Ngữ cùng Nếu Phi các nàng có thể chấp nhận ta. Các nàng hội. Thần Nam cười ôm chặt nàng, nói ra, ngươi bây giờ tu vi cao nhất, chúng ta tất cả mọi người sẽ chờ ngươi đến bảo vệ đây. Bại hoại, ta muốn ngươi bảo vệ ta. Tử Lăng đôi bàn tay trắng như phấn đánh đấm lấy lồng ngực của hắn khẽ cáu, hoàn toàn một bộ thẹn thùng tiểu nữ nhân dáng dấp. Ta đương nhiên phải bảo vệ ngươi, ngươi là nữ nhân của ta nha. Thần Nam cười nói. Ừ, Tử Lăng lên tiếng, chợt nhớ tới món sự tình nói, tướng công, lần trước ta đi dò hỏi chỗ kia cổ tích, đắc đáo một gốc cây ngưng anh thảo, dùng để kết anh dùng, chỉ tiếc hiện tại ta rời đi tông môn, ngay cả có kết anh thảo, cũng vô pháp tìm được đan sư luyện chế thành độ ách đan. Hiện tại thăng vân đan, nàng lập tức có thể thăng chức kim đan 9 tầng hậu kỳ, có thể nói nguyên anh đang nhìn, ngưng anh thảo lại không thể luyện thành độ ách đan, biểu tình có chút cô đơn. Thần Nam nhẹ khinh long bắt đầu nàng nha sáng tóc đen, mặc cho sợi tóc tự đầu ngón tay chảy xuống, cười nói. Ngươi đây không cần lo lắng, vài ngày sau ta liền sẽ giúp ngươi luyện thành độ ách đan, ngươi rất nhanh thì có thể kết anh. À, tướng công, ngươi chẳng lẽ còn là một thiên đan sư hay sao? Tử Lăng nhìn Thần Nam, khuôn mặt khó có thể tin. Không kém bao nhiêu đâu. Thần Nam cười nói. Thật vậy chăng, ngươi sẽ không gạt ta chứ? Tử Lăng đôi mắt đẹp lập lòe, vẫn khó có thể tin. Một cái gió nhạc tông thông thường nội môn đệ tử, còn là mình đồng tình hắn mới để cho hắn gia nhập vào tông môn. Hắn vẫn cái tư chất kém không thể kém đi nữa tạp linh căn, dĩ nhiên sẽ là một thiên đan sư. Tử Lăng lập tức căn bản không xoay chuyển được tới. Không thể giả được. Thần Nam cười vớt xuôi nàng tinh xảo mũi ngọc. Thực sự nha. Tử Lăng tin tưởng Thần Nam sẽ không lừa nàng. Hưng phấn một đầu lại chui vào trong ngực nam nhân, người đàn ông này thăng liền vân đan đều có thể luyện chế độ ách đan lại có cái gì không thể. Lúc này nàng bỗng nhiên từ một chủng nhặt được bảo cảm giác, có thể nói người đàn ông này cho nàng chính là liên tục kinh hỉ, để cho nàng giống nằm mơ giống nhau, cảm giác được như vậy không chân thực. Thần Nam cười đem Tử Lăng lâu vào trong ngực, túi đầu hướng của nàng miệng anh đào nhỏ đẻ lên, Tử Lăng đỏ mặt tiến lên đón, lạng quạng đáp lại hắn. Hai người lần nữa ôm hôn cùng một chỗ. Thần Nam hôn Tử Lăng, bàn tay to sẽ hướng ngực của nàng lướt qua đi, bị nhạy cảm Tử Lăng tự tay lập tức cho bấm. Nam nhân bàn tay to cũng không ngừng, tiếp tục hướng phía trước thăm dò vào, cảm nhận được bàn tay lực lượng, Tử Lăng thẹn thùng lợi hại, cuối cùng ở nam nhân phách đạo dưới Tử Lăng khuất phục, buông lỏng ra tay nhỏ bé, nam nhân bàn tay to thuận lợi thăm dò vào cổ áo. Ở Tử Lăng thẹn thùng trong vui sướng, hai người tốt một phen trắng án. Đợi gần sát Nghi Đôn Phường Thị, Thần Nam đem áp đạn thu vào tiểu thế giới, thu hồi phi thuyền đáp xuống Đông Hoàn Dược Nghiệp cửa. Thần Đại Ca tướng công Tuệ Tuyệt cùng Cát Thụy Ti hai người Hoan Thiên Hỉ Điệu từ bên trong ra đón. Thần Nam vừa đi mấy ngày không về, hai người vẫn lo lắng hãi hùng, thấy hắn trở về tới tự nhiên là kích thích không gì sánh được. Tuệ Tuyệt cũng thì thôi, ở Thần Nam trước mặt còn có chút không buông ra, mà Cát Thụy Ti liền mặc kệ những thứ này, cơ hồ là một đầu nhào tới Thần Nam trong lòng. Vô cùng thân thiết vô hạn, hoàn toàn đem bên cạnh Tử Lăng tiên tử không thấy. Tử Lăng ha có thể nhìn không ra hai người kia đều là Thần Nam nữ nhân, tuy là nàng đem một lòng thắt ở trên thân nam nhân, thế nhưng loại tình cảnh này, lấy kiêu ngạo của nàng trong chốc lát thật đúng là khó thích ứng, ở bên cạnh nhìn mặt đỏ giận. Tuệ Tuyệt ha có thể nhìn không ra cái này xinh đẹp như tựa tiên tử nữ nhân cùng Thần Nam quan hệ không thể tầm thường so sánh, thế nhưng bởi vì kiểu thi chuyện, Thần Nam vẫn không có tha thứ nàng, nàng căn bản không dám nói gì nữa. Sư phụ cùng nam nhân vô cùng thân thiết được rồi, Cát Thụy Ti mới đi đến Tử Lăng bên người hướng nàng hành lễ. Đứng lên đi. Tử Lăng tế nhị trên gò má thoa khắp dạng mây đỏ, nghĩ đến đệ tử của mình là người đàn bà của người đàn ông này, mà chính mình lại có thể không thể tưởng tượng nổi cũng yêu người đàn ông này, nhất là nàng trước đây ngay trước Cát Thụy Ti coi thường Thần Nam. Nhưng bây giờ là thầy trò hai cái đồng thời thích một người nam nhân, để cho nàng có chút xấu hổ, ở đệ tử trước mặt có chút không buông ra. Đi thôi, chúng ta đi vào thần nam duỗi bàn tay, một tay nắm cắt thủy tì, một tay nắm tử lăng, đem thầy cho hai người mang vào phòng khách. Sau đó, tử lăng sẽ ngủ ở đông hoàn dược nghiệp, suy nghĩ đến tử lăng còn không quá thích ứng, thần nam cũng không gấp muốn nàng. Hiện nay việc cấp bách là để cho nàng thăng chức nguyên anh, cho nên cho nàng đơn độc an bài nơi ở độ ách đan thần nam hiện nay còn không luyện chế được, hắn phải nắm chặt thôi diễn đan phương, làm cho tử lăng sớm ngày thăng chức nguyên anh, mà chính hắn cũng muốn thăng chức kim đan làm chuẩn bị. Họ thần xuất hiện nhận lấy cái chết. Ngày thứ hai, tiệm thuốc mới vừa bắt đầu doanh nghiệp, bên ngoài liền truyền đến một hồi phách lối tiếng la. Thần nam mang theo Tuệ Tuyệt cùng các thụy ti đi tới ngoài cửa, chỉ thấy môn tiền trạm ba gã kim đan tu sĩ, ở giữa một gã trung niên nhân kim đan hậu kỳ tầng 7 sửa, tại hắn phía bên phải là một gã kim đan tầng 3 người gầy, bên phải kiêu ngạo gào thét chính là Mét Đồ. Hội trưởng, chính là hắn giết chết Van ở dê tranh. Mét Đồ lấy tay chỉ một cái thần nam, rất rõ ràng bọn họ là tới hưng sư vấn tội. Vườn phong hội hội trưởng Hàn Cảnh Sâm, mấy ngày hôm trước ra ngoài không có ở phường thị, trở về liền nghe nói thủ hạ bị người đánh chết. Lập tức tới hưng sư vấn tội, một cái ngoại lai hộ dám giết người của chính mình, hắn làm sao có thể nhẫn lại, vì phòng ngừa ông thị thương hội ngăn cản, Hàn Cảnh Sâm cố ý mang đến hai gã kim đan tu sĩ tới kinh sợ ông thị. Chương 1205, nghiền ép. Một đầu hai sừng dị thú lôi kéo nhất lượng hào hoa niện xe cách mặt đất ba thước chạy như bay tới, đánh xe rõ ràng là một gã kim đan ba tầng tu sĩ, đủ thấy người tới thân phận tôn quý. Hàn Cảnh Sâm đối với Liễn Sa nhìn kỹ mà không thấy, hư lệnh nói, một cái nho nhỏ hóa long viên mãn cũng dám giết ta Tròn Phong thương hội người, ngươi thực sự là gan to bằng trời, Mét Đồ ngươi trên đi giết hắn. Mét Đồ biết thần nam nhục thân cường hãn, tế xuất kim toi liền muốn tiến lên. Hàn hội trưởng, thủ hạ lưu tình theo một tiếng thanh thúy tiếng la, một gã vóc người trâu tròn ngọc sáng thiếu phụ tự Liễn Sa bên trong lăng không dậm chân, phiêu phiêu mà tới. Thấy thiếu phụ xuất hiện, Hàn Cảnh Sâm lập tức tiến lên ngăn cản nàng, trầm mặt nói, làm sao ông hội trưởng ngươi nghĩ thay tiểu tử kia xuất đầu sao? Ông Thải Bình lạnh lùng cười, Hàn hội trưởng, cái kia Van ở dê tranh chết là hắn mạo phạm thần đan sư, chẳng trách người khác, lẽ nào Hàn hội trưởng muốn đưa phường thị quy củ với không để ý sao? Quy củ? Hàn Cảnh Sâm âm âm cười lạnh, hắn họ thần tự ý tới đây mở tiệm, nhưng không biết đưa tiền bảo hộ, hắn hiểu được quy củ sao? Nếu như bị giết chính là ngươi ông thị người. Hôm nay ngươi còn có thể nói như vậy sao? Ông Thải Bình khuôn mặt biến sắc băng lạnh, trầm mặt nói, ta nói rồi, hắn là ta ông thị đồng bạn hợp tác, làm sao sẽ không có chào hỏi huống nhân ra tới đây mở tiệm là người ta tự do, lại dựa vào cái gì với ngươi Tròn Phong thương hội chào hỏi? Lẽ nào mỗi cái tới đây người làm ăn cũng phải đi ngươi Vườn Phong thương hội đưa tiền bảo hộ sao? Quy củ từ trước đến nay là do cường giả chế định, ta để hắn chết, hắn thì phải chết. Vừa nói chuyện Hàn Cảnh Sâm khí thế trên người bộc phát ra, cười lạnh nói, ngày hôm nay cái này nhân loại ta giết định rồi, ai dám ngăn trở ta Tròn Phong thương hội sát nhân, chính là cùng ta Tròn Phong thương hội là địch. Ông Thải Bình khí thế trên người đồng dạng bộc phát ra, mặt như phủ băng nói, ta nói rồi, thần đan sư hiện nay là ta ông thị đồng bạn hợp tác, lẽ nào ngươi muốn cùng ta ông thị là địch sao? Ta ông thị có thể sẽ không sợ ngươi Tròn Phong thương hội. Ha ha ha, Hàn Cảnh Sâm trợn cười to, ông hội trưởng, nếu phụ thân ngươi ở, ta Tròn Phong thương hội tự nhiên sợ ngươi ông thị ba phần, nhưng là theo chúng ta lấy được tin tức, phụ thân ngươi dường như thật lâu không có lộ diện nha. Nghe được hắn, ông Thải Bình biến sắc, Hàn Cảnh Sâm, ngươi có ý tứ ta không có ý gì. Hàn Cảnh Sâm lạnh lùng cười, ông hội trưởng, ta vẫn là câu nói kia, họ thần ta đây giết định rồi, bất luận kẻ nào dám ngăn trở ta. Chính là cùng ta Tròn Phong thương hội là địch, ta Hàn Cảnh Sâm định không buông tha nàng. Hừ, nói xong, hắn liền ngăn ở ông Thải Bình trước mặt, cao giọng nói, Mét Đồ, ngươi trên đi giết tiểu tử kia, ta xem ai dám ngăn cản, mặt khác hai nữ nhân kia cũng cùng nhau mang đi. Một cái hóa long tu sĩ, hắn đường đường kim đan thất tầng còn khinh thường với xuất thủ, hội trưởng chính là tới chấn động chẳng tử. Phải Mét Đồ lên tiếng, không có lại cố kỵ ông Thải Bình, dậm chân hướng thần nam đi tới. Ông Thải Bình sắc mặt do dự bất định, nàng kim đan thất tầng trung kỳ, ở sửa là hơn so với Hàn Cảnh Sâm thấp nửa giai, cái này còn chưa phải là chủ yếu nhất phụ thân của hắn đi ra tìm cơ duyên đột phá, đã thật lâu không có trở về thương hội, nơi đây chỉ là Tròn Phong phân hội, Vườn Phong tổng hội cũng là có nguyên anh tu sĩ, lúc này bằng ông thị danh tiếng không dọa được Tròn Phong thương hội, nàng cũng có chút niềm tin không đủ, biểu tình biến hóa bất định, chung quy không có lên. Trước trợ giúp thần nam. Tiểu tử, ngươi chết đi cho ta mét đồ tế xuất kim thôi, nở rộ khắp nơi thiên kim quang hướng thần nam đánh giết tới, hội trưởng tại hắn căn bản không cố kỵ chút nào, muốn một lần hành động oanh sát thần nam. Mét đồ kim đan 4 tầng trung kỳ, thần nam biết mình cùng hắn vẫn chênh lệch không nhỏ, thế nhưng hắn tin tưởng sinh tử tranh chính mình hoàn toàn có thể giết hắn đi. Kim đan tầng 4 thôi học bài hát hắn cũng không phải chưa từng giết, thế nhưng hắn khước căn bản không động ý tứ. Thấy mét đồ xuất thủ, mà ông Thải Bình lại bị Hàn Cảnh Sâm ngăn lại, xa xa vây xem tu sĩ đô biết thần nam xong, hắn một cái hóa long viên mãn bị vài cái kim đan cường giả vây quanh, căn bản không có bất cứ cơ hội nào, dù sao thần nam cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt, không ít tu sĩ thay thần nam không dứt thương tiếc. Dám đả thương ta tướng công! Muốn chết một tiếng dễ nghe kiểu trá lại tựa như từ cửu thiên truyền đến, theo tiếng này kiểu trá, một con nhỏ và dài ngọc trưởng huyện hóa ra chân nguyên bàn tay to lăng không chụp được, một cái tắt đem khắp nơi thiên kim quang đánh thành hư vô. Ở nơi này chỉ chân nguyên bàn tay ràng buộc dưới, mét đồ muốn tránh căn bản không nhúc nhích được, bàn tay to tiếp tục bao phủ xuống, một cái tắt đem gạo đồ đánh ra đi xa mấy chục trượng, hàm răng văng tung tóe, tiên huyết phun, nhất thời đã bị đánh phế đi. Một gã vóc người huyền chuyển nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, nàng vân hoàn vụ tấn, thức tha yêu kiều, thanh lệ thoát tục thái độ thoáng như cựu thiên tiên tử hàng lâm phàm trần, ngạo thị mọi người tại chỗ. Đẹp quá nữ nhân rất nhiều tu sĩ không khỏi sợ hãi than, cô gái này cao cao tại thượng phong thái, vô thượng uy thế càng để cho bọn họ không dám nhìn thẳng, ngay cả tự nghĩ tư sắc không tầm thường ông Thải Bình ở chỗ này nữ nhân trước mặt, đều có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Lớn mật. Dám đả thương ta tròn phong người. Hàn Cảnh Sâm nộ rên một tiếng, cũng huyền hóa ra một con chân nguyên bàn tay to chạy nàng kia qua tới. Cút cái kia thước tha nữ tử lạnh rên một tiếng, nhỏ và dài ngọc trưởng hóa thành chân nguyên bàn tay to nhìn kỹ Hàn Cảnh Sâm không có gì, trực tiếp lại hướng hắn phách đi qua. Ầm ầm hai chân nguyên bàn tay to trên không trung đụng vào nhau, Hàn Cảnh Sâm bàn tay to nhất thời vỡ nát, cường đại phản chấn làm cho hắn lập tức té bay ra ngoài. Thân trên không trùng phun ra một ngụm tiên huyết. Nhỏ và dài ngọc trưởng huyễn hóa thành bàn tay to còn không buông tha hắn, đuổi theo thân thể của hắn bắt tới. Đường đường tròn phong thương hội hội trưởng gật liên tục năng lực phản kháng cũng không có, bị người giống sách con gà con giống nhau vồ tới. Ba lại một cái tát lần nữa đưa hắn đánh bay ra ngoài, lưỡng kích phía dưới Hàn Cảnh Sâm nhất thời trọng thương. Trước tiền bối còn dư lại tên kia kim đan ba tầng bị hách nói năng lộn xộn, muốn chạy cũng không dám. Cút nàng kia phủi lại một cái tát, cách không đưa hắn cũng đánh bay ra ngoài, trong chốc lát đầy đất đều là hàm răng. Thật mạnh mọi người một mảnh hư thanh, người nào cũng không biết Đông Hoàn Dược Nghiệp khi nào ra một cái như vậy cường giả còn là một cô gái tuyệt mỹ, sợ hãi đồng thời nhưng cũng có chút nhìn có chút hả hê, bọn họ đều nhìn ra tròn phong thương hội đá trúng thiết bản lên, bọn họ ỷ mạnh hiếp yếu, bị đánh đáng đời nha. Tướng công, ngươi không sao chứ? Nàng kia đi tới thần nam trước mặt nói. Một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dạng, đâu còn là vừa mực có cái kia quát tháo phong vân cứng, giả. Không có việc gì thần nam nở nụ cười, bởi vì hắn chứng kiến Tử Lăng bằng vào chính mình cho thăng vân đan cùng tài nguyên, dĩ nhiên một lần hành động thăng chức đến rồi kim đan viên mãn, chính mình nữ nhân nhân nguyên anh có hy vọng, hắn tự nhiên cũng vui vẻ. Một gã kim đan viên mãn đối mặt một gã kim đan hậu kỳ tầng 7, tuyệt đối có thể nghiền ép, đây chính là hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Chúng Tử Lăng tư chất vốn là xuất chúng, tại đồng bậc cũng thuộc về người nổi bật, giở tay nhấc chân liền thu thập tròn phong thương hội vài tên kim đan. Tử Lăng sắc bén thủ đoạn cũng để cho các Thụy Ti cùng Tuệ Tuyệt ra cửa ác khí, mấy ngày liên tiếp vẫn là bị người khác cá bách, bây giờ phe mình nghiền ép người khác tiền vốn, các nàng cũng là hưng phấn dị thường. Chương 1206, vỡ thờ tư tiên dược. Ông Thải Bình cũng là vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Nàng cũng không nghĩ tới vị này thần đan sư lại vẫn sẽ có một gã cường đại đạo lữ, nhưng lại như vậy vẻ đẹp, kim đan 9 tầng viên mãn tuyệt đối là toàn bộ phường thị tu vi cao nhất người, tuy là tròn phong thương hội có nguyên anh cường giả, khước cũng sẽ không dễ dàng tới nơi này. Ngươi là ai? Hàn Cảnh Sâm chật vật đứng lên, liệt lọt gió miệng nhìn Tử Lăng khuôn mặt khiếp sợ, Đông Hoàn Dược Nghiệp hắn chính là điều tra qua, không có bất kỳ bối cảnh, cùng ông thị cũng chỉ là thông thường quan hệ hợp tác. Khi nào xuất hiện như thế một gã xinh đẹp như tiên kim đan cường giả càng không thể tưởng tượng nổi là nàng còn quản một gã hóa long tu sĩ gọi tướng công, thì càng thêm làm cho hắn chấn kinh rồi. Tử Lăng ánh mắt hơi đổi, trong nháy mắt lại khôi phục băng khiết lãnh ngạo răng dấp, căn bản không tiếp lời của hắn cha, lạnh rên một tiếng nói, dám đến ta Đông Hoàn Dược Nghiệp quấy rối, ta để cho ngươi chết. Ngươi dám giết ta Hàn Cảnh Sâm cười lạnh một tiếng nói, ta nhưng là Tròn Phong Thương Hội Nghi Đôn Phân Hội Hội trưởng, lẽ nào ngươi muốn cùng ta toàn bộ Tròn Phong Thương Hội là địch sao? Tròn Phong Thương Hội thật là tự đại. Ba tiếng nói vừa dứt, Tử Lăng cách không lại một cái tát lần nữa đem Hàn Cảnh Sâm đánh bay ra ngoài. Ngươi dám đánh ta, chúng ta Tròn Phong Thương Hội sẽ không bỏ qua ngươi dám uy hiếp ta, ta để cho ngươi chết. Tử Lăng từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, mặc dù không biết sống bao nhiêu năm, cũng là vẫn sống an nhàn sung sướng, tính cách đơn thuần thẳng thắn, không có thường nhân như vậy con buồn. Nàng làm việc lôi lệ phong hành, lúc đầu ở Vạn Linh Sân rộng, chính là nàng một cái tát đập chết Bạch Vân Đỉnh trưởng lão. Lúc này có người tới dược phô sát nhân, mở miệng uy hiếp, nàng nơi nào còn có thể dung nhẫn lại? Chân nguyên bàn tay to biến ảo mà ra, sẽ đem trọng thương Hàn Cảnh Sâm đập chết. Cảm nhận được bàn tay khủng bố uy áp, vừa mới có còn như bức quanh Hàn Cảnh Sâm lập tức liền hỏng mất, hắn đã nhìn ra, Tử Lăng là thật muốn giết hắn. Tiền bối tha mạng nha. Hàn Cảnh Sâm hô, khí thế văn chương trôi chảy, đường đường Tròn Phong hội trưởng, suýt nữa không có trước mặt của mọi người quỳ xuống. Cắt mọi người một mảnh hư thanh, nguyên lai là một giấy lao hổ, vừa mới có còn vênh váo trung thiên. Trong nháy mắt liền bi thương cầu xin tha thứ, cái này trước sau phản cũng quá lớn một chút, điển hình bắt nạt kẻ yếu a quên đi Tử Lăng thần nam ngăn cản Tử Lăng tiên tử. Nếu như giết mấy người này, Đông Hoàn Dược Nghiệp không thể nghi ngờ muốn cùng toàn bộ Tròn Phong Thương Hội khai chiến, bọn họ thực lực bây giờ còn chưa đủ, nghĩ biện pháp làm cho Tử Lăng thăng chức Nguyên Anh tăng thực. Lực lên mới là việc cấp bách. Tạ ơn cảm tạ thần đan sư ân không giết. Không đợi Tử Lăng tỏ thái độ, Hàn Cảnh Sâm vội vàng hướng thần nam thi lễ, mét đồ hai người cũng hốt hoảng nói theo tạ ơn. Biến, còn dám tới ta Đông Hoàn Dược Nghiệp quấy rối, giống nhau giết không tha. Tử Lăng lạnh lùng nói, thần nam nói chuyện, nàng đương nhiên sẽ không động thủ lần nữa. Tạ ơn tạ tiền bối, tạ ơn tạ tiền bối. Ba người dám đều không dám nữa thả một cái, lẫn nhau đỡ ảo não rời đi. Mọi người một mảnh hư thanh, lúc đầu nghĩ đến nghiền ép nhân ra, lại không nghĩ rằng bị người ta nghiền ép, mặt mũi này thực sự là vứt xuống hắn nhà bà nội đi. Rơi khỏi tầm mắt mọi người, Hàn Cảnh Sâm nhìn mắt hai cái bị người đánh mặt mũi bầm dập thủ hạ, khuôn mặt biến sắc gâm trầm không gì sánh được, nhưng là Tử Lăng sửa cao hơn nhiều hắn, hắn muốn báo thù chỉ có thể mời Tổng hội hỗ trợ, có thể là cứ như vậy ở Tổng hội trong mắt không thể nghi ngờ muốn mất điểm, hắn cũng có chút do dự. Chúc mừng thần đan sư đuổi chạy Hàn Cảnh Sâm. Thật không nghĩ tới thần đàn sư còn có như thế một vị mạo mỹ như tiên, pháp lực cao cường đạo lữ, thực sự là thật đáng mừng. Ông Thải Bình đỏ mặt tiến lên phía trước nói hạ, không có xuất thủ giúp một tay quẫn lợi hại. Ông hội trưởng khách khí. Thần Nam nói, song phương chỉ là quan hệ hợp tác, ngược lại cũng vô ích nói xem thường nàng, nhưng cũng không cho nàng khuôn mặt tươi cười. Cái kia thần huynh đệ, cô em này, ta liền cáo từ trước. Quay đầu có thời gian cũng xin đến ta ông thị thương hội làm khách. Ông Thải Bình thật ngại ở lại chỗ này nữa, vội vội vàng vàng cáo từ lên liên xa, hai sừng dị thú lôi kéo niện xe bay nhanh qua phố nói, rất nhanh liền biến mất. Sư phụ, ngươi thật là lợi hại nha, ngày hôm nay chúng ta thực sự là dương mi thổ khí. Cát Thụy Ti tiến lên ôm Tử Lăng cánh tay cười nói, là nha muội tử, chúng ta ngày hôm nay quả thực dương mi thổ khí một bà. Tuệ Tuyệt cũng nói, chỉ là biểu tình có chút ế ẩm cảm giác. Nghe Cát Thụy Ti gọi sư phụ, Tử Lăng chậm rãi cũng liền thích ứng, dù sao nàng đúng là sư phụ của nàng. Đuổi chạy Hàn Cảnh Sâm, Đông Hoàn Dược Nghiệp tiếp tục doanh nghiệp, chỉ bất quá không hề ở bên ngoài thiết trí quầy hàng, mua đan dược hoặc là dùng linh thảo luyện đan đều là đi bên trong cửa hàng. Thướng công, ta lên cấp. Tiến nhập phòng gian, Tử Lăng có chút hưng phấn đi tới thần nam trước mặt hỉ tư tư nói ra, ừ thần nam gật đầu. Có nữa vài ngày ta độ ách đan là có thể luyện chế ra, đối đãi ngươi sửa vững chắc xuống, phải nắm chặt thăng chức Nguyên Anh làm chuẩn bị đi. Cùng Tròn Phong Thương Hội hai lần giao phong, cũng để cho Đông Hoàn Dược Nghiệp danh tiếng càng thêm vang bày ra, sinh ý cũng hồng hỏa đứng lên. Đi qua không ngừng luyện đan thôi diễn, 7 ngày sau thần nam luyện chế thành công ra một lò 3 viên độ ách đan. Lúc đầu một lò có thể luyện chế ra xa ưu viên, thế nhưng bởi vì độ ách đan quá mức chân quý. Hơn nữa vì cam đoan dược hiệu, thần nam chỉ luyện chế 3 viên, 2 quả hạng nhất, 1 viên thượng đẳng. Cái này dù sao cũng là hắn trước mắt mới chỉ luyện chế ra đan dược cao cấp nhất, đã là rất tốt thành tích, thần nam tin tưởng, có lẽ không tới bao lâu hắn có thể đẩy diễn xuất niết sinh đan phương pháp luyện chế. Hắn hàng trần đan từ lâu luyện chế thành công, một viên sa ưu viên tất cả đều là hạng nhất, hắn đã là hóa long viên mãn, có thể suy nghĩ thăng chức kim đan, thế nhưng thần nam luôn cảm thấy chính mình thăng chức hóa long viên mãn thời gian quá ngắn, hắn tới Tây Nguyên kỳ vẫn chưa tới một năm, cũng đã từ biến hóa long nhất tầng thăng chức đến rồi hóa long viên mãn, hắn cảm giác mình sửa còn cần rèn luyện xuống. Mặt khác, hắn có một loại cảm giác, chính mình kim đan lôi kiếp tuyệt sẽ không một dạng, hắn phải làm cho tốt chuẩn bị chú đáo. Mà Tử Lăng lại bất đồng, Tử Lăng chỉ ở kim đan tầng 8 cũng đã tích lũy không biết bao nhiêu năm, sửa vững chắc hậu tấn cấp nguyên anh có thể nói thuận lợi thành chương 901, trong lúc ở chỗ này, thần nam còn đắc đáo nhất cái tin. Đó chính là Nam Tinh Tông môn Xuyên Tiêu Điện muốn liên hợp Nam Cung Sơn Trang tiến quân Lượng Giới Sơn. Nguyên nhân chính là, đồn đại Lượng Giới Sơn có thể khiến người trường sanh bất tử tiên dược, một chút đại tông môn lão cổ hủ thọ nguyên sắp xỉ, muốn trước khi chết khiến một bà, đắc đáo bờ ơ tờ tư tiên dược tới kéo dài tánh mạng. Chiếm được tin tức này, thần Nam cố ý tìm tới Tử Lăng hỏi tình huống. Tử Lăng, liên quan tới Lượng Giới Sơn ngươi hiểu bao nhiêu? Thần Nam hỏi. Tử Lăng tự nhiên cười nói, tướng công, ngươi có chỗ không biết, Lượng Giới Sơn thị sử tử địa, đã từng có không ít người trước đi tìm tiên dược, trong đó còn bao gồm một chút Nam Tinh Tông cửa thái thượng trưởng lão cấp nhân vật, kết quả đi người không có một có thể trở về. Thần Nam nhíu nhíu mày, lẽ nào Lượng Giới Sơn thật sự có bờ tờ tư tiên dược sao? Tử Lăng gật đầu, đồn đãi mấy ngàn năm trước đại năng lấy thiên mục thấy được Lượng Giới Sơn lên tiên dược. Cụ thể là cái gì ta nhưng cũng không tin tưởng, có thể một chút Nam Tinh Tông cửa trong điện tịch sẽ có ghi chép. Chương 1207, độ kiếp chuẩn bị. Tử Lăng cho thần Nam nói Lượng Giới Sơn một chút điện cố, đồng nhiên cả kinh nói, tướng công, ngươi muốn đi Lượng Giới Sơn sao? Không sai, đã có bờ ở tờ tư tiên dược ta cũng muốn đi xem, thần Nam cười nói. Tướng công, ngươi không nên đi. Tử Lăng một đôi mềm mại không xương cây cỏ mềm mại bắt lại tay hắn. Lo lắng nói ra, nơi đó không chỉ có nguy hiểm trùng điệp, nghe nói tiến vào bên trong, còn có thể bị tiêu tan lạc thành phàm nhân, không có pháp lực có thể dùng, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ chưa từng đi tới, ngươi cần gì phải đi mạo hiểm đâu? Không có việc gì, ta đúng là đang ngoại vi nhìn, thuận tiện lịch luyện một chút. Thần Nam cười nói, vì không để cho bọn họ lo lắng, cũng không nói ra tình hình thực tế, đã có tiên dược, hắn nhất định là muốn vào xem một chút. Hả? Như vậy cũng tốt. Tử Lăng thở phào một ngụm u lan khí tức, chợt ngươi lại nói ra, tướng công, muốn không ta cùng đi với ngươi đi, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không cần, Đông Hoàn Dược Nghiệp còn cần ngươi tới chiếu cố, ngươi thì không nên đi. Thần Nam nói. Tử Lăng chu miệng lên, mặc dù không lớn tình nguyện, nhưng cũng không có lại muốn cầu, dù sao Đông Hoàn Dược Nghiệp là các nàng trước mắt đại bản doanh, Tuệ Tuyệt cùng các Thủy Ti sửa lại quá thấp. Quả thực cần nàng lưu lại chiếu cố. Ở ta trước khi đi, ta muốn xem trước lấy ngươi thăng chức nguyên anh. Thần Nam cười nói, bắt lại Tử Lăng tay nhỏ bé, đem một viên mùi thơm ngát lượn quanh đan dược đặt ở tay nàng tâm lý. Độ ách đan, tướng công, ngươi thực sự luyện chế ra? Nhìn độ ách đan, Tử Lăng thanh âm hưng phấn đều có chút run rẩy. Nguyên anh tu sĩ sở dĩ thiếu, ngoại trừ tư chất bên ngoài, còn muốn tài nguyên, mà độ ách đan càng là trọng yếu nhất. Bằng không giàu có nữa tu sĩ cũng khó mà thăng trước, hiện tại thần Nam đem hạng nhất độ ách đan cho nàng, Tử Lăng có thể không cao hứng sao? Người đàn ông này trước sau cho sự tương phản của nàng quá lớn, nàng vẫn còn có chút khó có thể tin, dù sao hắn trước đây nhưng là cái thông thường nội môn đệ tử. A chứng kiến Tử Lăng dáng vẻ khả ái, thần Nam nhịn không được tự tay nhẹ nhàng vén lên bên thai nàng sợi tóc, cười nói, ngươi chuẩn bị một chút, chuẩn bị thăng chức nguyên anh đi. Tướng công, Tử Lăng tế nị khuôn mặt thân mật vuốt ve nam nhân bàn tay to, biểu tình bỗng nhiên thay đổi có chút bi thương đứng lên, nói ra, nguyên anh lôi kiếp hung hiểm vạn phần, nghe nói còn sẽ có tâm ma kiếp, có thể nói cựu tử nhất sinh, ta trước mắt pháp bảo chỉ có 7 cánh hoa liên thai cùng trung phẩm linh khí tử hồng kiếm, còn có một cái hạ phẩm linh khí hộ giáp, vượt qua lôi kiếp tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, ta lo lắng khó có thể vượt qua lôi kiếp, ta luyến tiếc rời khỏi ngươi. Nha đầu ngốc, ta đã chuẩn bị cho ngươi được rồi, ngươi nhất định có thể thành công. Thần Nam vung tay lên, nhất kiện màu đỏ hộ giáp xuất hiện ở Tử Lăng trước mặt. Nghe Thường Lân sợi luyện chế thượng phẩm linh khí hộ giáp, Tử Lăng nhìn hồng quang lóe lên hộ giáp, trên mặt rốt cục lộ ra vui vẻ, một đôi như xuân măng vậy mịn màng cây cỏ mềm mại đem thần nam bàn tay to cầm ở tay tâm lý, nhu tình đưa tình nói, tướng công, cái này thượng phẩm linh khí hộ giáp, hơn nữa ta chính mình pháp bảo, ta có bảy thành cơ hội vượt qua lôi kiếp, chúng tu tiên một đường vốn là cùng thiên tranh mệnh, ta không lại có bất kỳ cố kỵ gì. Thần nam tự tay đem Tử Lăng tay nhỏ bé nắm trong tay, cười nói, bảy thành cũng không được, ta muốn ngươi tự tin 100%, bởi vì ngươi là nữ nhân của ta, ta không cho phép ngươi ra bất luận cái gì sự tình. Vừa nói chuyện, thần nam tay lần nữa vung lên, một viên lóe ra kim quang nhàn nhạt lục lạc chuông lại hiện lên Tử Lăng trước mặt. Tướng công, đây là cái gì? Tử Lăng không hiểu nói. Thần nam nói, đây là xét hồn chuông, có thể chống đỡ hấp thu lôi quang, ngươi đem nó luyện hóa dùng để độ kiếp đi. Tướng công Tử Lăng một đầu nhào tới thần nam trong lòng, vướt tay vướt ve nam nhân lồng ngực dù gì nói, hai thứ đồ này, ta có lòng tin vượt qua lôi kiếp. Ba ngày sau, cách Nghi Đôn phường thị nghìn dặm ra một mảnh hoang vu chi địa, Tử Lăng chuẩn bị độ nguyên anh lôi cướp, thần nam mang theo Tuệ Tuyệt cùng Cát Thụy Ti đều vội tới nàng hộ pháp. Tử Lăng vất tay ở chung quanh ném ra 200.000 hạ phẩm linh thạch cùng 10.000 tả hưu trung phẩm linh thạch dùng để độ kiếp cung cấp linh khí, nàng đã rời khỏi gió nhạc tông. Những thứ này linh thạch đã là nàng toàn bộ linh thạch chữa bị. Tướng công, ta linh thạch dường như không đủ. Tử Lăng nhìn phía thần nam nói. Ta chỗ này, ngươi không cần lo lắng, chuyên tâm chuẩn bị độ kiếp là được. Vừa nói chuyện, thần nam phất tay ném ra 100.000 hạ phẩm linh thạch cùng 200.000 trung phẩm linh thạch, liền ngay cả thượng phẩm linh thạch cũng có mấy ngàn. Ở Tử Lăng chu vi bố trí tụ linh trận, Tử Lăng tuy là sửa cao thâm, đối với trận pháp cũng là không quá tinh thông. Thấy hắn xuất ra nhiều như vậy linh thạch, còn giúp mình bố trí tụ linh trận, Tử Lăng nhất thời lòng tin tăng gấp bội, ném ra nhất phương bổ đoàn ở tụ linh trong trận gian ngồi xếp bằng xuống, bình tâm tĩnh khí bắt đầu. Độ kiếp làm chuẩn bị. Tuy là chuẩn bị đã đầy đủ, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, thần nam lại ở chung quanh nàng bố trí một cái dẫn lôi trận pháp. Cái này dẫn lôi trận pháp là hắn vì ứng đối kim đan lôi kiếp chuyên môn đẩy diễn xuất tới. Thời khắc mấu chốt có thể Tử Lăng dẫn dắt rời đi một bộ phận lôi quang. Dẫn lôi trận pháp tuy là có thể tạm thời phân tán lôi kiếp, thế nhưng lôi kiếp không thất bại. Nói cách khác lôi kiếp mặc dù khiến cho bị dẫn dắt rời đi, cũng nhất định phải có người thay mặt Tử Lăng thừa nhận lôi quang một kích, nếu không lôi kiếp vẫn sẽ phản gà mở đến Tử Lăng trên người. Nếu như Tử Lăng thực sự ứng đối không được lôi kiếp, thần nam chuẩn bị thay nàng thừa nhận một kích, bởi vì hắn từng có hấp thu lôi quang thối thể kinh nghiệm. Hơn nữa hắn sẽ độ kim đan lôi kiếp, tự tin bằng vào chính mình cường hãn nhục thân thừa nhận bộ phận lôi kiếp hẳn là vẫn là có thể. Hơn nữa hắn cũng muốn trước thích đứng dưới lôi kiếp cường độ, chính mình kim đan lôi kiếp làm chuẩn bị. Dẫn lôi trận pháp bố trí xong, thần nam cũng không có rời khỏi Tử Lăng qua xa, liền ngồi ở trận môn bên cạnh. Một ngày Tử Lăng khó có thể chịu đựng lôi kiếp, hắn chuẩn bị tùy thời Tử Lăng gánh chịu một bộ phận, mình cùng Tử Lăng sửa là kém cách quá lớn. Cũng không đến nổi dẫn động lôi kiếp ra thân. Một lát sau Tử Lăng trợn mở con mắt nhìn phía thần nam nói ra, tướng công, ta đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu rồi. Được, vậy liền bắt đầu đi. Vừa nói chuyện, thần nam phát động tụ linh trận, nhất thời linh khí nồng nặc nhộn nhịp đứng lên, chu vi trong phạm vi trăm dặm linh khí, ở tụ linh trận cuốn lên dưới đều hướng bên này tụ hợp đến, hình thành linh khí vụ hoảng như thực chất một dạng quay chung quanh ở Tử Lăng chu vi. Tử Lăng bắt đầu vận chuyển công pháp, nhất thời linh khí nồng nặc tụ vào thân thể của hắn, tràn đầy kim đan, chu vi cân nhắc trong phạm vi trăm dặm linh khí đều bị cuốn di chuyển cuồng bạo, hướng về tụ linh trận tụ tập mà đến, linh khí nồng nặc hoảng như thực chất một dạng ở Tử Lăng đan điền vị trí tạo thành một cái xoay tròn báo táp vòng xoáy, tụ tập xung quanh vô tận linh khí tiến nhập đan điền. Bên này cuồng bạo sóng linh khí rất nhanh liền hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc thì có hơn 10 người đi tới Tử Lăng độ kiếp vị trí phụ cận. Nghi Đôn phường thị không có thường trú Nguyên Anh tu sĩ, bây giờ có người độ Nguyên Anh lôi cướp, không thể nghi ngờ là tốt nhất tham quan học tập, cảm giác ngộ thiên nói cơ hội, tất cả mọi người không muốn bỏ qua, người càng ngày càng nhiều, rất nhanh ở Tử Lăng chu vi liền tụ tập mấy trăm người, hơn nữa còn có liên tục không ngừng tu sĩ hướng bên này chạy tới. Những người này phần lớn là ngưng khí tu sĩ. Một số ít là hóa long kỳ tu sĩ, kim đan tu sĩ lắc đắc có thể đếm được, rất nhiều người cả đời cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy linh thạch, lúc này thấy đến như vậy nồng nặc linh khí vụ, chỉ ngửi một ngụm sữa đều có dấu hiệu đề cao. Có rất nhiều người đã không nhịn được muốn hấp thu linh khí tu luyện đô thị thư mục trước là ở trong kẽ hở sinh tồn. Tất cả mọi người có thể chứng kiến, quyển sách này cùng mở đầu phong cách chuyển hoán khá lớn. Hầu hết thời gian lão tứ đều là đang suy nghĩ tinh tiết, cũng là ở thích hướng chính mình. Chỉ cấu tứ sẽ chiếm đi phần lớn thời gian, cũng không phải là đơn thuần gõ chữ đơn giản như vậy. Cho nên mời huynh đệ muội chỉ môn tiếp tục ủng hộ lão tứ, làm cho lão tứ càng nhiều tốt hơn đặc sắc chương tiết dâng hiến cho mọi người. Tạ ơn tạ bằng hữu nhóm. Chương 1208, Thoái Đan Thành Anh. Thần Nam không có độ kiếp kinh nghiệm, hắn cũng không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn sẽ hội tụ nhiều người như vậy, lập tức nói ra, mọi người rời khỏi tụ linh trận 10.000 thước bên ngoài, bằng không giết không tha. Hắn thanh âm không lớn, khước tiếng chuyện mười mấy dặm, đồng thời có thể so với kim đan cường giả khí thế buông thả ra đến, cho những thứ này người làm áp lực. Hắn không muốn Tử Lăng chịu đến bất kỳ quấy nhiêu nào, một ngày những người này tới gần tụ linh trận hấp thu linh khí, nhất định sẽ ảnh hưởng Tử Lăng linh khí hấp thu, quấy rầy nàng độ kiếp. Thấy Thần Nam thả ra khí thế, những người này biết là Thần Nam tự cấp mọi người cảnh cáo, một cái có thể xuất hiện nguyên anh tu sĩ gia tộc, ai cũng không dám đơn giản đắc tội, lập tức hướng xung quanh lui ra. Thần Nam lập tức tung trận kỳ ở xung quanh bố trí một cái cách tuyệt trận pháp, tương đương với địa cầu cảnh giới tuyến, sau đó xông Tuệ Tuyệt cùng Cát Thụy Ti Hô, hai người các ngươi thủ ở bên ngoài, bất luận kẻ nào dám tới gần cách tuyệt trận pháp giết không tha. Linh khí nồng nặc như vậy, một ngày ở chỗ này tu luyện nhất định sẽ được lợi vô cùng, Tuệ Tuyệt cùng Cát Thụy Ti cũng muốn ở tụ linh trận bên cạnh tu luyện, thế nhưng các nàng sợ ảnh hưởng Tử Lăng hấp thu linh khí, đều cố nén, nghe được Thần Nam lời nói, lập tức đi tới cách tuyệt trận ngoài vòng pháp luật mặt, ngăn cản mọi người tới gần tụ linh trận. Tròn phong thương hội thương lâu bên trong, khách khí mặt cuồng bạo linh khí đều hướng nhất chỗ vị trí tụ tập đi, Hàn Cảnh Sâm lập tức nhìn ra là có người độ kiếp, hơn nữa nhìn thanh thế vẫn là nguyên anh lôi kiếp. Nghi Đôn Phường thì ai muốn thăng chức nguyên anh, Hàn Cảnh Sâm hơi kinh ngạc, rất nhanh hắn liền nghĩ đến kim đan viên mãn Tử Lăng, toàn bộ phường thị chỉ có nàng là kim đan viên mãn, có khả năng nhất độ nguyên anh lôi kiếp. Nguyên anh lôi kiếp cựu tử nhất sinh hắn chính là biết đến, nghĩ đến có thể là Tử Lăng độ nguyên anh lôi kiếp, Hàn Cảnh Sâm trên mặt lộ ra một âm hiểm màu sắc, lập tức triệu tập thủ hạ đi độ kiếp hiện trường, hắn hy vọng chứng kiến Tử Lăng độ kiếp vẫn lạc hoặc là trọng thương chẳng diện, như vậy cơ hội của bọn hắn đã tới rồi. Chỉ là đáng tiếc là, Mét Đồ bị Tử Lăng đánh trọng thương, chỉ có một kim đan ba tầng cùng hắn đi hiện trường, thế nhưng hắn tin tưởng nếu như Tử Lăng trọng thương, cái này đã đủ rồi. Hắn kiêng kỵ nhất đúng là Tử Lăng, còn như Thần Nam, hắn căn bản không để vào mắt. Cùng Hàn Cảnh Sâm giống nhau phát hiện linh khí bạo động còn có ông Thái Bình, hiếm có tốt như vậy tham quan học tập cơ hội, nàng lập tức cũng đi tới hiện trường. Tử Lăng không có sư phụ chỉ điểm độ nguyên anh lôi cấp phương pháp, chỉ có thể yên lặng vận chuyển công pháp hấp thu linh khí, theo đại lượng linh khí dũng mãnh vào kim đan, Tử Lăng cảm giác chính mình kim đan ở bành trướng, đè xuống loại tốc độ này hấp thu xuống phía dưới. Kim đan nổ lên là chuyện sớm hay muộn. Kim đan vỡ vụn sau một lần nữa ngưng kết nguyên anh, cái này Tử Lăng vẫn là biết, biết Toái Đan có hy vọng, Tử Lăng càng thêm toàn lực vận chuyển công pháp hấp thu linh khí. Rốt cục làm kim đan bành trướng đến một cái điểm tới hạn thời điểm, vỡ vụn ra, tan vỡ kim đan bắt đầu một lần nữa ngưng kết hướng nguyên anh chuyển hóa. Tử Lăng lập tức đem độ ách đan ăn vào, độ ách đan tác dụng chính là trợ giúp tu sĩ ngưng kết nguyên anh, độ ách đan. Tử Lăng tự tin hơn gấp trăm lần, bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp kết anh. Ở bên ngoài nhìn như cuồng bạo linh khí vụ lập tức dũng mãnh vào Tử Lăng thân thể, nhìn như linh khí nồng nặc lại có không đáng kể dấu hiệu. Thần Nam không có độ kiếp kinh nghiệm, đối với đột nhiên phát sinh biến hóa trong chốc lát có chút sững sờ, hắn không rõ vừa mới có còn tràn đầy vô cùng linh khí làm sao lập tức bị Tử Lăng đều hấp thu, hắn không rõ lại có người minh bạch, xa xa Hàn Cảnh Sâm đã cười lạnh. Hắn nhìn ra Tử Lăng linh thạch không đủ dùng, hiện hữu linh khí không có thể chống đỡ nàng ngưng tụ thành Nguyên Anh. Nguyên Anh cùng Kim Đan còn có cách biệt một trời, tu sĩ ngưng kết thành đan, mới tính là mở ra lĩnh ngộ thiên mà, điều động thiên địa nguyên khí đại môn, mana tờ đan thành anh mới tính là chân chính bắt đầu cảm giác ngộ thiên nói, bên ngoài ẩn chứa thực lực không thể so sánh nổi, cho nên Kim Đan vỡ vụn ngưng tụ thành Nguyên Anh, muốn hấp thu vô cùng vô tận linh khí. Vàng không căn bản không thể ngưng tụ thành nguyên anh. Vô luận kim đan vẫn là nguyên anh, đều là tu sĩ nhất thân pháp lực căn bản, khó có thể ngưng tụ thành nguyên anh, sẽ không có thực lực cường đại làm bảo đảm. độ kiếp giả hầu như phần trăm chi bách hội ở lôi kiếp dưới trọng thương, thậm chí vẫn lạc, cứ như vậy cơ hội của bọn hắn đã tới rồi. Tu sĩ một ngày độ kiếp thất bại, lần nữa vượt qua lôi kiếp cơ hội thì càng thêm xa vời, nếu như hai lần thất bại, trên cơ bản tiểu không khả năng tiến thêm một bước, cho nên Hàn Cảnh Sâm đã bắt đầu nhìn có chút hạ hê. Hắn căn bản không tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn Đông Hoàn Dược Nghiệp tích lũy đến nhiều như vậy linh thạch cung Tử Lăng độ kiếp. Thần huynh đệ, những thứ này linh thạch nhanh lên cho Tử Lăng muội tử bổ sung đi vào, nàng ngưng anh cần đại lượng linh khí, tú linh trận bên trong linh thạch có chút không đủ dùng. Đang ở Thần Nam có chút bàng hoàng thời điểm, ông Thải Bình đi tới Thần Nam bên người đưa cho hắn một cái trang bị 200.000 trung phẩm linh thạch túi trữ vật. Phụ thân của nàng đến bây giờ còn không có hạ lạc. Ông Thải Bình đương nhiên không hy vọng Tròn Phong Thương Hội một nhà độc quyền, nàng còn là hy vọng Tử Lăng vượt qua Nguyên Anh lôi kiếp, tới ngăn được Tròn Phong Thương Hội. Nghe được ông Thải Bình lời nói, Thần Nam lập tức tỉnh táo lại, không hề nghĩ ngợi đã đem 200.000 trung phẩm linh thạch vùi đầu vào tụ linh trong trận, đồng thời lại ném ra 500.000 hạ phẩm linh thạch, sau đó hướng ông Thải Bình đầu đi một cảm kích màu sắc. Mặc kệ nàng xuất phát từ mục đích gì, người nữ nhân này giúp mình, Thần Nam vẫn là tâm tồn cảm kích. Hắn cũng không phải là linh thạch không đủ dùng, mà là không có độ kiếp kinh nghiệm trong chốc lát không phản ứng kịp, căn bản không nghĩ tới ngưng anh cần linh thạch dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Ở thật khư bí cảnh, Thần Nam đào một cái mỏ linh thạch, mấy ngày này Đông Hoàn Dược Nghiệp linh thạch thu nhập cũng không ít, chính là cực phẩm linh thạch hắn cũng còn có hai khỏa, chỉ bất quá vì không quá kinh thế hai tụ, hơn nữa linh thạch dự trữ đầy đủ, sở lấy cực phẩm linh thạch mới không có lấy ra. Thấy Thần Nam lại hướng tụ linh trong trận đầu nhập linh thạch, Hàn Cảnh Sâm trên mặt lập tức lộ ra phẫn hận màu sắc, hung hăng nhìn chòng chọc mắt ông Thải Bình bối ảnh, nếu không phải người nữ nhân này nhắc nhở, Tử Lăng nói không chừng liền ngưng anh thất bại, lôi kiếp chẳng mấy chốc sẽ đánh xuống, như vậy cơ hội của hắn đã tới rồi, nguyên nhân chính là như vậy, hắn liên quan ông Thải Bình cùng nhau hận tới. Kỳ thực hắn hoàn toàn là lòng tiểu nhân, mặc dù khiến cho ông Thải Bình không nhắc nhở, một ngày Thần Nam phản ứng kịp, cũng sẽ phát hiện là linh thạch không đủ dùng mà bổ sung, ông Thải Bình cử chỉ bất quá là vì kết giao Đông Hoàn Dược Nghiệp mà thôi. Thấy Thần Nam ném ra nhiều như vậy linh thạch, cái này cũng chưa tính độ kiếp tổn hao, rất nhiều quan sát tu sĩ âm thầm liễu lưới, kết anh lại có thể cần phải hao phí nhiều như vậy tài nguyên, trách không được tu sĩ đô muốn đầu nhập vào Đại Tông Môn, một dạng tán tu chính là kết anh đều kết không dậy nổi, cái này tiêu hao cũng quá kinh khủng điểm. Đầy đủ linh khí cung ứng, Tử Lăng biểu tình nhanh chóng bình tĩnh trở lại, công pháp dưới sự vận chuyển thoái đan bắt đầu toàn lực hướng Nguyên Anh chuyển hóa. Ung ung tiếng sấm lan biến, nồng đậm hắc vân tự hồ thị đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt hiện đầy bầu trời, vân trong khe hở lôi quang thiểm thước, dường như muốn ép vỡ thương khung, thiên đạo vai lăn lăn mà đến, làm cho rất nhiều tu sĩ thân bất do kỷ run rẩy đứng lên, không tự chủ được cách xa tụ linh trận, e sợ cho chạm phải lôi kiếp mà thân tổn hại. Chương 1209 Tam cửu lôi kiếp. Thấy Thần Nam vẫn không nhúc nhích ngồi ở trận môn bên cạnh, các tu sĩ không khỏi đều vô cùng kinh ngạc đứng lên, hắn cách gần như vậy, chẳng lẽ không sợ đưa tới lôi kiếp ra thân sao? Kỳ thực Thần Nam cũng có phương diện này lo lắng, thế nhưng Nguyên Anh lôi kiếp quá mức hung hiểm, bọn họ lại không có gì tông môn chỗ dựa vững chắc, lại không người chỉ điểm, đối với Tử Lăng quan tâm hắn nhất định phải mạo hiểm, nhằm thời khắc mấu chốt giúp nàng chia sẻ một chút. Cảm nhận được lôi kiếp đánh đến nơi, Tử Lăng đứng lên, Anna thân ảnh hơi lắc lư, nhất kiện lóe ra thất thải nghe hồng màu đỏ hộ giáp đột nhiên xuất hiện ở Tử Lăng trên người, vốn là tư sắc xuất chúng Tử Lăng, mặc vào bộ này hộ giáp càng lộ ra đường cong thức tha, cái kia có lồi có lõm tư thái đã thiên kiều bách mị, lại khí vũ hiên ngang, thoáng như cựu thiên nữ chiến thần hàng lâm phàm trần, làm cho các tu sĩ xem trận cả mắt lên lên, không ít người vang lên nuốt nước bọt thanh âm, ngay cả thiên đạo vai đều quên. Thần Nam lạnh rên một tiếng, thanh âm mặc dù không lớn khước truyền khắp tứ phương, cái kia thô bị thanh âm nhất thời tiêu thất, lúc đầu va nở dê tranh bị thương tuệ tuyệt cùng cắt thụy thi, Thần Nam ngay trước mét đồ sẽ giết hắn, hơn nữa Tử Lăng thủ đoạn chi sắc bén mọi người đều nghe nói, ai còn dám lại dễ dàng mạo phạm. Tử Lăng vân hoàn vụ tấn, sợi tóc bay lượn, tay nàng cầm tử hồng kiếm, đứng ngạo nghệ dưới bầu trời, khắp nơi bao la, lôi quang qua khe. Toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có nàng một người. Lôi kiếp. Vô số người đàm luận màu sắc biến, từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu người thân vẫn lôi kiếp phía dưới, thành con đường thành tiên lên nhất bồi thổ, một viên xa, mà hôm nay, Tử Lăng sẽ lấy mềm mại đáng yêu thân đối kháng thiên đạo vai. Ầm ầm lôi quang thiểm thước, nồng đậm mây đen bỗng nhiên nứt ra, ba đạo to bằng cánh tay trẻ con nhỏ lôi quang xẹt qua phía chân trời, chiếu sáng thương khung, hướng về Tử Lăng một mạch bổ xuống. Nguyên Anh lôi kiếp là tam cửu lôi kiếp, cùng sở hữu ba đợt, mỗi sóng chín đạo, chỉ bất quá rơi xuống thứ tự cũng là tùy theo từng người. Tử Lăng không hề động, tùy lôi quang phách ở trên người, cái này sóng nàng nhất định phải tự mình thừa nhận, lôi kiếp không chỉ là hủy diệt, trong đó càng ẩn chứa thiên đạo quy tắc, chỉ có tự thể nghiệm, vừa mới có trợ giúp nàng cảm giác ngộ thiên nói, ngưng kết Nguyên Anh. Những bố trí kia lấn thiên trận pháp, hoặc là một mặt mượn tiền bối che chở tránh thoát lôi kiếp người, nhìn như trong chốc lát chiếm tiện nghi, trên thực tế cũng là tu luyện về sau chôn xuống thai hoàng ẩm, rất khó thành cường giả chân chính, không cảm giác ngộ thiên mà trật tự, lại có thể nào lợi dụng thiên địa quy tắc hoặc là thiên địa nguyên khí hình thành tự thân pháp lực đây. Ba nói lôi quang đánh vào Tử Lăng trên người, chỉ là để cho nàng hộ giáp quang mang ảm đạm rồi chút, bay múa sợi tóc có chút mất trật tự, cũng không có tạo thành chân chính thương tổn. Chuẩn Nguyên Anh cường giả, không chỉ có pháp lực cao thâm, nhục thân cũng là vô cùng mạnh mẽ, điều này cũng làm cho Tử Lăng càng hiện lên đối với kháng lôi cướp lòng tin, bắt đầu nhắm lại con mắt dùng tâm thể lôi quang trung ẩn chứa thiên đạo quy tắc. Hộ giáp ở linh khí thẩm thấu vào, nhanh chóng liền khôi phục bình thường, lần nữa lóe ra bảy sắc cầu vồng quang. Ầm ầm khắp nơi thiên lôi quang ngưng tụ thành lục đạo to bằng cánh tay trẻ con nhỏ lôi quang, quán thông trên trời dưới đất, lần nữa khóa được Tử Lăng. Lần này Tử Lăng sử dụng một mặt hạ phẩm linh khí giao vân khiên, đây là từ lục cấp yêu thú thuộc gia luyện chế thành cái khiên, cực kỳ cứng cỏi. Lôi quang đánh vào giao vân trên lá chắn, cái khiên chỉ là cản trở bộ phận lôi quang liền bị đánh thành nát bấy, còn sót lại lôi quang lần nữa đánh vào Tử Lăng trên người, hộ giáp quang mang buồn bã, lần nữa bang Tử Lăng chặn lôi quang, nàng phong thái như trước, chỉ là quần áo thoáng lăng loạn chút. Thấy Tử Lăng ngăn trở bộ ẻ quang, thần nam thở ra một hơi dài. Bất quá hắn cũng biết, đây mới là sóng mà thôi, cường đại hơn lôi kiếp còn ở phía sau, nếu như bổ ẹ cướp để nàng mệt mỏi ứng phó, vượt qua lôi kiếp hy vọng khả năng liền mong manh, hoàn hảo Tử Lăng ung dung chặn, bằng tự thân vượt qua lôi kiếp hy vọng hẳn là vẫn rất lớn, như vậy hắn cũng không cần mạo hiểm dẫn lôi kiếp ra thân, dù sao hắn chỉ là một hóa long tu sĩ, tự ý dẫn động lôi kiếp ra thân sẽ có rơi xuống phiêu lưu. Mây đen lật biến, bầu trời dường như muốn sập xuống một dạng. Vân hải càng thêm dày đặc, chỉ là mấy hơi thở sau đó, mây đen lần nữa nứt ra, chín đạo người lớn cánh tay lớn bằng lôi quang từ bầu trời trực tiếp quán thông tới đất dưới, từ bốn phương tám hướng khóa được Tử Lăng. Thấy chín nói lôi quang đồng thời đánh xuống, đang ở lôi kiếp gia tu sĩ tâm đều đã nhắc tới tiếng nói mắt, cái này quá mạnh mẽ, nếu như đổi lại bọn họ sợ rằng một đạo đều khó tiếp được, càng chưa nói chín đạo, bất quá thần nam cũng chỉ là tinh thần căng thẳng, vẫn chưa quá lo lắng. Bởi vì Tử Lăng còn có hậu thủ vô dụng. Tử Lăng chiến giáp dạng rỡ tỏa ánh sáng, sợi tóc loạn vũ, Anna dáng người một mạch vọt lên, trực tiếp nhằm phía khắp nơi thiên lôi quang, tử hồng kiếm tế xuất, cuộn cuộn nổi lên chói mắt tử mang hướng lôi quang đánh tới. Giang giác nhìn như uy thế vô cùng tử hồng kiếm chỉ một chút đã bị lôi quang đánh cho xuất hiện vết rách, quang mang ảm đạm, hiện đầy quy giáp một dạng văn lộ, phi kiếm mất đi linh tính, liền không thể dùng lại. Đao thông thường kiếm căn bản không làm gì được lôi kiếp nửa phần. Tuy là như vậy, phi kiếm vẫn là bang Tử Lăng chặn 1/3 lôi quang, còn lại lôi quang bổ vào Tử Lăng trên người, điện quang thiểm thước, lôi xả tán loạn, năng lượng cường đại ba động làm cho Tử Lăng sợi tóc xuất hiện bộ phận cuộn lại khét, thượng phẩm linh khí hộ giáp xuất hiện vài vết rách. Cũng may nàng trung quy là chặn đệ nhị bùa ẻ cướp, thần nam thở dài một hơi, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, Tử Lăng biểu tình thay đổi vô cùng quái dị. Sau một lát ngay cả ánh mắt đều trở nên mê mang, dường như nỗi lòng lâm vào nào đó vướng víu bên trong. Thần nam lập tức lại thay đổi khẩn trương, hắn biết Tử Lăng chắc là ở từng trải tâm ma kiếp, tâm ma đồng dạng là tu sĩ một cái khe, tâm ma kiếp không người có thể giúp được nàng. Nếu như Tử Lăng mình không thể từ tâm ma kiếp chung giải thoát xuất hiện, có thể sẽ nhờ đó tẩu hỏa nhập ma, bị tâm ma phản gà mở mà chết. Tốt ở tình hình như thế trải qua thời gian cũng không phải là rất dài, Tử Lăng ánh mắt từ mê man rất nhanh thay đổi kiên định, sóng mắt linh động, sáng như thu thủy, so với trước kia càng thêm linh động thấu triệt. Thần nam biết nàng tâm ma chắc là quá khứ, ánh mắt không khỏi ngắm hướng thiên không, vân hải càng thêm trầm thấp, nùng vân như mực dường như muốn ép vỡ thương khung một dạng, sấm rền lăn lăn cường đại hơn lôi kiếp đang nổi lên. lúc đầu lấy đệ tam bùa ẹ cướp còn muốn nổi lên một hồi, mấy tiếng sấm sét vang vọng đất trời, ba đạo thành người lớn bằng bắp đùi lôi quang chiếu sáng thương khung, hóa thành duy nhất trong thiên địa, lần nữa khóa được Tử Lăng. Tử Lăng một tiếng kiều trá, bảy cánh hoa liên thai bị tế xuất, thất sắc quang mang xoay tròn cấp tốc nên hướng mênh mông quần quận lôi quang. Ầm ầm lôi hồ lóe nướng mục đích bạch quang, phát sinh thiên băng địa liệt một dạng tiếng vang, bảy cánh hoa liên thai quang mang trong nháy mắt liền ảm đạm xuống, bị lôi quang đánh bay ra ngoài, chói mắt lôi quang dư thế không suy đánh vào Tử Lăng trên người. Răng rắc hộ giáp bị lôi quang lôi xé xuất hiện dày đặc vết rách, Tử Lăng mái tóc đen nhánh cũng mất đi sáng bóng, khóe miệng tràn ra chút ít vết máu. Không chờ nàng khôi phục lại, ba đạo cơ khoảng cái chén ăn cơm lôi quang mang thiên đạo vai lần nữa hoanh sát mà xuống, vây xem tu sĩ tâm trong nháy mắt liền nhắc tới tiếng nói mắt, bọn họ đều đã nhìn ra, Tử Lăng hộ giáp ra nẻ, hơn nữa bị thương, nếu như không có gì ngoài ý muốn, cái này bùa ẹ cướp sợ rằng rất khó tiếp được. Chương 1210, vui sướng Nguyên Anh. Ở mọi người ánh mắt nhìn soi mói, một cái vàng lóng lánh lục lạc chuông phóng lên cao, trên không trung nhanh chóng phóng đại. Toát ra chói mắt lôi sảng nên hướng khắp nơi thiên lôi quang. Lôi hệ pháp bảo thấy lục lạc chuông có thể phát sinh lôi quang, các tu sĩ lập tức nhận ra đây là lôi hệ pháp bảo, không ít người nhãn thần trở nên nóng bỏng. Lúc đầu khoe miệng mang theo tàn nhẫn mại cười lạnh Hàn Cảnh Sâm khuôn mặt biến sắc gâm trầm không gì sánh được, hắn không nghĩ tới Tử Lăng còn mạnh mẽ như vậy lôi hệ pháp bảo, lôi kiếp là trong lòng mỗi người một cái khe, một ngày cái này lục lạc chuông. Độ kiếp tỷ lệ không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều à, dùng để tấn công địch càng là lợi khí, hắn có thể không lo lắng sao. Âm lục lạc chuông bắn ra điện xà cùng lôi quang cùng một chỗ, lôi quang bị lôi xà trung hòa một bộ phận, nhưng vẫn là hơn phân nửa lôi quang đánh vào lục lạc chuông trên. Lôi quang buồn bã, lại có một bộ phận lôi quang bị lục lạc chuông hấp thu, tuy là như vậy, lôi quang quá cường đại, lục lạc chuông trong thời gian ngắn căn bản khó có thể hấp thu nhiều như vậy lôi quang. Không huyền niệm chút nào cũng bị đánh bay ra ngoài. Còn lại một phần ba lôi quang bổ vào Tử Lăng trên người, kịch liệt tiếng vỡ vụn không ngừng truyền đến, màu đỏ hộ giáp triệt để biến thành mảnh nhỏ sai dáng trần vi. Tử Lăng thân hình thoát một cái, lại là một kiện màu tím hạ phẩm linh khí hộ giáp mặc lên người, nàng lấy tay lại đem xét hồn chuông bắt trở về. Vân hải lật biến, vân trong khe hở lóe lên lôi quang dĩ nhiên biến thành ám hồng sắc, Tử Lăng ngẩng đầu nhìn trời. Trong con ngươi xinh đẹp dần hiện ra vẻ tuyệt vọng, màu đỏ sẫm lôi quang không thể nghi ngờ càng cường đại rồi, lục lạc chuông hấp thu lôi quang đã khó có thể hấp thu nữa, thượng phẩm linh khí hộ giáp đều được mảnh nhỏ, hạ phẩm linh khí hộ giáp làm sao có thể chống đỡ được, tuy là chuẩn bị rất đầy đủ, có thể nàng rõ ràng còn đánh giá thấp lôi kiếp. Nhưng là lôi kiếp căn bản không để cho nàng suy nghĩ ứng đối thời gian, khắp bầu trời mây đen bỗng nhiên nứt ra. Ba đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm ám hồng sắc lôi quang đem đại địa chiếu một mảnh bất tình hồng, từ bầu trời trực tiếp quán thông tới đất dưới, lần nữa hướng Tử Lăng oanh sát mà đến, tình hình này tưởng chừng như là ở diệt thế giống nhau. Nhìn thấy ba đạo ám hồng sắc lôi quang cùng Tử Lăng biểu tình, Hàn Cảnh Sâm biết Tử Lăng mặc dù khiến cho thủ đoạn ra hết cũng đỡ không được cái này nhất bùa ẹ cướp, lập tức hướng cách tuyệt trận pháp đã đi tới, sẽ chờ Tử Lăng thân vẫn lôi kiếp phía dưới hoặc là trọng thương, hắn liền động thủ. Đứng lại Tuệ Tuyệt cùng các Thụy Ti lập tức cầm trong tay phi kiếm ngăn cản hắn. Hàn Cảnh Sâm cười gằn, vẫn chưa sốt ruột tiến lên, hắn muốn làm vạn vô nhất thất, chờ đấy Tử Lăng vẫn lạc động thủ lần nữa không muộn. Mới vừa rồi còn cảm thán Tử Lăng pháp bảo nhiều, ông Thải Bình nhìn thấy ám hồng sắc lôi quang không khỏi một tiếng tiếc hận lưu thán, nàng nhưng là nghe phụ thân nói qua, màu đỏ sậm lôi quang tuy là phẩm chất cùng trước giống nhau, thế nhưng ẩn chứa hủy diệt chi lực khước là trước kia mấy lần. Tử Lăng làm sao có thể tiếp được, thấy Tử Lăng không việc gì, thần nam lúc đầu lấy là nhất sau ba nói lôi quang nàng mới có thể tiếp được, tối đa chính là bị chút tổn thương mà thôi, lúc này thấy đến ám hồng. Sắc lôi quang ẩn chứa hủy diệt chi lực, hắn không chút do dự liền ném ra trong tay trận kỳ phát động dẫn lôi trận, hắn biết Tử Lăng không tiếp nổi, hắn nhất định phải thay nàng thừa nhận lôi kiếp một kích. Tử Lăng lần nữa đánh ra trong tay xét hồn chuông, bởi vì xét hồn chuông hấp thu bộ phận lôi quang. Toát ra càng thêm chói mắt lôi xà cùng lôi quang đối với cùng một chỗ, nhưng là cái này bùa ẹ cướp quá cường đại, xét hồn chung cũng không kịp hấp thu lôi quang đã bị đánh bay ra ngoài, 2/3 lôi quang hướng Tử Lăng xuống dưới. Tử Lăng biết mình xong, cái này bùa ẹ cướp nàng vô luận như thế nào cũng khó mà tiếp đó, thế nhưng nàng không có lựa chọn, chỉ có thể ngạnh kháng, nhưng là các loại chờ lôi hồ bổ tới trên người, khước cùng nàng nghĩ vừa lúc tương phản, lôi quang hủy diệt chi lực chỉ là để cho nàng hạ phẩm linh khí hộ giáp triệt để ra nẻ, lại không đối với nàng tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngay cả tóc chưa từng thương tổn đến. Lôi kiếp tới nhanh đi cũng nhanh, khắp bầu trời mây đen trong chớp mắt liền biến mất, liền như hư không tiêu thất. Một cái hơi co lại bản tiểu tử lăng chạy ra khỏi tử lăng đỉnh đầu, giống như một ngân hoa hoa một dạng vui sướng dạo dực, cái miệng nhỏ nhắn hấp tổng cộng, tham lam hấp thu linh khí chung quanh, nồng nặc linh khí vụ kể hết không có vào trong miệng của nàng, linh khí chung quanh trong chớp mắt liền bị nàng hấp thu hết sạch, tương ứng tử lăng nám đen tóc đen trong nháy mắt lại thay đổi ô đen tịnh lệ, khí thế trên người trong nháy mắt liền đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, nguyên anh tu. Sĩ khủng bố uy áp tịch quyển tứ phương, làm cho tất cả mọi người sợ run lên. Tiểu tử lăng phát sinh một tiếng vui sướng tiếng kêu, không có vào tử lăng đỉnh đầu, tử lăng triệt để kết anh thành công. Lôi quang rơi xuống sát vậy, thần nam liền phát động dẫn lôi trận, có ít nhất một nửa lôi quang bị hắn tiếp dẫn qua đây, thiên kiếp lực lượng thật là đáng sợ, cường đại sóng linh lực hầu như đem dẫn lôi trận nổ lên, mang theo lực lượng cuồng bạo đánh vào thần nam trên người. Bùm bùm lửa điện hoa long lánh. Thần nam bị phách cả người tiêu đen, tóc cuộn lại, năng lượng là đồ tốt, có thể để cho tu sĩ thăng trước, nhưng là quá dư năng lượng ẩn chứa lực hủy diệt càng là đáng sợ, năng lượng cường đại ba động cơ hồ khiến hắn bạo thể, cả người xương cốt càng là đều biết chỗ gãy. Thần nam vội vàng vận chuyển kim cương luyện thể bí quyết hấp thu tiêu hóa lôi quang bị hấp thu rơi một bộ phận, rốt cục không có làm cho hắn bạo thể, năng lượng cường đại ba động vẫn ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi. Ở năng lượng cường đại dưới sự xung kích, hắn luyện thể lập tức đột phá đến rồi luyện thể tứ trọng thiên trung kỳ, tứ ngược năng lượng dường như tìm được phát tiết điểm một dạng hòa tan ở các vị trí cơ thể, hư hại bắp thịt xương cốt nhanh chóng được chữa trị. Bộ phận năng lượng dung nhập kinh mạch, tụ vào đan điền, có thể dùng hắn đan trong hồ chân nguyên càng thêm phong phú, bên trong kinh mạch chân nguyên càng thêm hồn hậu tràn đầy, thực lực nâng cao một bước, hắn có một loại cảm giác, chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời có thể chạm tới kim đan bích lũy. Tướng công, ngươi không sao chứ? Tử lăng hướng bên này chạy tới, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thấy thần nam tóc cuộn lại, cả người tiêu đen, nàng làm sao không biết là hắn trợ giúp chính mình thừa nhận rồi bộ phận lôi quang, trách không được cuối cùng cái kia sóng cường đại hơn lôi quang không có đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì, hoàn toàn là người đàn ông này dùng tính mệnh vì mình chia sẻ một bộ phận, hắn cường đại trở lại cũng là hóa long tu sĩ. Làm sao chịu đựng nổi a ta? Không sao làm cho tử lăng ngoại ý muốn phải là, thần nam bỗng nhiên trợn mở con mắt, thân thể chấn động, nám đen da thịt rụng xuống, lộ ra một thân càng càng tráng kiện đều đặn bắp thịt. Thần nam phất tay xuất ra nhất kiện mới tu sĩ phục mặc vào người. Tử lăng ngốc lăng một lát, rốt cuộc biết người đàn ông này không có việc gì. Tướng công, ngươi không có việc gì thật tốt quá, ô, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi làm sao ngu như vậy nha? Dĩ nhiên dẫn lôi kiếp ra thân. Tử lăng một đầu nhào tới thần nam trong lòng, trong đôi mắt đẹp đầy tràn nước mắt, một đôi bàn tay trắng như phấn liều mạng nện nam nhân lồng ngực. Lúc này uy lâm tứ phương nguyên anh cường giả giống một tiểu cô nương một dạng, ở trong ngực nam nhân tận tình làm nũng, nổi lên dính. Ta không dẫn lôi kiếp ra thân, ngươi làm sao bây giờ? Thần nam đem tử lăng lâu vào trong ngực, cười ôm nổi lên nàng đen nhánh sợi tóc, mặc cho tóc đen tự đầu ngón tay chảy xuống. Tử lăng trải qua gian nguy thành công thăng chức nguyên anh, hắn chính là vừa yêu vừa thương. Tử lăng tế nị khuôn mặt vuốt ve nam nhân lồng ngực nhẹ giọng dù gì nói, ta chính là thân vẫn lôi kiếp phía dưới cũng không nguyện ý để cho ngươi bất kỳ nguy hiểm nào. Chương 1211, có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Được rồi, ta đây không phải là không có việc gì sao? Chúng ta tất cả mọi người không có việc gì, mọi người khỏe mới là thật tốt. Thần nam cười đem tử lăng đỡ lên. Về sau ta không cho phép ngươi làm tiếp loại chuyện ngu này. Tử lăng đôi bàn tay trắng như phấn nện nam nhân lồng ngực vẫn không chịu đứng dậy, phảng phất vô cùng thân thiết không đủ. Ân ở đâu? Thần nam cười, về sau ta làm tiếp thời điểm trước giờ cùng ngươi chào hỏi, ta nói bà bối, như vậy được chưa? Cái này còn tạm được. Tử lăng nín khóc mỉm cười, lặng lẽ xoay người lau đi khỏe mắt nước mắt. Người chung quanh đi đâu rồi? Thần nam cười nói. Ta đem bọn họ đều đuổi đi. Tử lăng nói. Kết anh sau khi thành công, rất nhiều tu sĩ đô muốn tiến lên chúc, ngay cả Hàn Cảnh Sâm cũng không ngoại lệ, tuy là trong lòng hận tới cực điểm, thế nhưng đối mặt một vị mới quật khởi nguyên anh cường giả, hắn cũng không uổng lấy là xà. Thấy thần nam thụ thương, tử lăng cao y na ho tâm tư để ý đến các nàng, chỉ nói một câu, tất cả nhân mã trên rời khỏi, bằng không giết không tha. Mọi người liền ngoan ngoãn rời đi, đối mặt một vị nguyên anh cường giả, không ai dám nhiều nói nửa câu lời nói nhảm, ngay cả ông Thải Bình thấy Tử Lăng tâm tình không tốt, cũng nghe lời rời đi. Thần Nam nhìn Tử Lăng, bỗng nhiên tự tay nâng lên nàng kiểu tiếu cằm cười nói, ta nói ta bảo bối, ngươi bây giờ nhưng là nguyên anh cường giả, ta hôn một cái được chưa, ngươi có hay không một cái tắt đem láo tử phách xẹp. Bại hoại. Tử Lăng hờn dỗi, thẹn thùng mặt cười đỏ bừng, cũng là theo nam nhân bàn tay to hất cằm lên, chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, miệng anh đào nhỏ kiểu diễm ướt át, dường như chín mùi hồng anh đào một dạng chọc người thèm nhỏ dãi, nàng nhẹ nhàng kiểu nhất thở gấp, đang mong đợi. Thần Nam cúi đầu, nhẹ hôn nhẹ nàng kiểu diễm hơi thở mùi đàn hương từ miệng, Tử Lăng mập mờ không rõ nỉ non đáp lại hắn, lúc này người đàn ông này thành nàng mắt bên trong duy nhất, nàng lại nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Thích Tử Lăng bằng hữu đừng quên đầu phiếu khen thưởng chống đỡ lao tư tướng công thần đại ca tuệ tuyệt cùng các thụy ti cũng hướng Thần Nam chạy tới. Thần Nam buông ra Tử Lăng, vươn bàn tay to, đem ba nữ nhân đều kéo vào trong lòng, cùng các nàng cùng nhau chia sẻ thắng lợi vui sướng. Ta cũng muốn. Các thụy ti xanh biếc đôi mắt đẹp vũ khí mông lung, lam ba nhộn nhạo gian câu hồn nhất phách. Hôn Tử Lăng, đương nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, Thần Nam cười ở các thụy ti trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Thấy tình hình này, Tử Lăng thẹn thùng mặt cười đỏ bừng, đây chính là thầy trò cùng nhau a, nàng rủ xuống cổ trắng, tốt không ngượng ngùng, tâm lý giống nhét cái nai còn bang bang nhảy loạn, lấy Tử Lăng tiêu ngạo, cái này ở trước đây căn bản là không thể tưởng tượng, nhưng là bây giờ nàng khước thản nhiên tiếp nhận rồi. Lẫn nhau tướng công, ta cũng muốn. Tuệ tuyệt do dự khoảng khắc, vẫn là thử thăm dò bu lại, đi tới Tây Nguyên kỳ lâu như vậy nam nhân đều không có nàng. Lúc này cảnh này nàng lại cũng khó mà chịu được nội tâm trống rỗng, khát vọng nam nhân xoa cùng chinh phục. Hôm nay là một ngày tốt cao hứng thời gian, Thần Nam cũng không muốn để cho nàng thất vọng, lớn tay nắm lấy tuệ tuyệt trắng non cây cỏ mềm mại, ở nàng trên mu bàn tay nhẹ nhàng hôn một cái. Thấy nam nhân chỉ hôn mu bàn tay của chính mình, tuệ tuyệt có chút thất vọng, bất quá trên mặt hắn vẫn là lộ ra thỏa mãn tiêu dung, dù sao Thần Nam vẫn không để ý tới nàng. Ngày hôm nay có thể hôn một cái mu bàn tay, đã để cho nàng rất thỏa mãn. Chỉ bất quá làm Thần Nam buông ra tuệ tuyệt tay, lần nữa nhìn phía Tử Lăng thời điểm, Tử Lăng khước hốt hoảng lui ra, phương tâm như liễu chạy, khuôn mặt nóng hổi, thẹn thùng lợi hại, nàng là một kiêu ngạo tới cực điểm nữ nhân, tuy là sống không biết bao nhiêu năm, là mất đi không có nghĩ tới có một ngày cùng nữ nhân khác cùng chung một chồng, khó tránh khỏi có chút không thích ứng. Nhìn Tử Lăng hoảng loạn ngượng ngùng dáng vẻ, Thần Nam cười ha ha, đối với Tử Lăng điều giáo coi như là sơ bộ thành công, lần về sau liền thuận lợi rất nhiều nàng chậm rãi tiếp nhận. Thần Nam tế xuất phi vân truy, ba người quay trở về phường thị, ở trên phi thuyền, Tử Lăng đem xét hồn chuông trả lại cho Thần Nam. Thần Nam cũng không khách khí, thu vào, bởi vì hắn cũng muốn kim đan lôi kiếp làm chuẩn bị, cần xét hồn chuông. Tử Lăng thành công thăng chức nguyên anh, ở phường thị đưa tới hoành động. Tất cả lớn nhỏ thương hội đều tới Đông Hoàn Dược Nghiệp chúc, Đông Hoàn Dược Nghiệp danh tiếng càng là như mặt trời giữa trưa, sinh ý hồng hỏa đứng lên, ở Nghi Đôn Phường Thị danh tiếng đã mơ hồ lấn át còn lại hai nhà thương hội. Bởi vì Tử Lăng luyến tiếc Tử Hồng Kiếm, Thần Nam đem quy liệt Tử Hồng Kiếm dùng địa tâm hỏa hòa tan, lại đem còn dư lại huyết ngọc huyền băng thạch toàn bộ bổ sung đi vào, đánh vào trận pháp, bang Tử Lăng luyện chế lần nữa một cái đem trung phẩm linh khí phi kiếm. Cùng nguyên lai Tử Hồng Kiếm hầu như độc nhất vô nhị, chỉ là bởi vì huyết ngọc huyền băng thạch gia nhập vào, sát ý càng tăng lên chút. An bài hết phường thị sự tình, Thần Nam không có chỉ hoãn nữa, cùng ba người cáo tử, lập tức tiến đến Lượng Giới Sơn. Tuy là Lượng Giới Sơn thị sử tử địa, hắn vẫn muốn vào xem một chút, không thân thân thử xem làm sao biết nguy hiểm tới trình độ nào, liền như tiểu mã qua sông. Người khác nói nước sông làm sao sâu như thế nào, cái kia đều là cảm giác của người khác. Chỉ có đích thân thử qua mới biết được chân chính sâu cạn. Không ít tu sĩ đô chạy tới Lượng Giới Sơn, tuy là bọn họ không dám vào đi, thế nhưng bực này rung động toàn bộ Tây Nguyên cảnh đại sự, người nào không muốn nhất đổ nhanh đều muốn nhìn một chút Xuyên Tiêu Điện cùng Nam Cung Sơn Trang có thể hay không hái được tiên dược. Đã từng không ít môn phái cường giả, trong đó càng là bao quát không ít thái thượng trưởng lão cấp nhân vật trở ra lại không có xuất hiện, mọi người rất khó tin tưởng bọn họ là một ngoại lệ. Hoặc là xem bọn hắn huyết bản vô quy tràng diện mới là mọi người ước nguyện ban đầu. Lưỡng Giới Sơn phụ cận trấn điếm tụ đầy tu sĩ, Xuyên Tiêu Điện cùng Nam Cung Sơn Trang liền tạm thời ở chỗ này mâm cả, bọn họ phóng xuất tin tức, muốn thuê làm tu sĩ tiến lượng giới sơn, nhưng phải là hóa long kỳ ở trên tu sĩ, phàm nguyện ý theo chân bọn họ cùng nhau tiến lượng giới sơn tu sĩ, đều sẽ thưởng cho Hích Nguyên Đan một viên, chữa thương đan dược chắc chắn, linh thạch 10 vạn, đương nhiên phải ra khỏi tới mới có thể thực hiện. 10 vạn linh thạch đối với không ít tu sĩ mà nói đã là một cái thiên văn sổ tự, trọng thương phía dưới tất có dũng phu, cái kia tâm tồn may mắn đi vào báo danh, trong khoảng thời gian ngắn đã tụ tập không dưới 200 người. Thần Nam đi tới thời điểm, trấn điếm bên ngoài tụ đầy tu sĩ, đa số đều là xem náo nhiệt, trong đó cũng có gần vào núi đội cảm tử. Hai gã Xuyên Tiêu Điện cùng Nam Cung Sơn Trang trưởng lão phi thân lên đài cao, một tên trong đó lão giả tờ giờ mở nói rằng, chư vị, nói vậy mọi người cũng đều nghe nói qua, lượng giới sơn trên mọc ngọc thụ tiên ba, thế nhưng lượng giới sơn nguy hiểm trùng điệp, hết thể tiến nhập giả thần thức đều sẽ bị áp chế, sẽ bị tiêu tan lạc thành phàm nhân, hy vọng mọi người cẩn thận báo danh. Chương 1212, không gian phong bạo. Lão giả kia ánh mắt uy nghiêm quét xuống phía dưới, một lát sau tiếp tục nói ra, thế nhưng mọi người cũng không nên quá lo lắng, chỉ muốn ghi danh giả liền cùng chúng ta cộng cùng tiến thối. Chúng ta đều sẽ cung cấp chữa thương đan dược, dành cho bảo vệ, đợi từ lượng giới sơn xuất hiện, mỗi người thưởng cho 10 vạn linh thạch, Hích Nguyên đan một chai, Hàng Trần đan một viên. Xôn xao hiện trường lập tức liền sôi trào, Hích Nguyên đan không phải một viên, mà là một chai, này quả là làm cho Hóa Long tu sĩ đột phá thành lũy đan dược a, còn có Hàng Trần đan liền chân quý hơn, đó là kết đan sử dụng đan dược, có chút tu sĩ cả đời đều không có cơ hội chứng kiến Hàng Trần đan. Cơ hội đang ở trước mắt, tuy là biết rõ lượng giới sơn thị sử tử địa, vì bác nhất bác vẫn là có không ít người chen lấn báo danh. Cái này danh trưởng lão Thần Nam nhận thức, chính là Triển Lăng gió sư phó Tư Đồ Không, vì không cho hắn phát hiện Thần Nam nhanh chóng rời khỏi nơi này, hắn cũng không tin hai đại môn phái tốt bụng như vậy, đi vào mệnh cũng bị mất, cầm tóc lánh đan dược cùng Linh Thạch Nha. Nếu như cùng Xuyên Tiêu Điện không có thù, hắn có thể sẽ đi đục nước béo cỏ, theo đại bộ đội cùng nhau vào núi. Dù sao hắn đối với lượng giới sơn một điểm chưa quen thuộc, hiện tại hắn đương nhiên sẽ không lại đi báo danh, hắn muốn chính mình vào núi. Xuyên qua vòng ngoài sơn lĩnh, Thần Nam về phía trước đi tới lượng giới sơn trước, nhìn về phía trước, xa xa đại sơn một mảnh xanh ngắt, gần bên thì có vẻ hơi hoang đột, từ bên ngoài nhìn vào đi lượng giới sơn rất bình tĩnh, cùng thông thường dãy núi không khác nhau gì cả, cũng nhìn không ra chút nào nguy hiểm. Không biết là dạng gì Ngọc Thụ Tiên Ba Thần Nam tự nói. Hắn không có do dự nữa, phi thân vào lượng giới sơn, đi về phía trước ra không xa, một đạo cuồng bạo sa thạch phong bạo liền hướng hắn cuốn tới, Thần Nam vội vàng lắc mình tách ra, báo táp từ bên cạnh hắn thổi qua lôi xé ra thịt làm đau, nếu không phải hắn luyện thể tứ trọng thiên sửa, sợ rằng lần này liền phải bị thương. Quả nhiên quỷ dị, những thứ này báo táp ở bên ngoài lại có thể căn bản nhìn không thấy. Thần Nam lập tức thay đổi bắt đầu cẩn thận. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện tại chính mình thần thức bị áp chế, chỉ là một nén nhang không tới thời gian, hắn thần thức liền bị áp chế đến rồi không đến 10 thước, thật giống như một tầng vô hình cấm chế ở đè ép thần thức. Cảm nhận được cái kia cấm chế thần thức lực lượng, Thần Nam không chút do dự liền đánh ra thần thức tháng, trước mắt áp lực thông suốt hết sạch, Thần Nam lập tức đem thần thức hướng ra phía ngoài mở rộng đi ra ngoài, ở thần thức tháng dưới sự trợ giúp, hắn thần thức về phía trước dọc theo mấy thước. Thấy có hiệu quả, Thần Nam trong lòng vui vẻ, lần nữa đánh ra thần thức tháng, thần thức nhân cơ hội về phía trước kéo dài, bị áp xúc sau, lại kéo dài, cuối cùng hắn thần thức trải qua nhiều lần rèn luyện, có thể dọc theo khoảng 100 mét. 100 mét cũng không tệ, thần thức tương đương với tu sĩ con mắt, thần thức, Thần Nam sức mạnh càng gia tăng chút, tiếp tục sâu trong núi lớn đi vào. Không ngừng mang theo xé rách lực sa thạch phong bạo bao trùm tới, cũng may hắn còn thần thức. Có thể trước giờ cảm giác được báo táp đến, trước giờ tách ra, nhưng là càng vào trong báo táp càng dày đặc, Thần Nam tin tưởng cũng chính là mình nhục thân cường hãn, nếu như một dạng tu sĩ nhất định sẽ thụ thương, thậm chí vẫn lạc cũng là có khả năng. Loại này áp chế cùng sa thạch phong bạo làm cho tu sĩ căn bản khó có thể khống chế pháp bảo phi hành, cho dù hắn hỏa vân song xí cũng không dám đơn giản vận dụng. Thần Nam rốt cuộc minh bạch trên mặt đất vì sao quang ngốc đốc. Đây hoàn toàn là trải qua không cân nhắc tuế nguyệt bị gió lốc tiêu diệt. Cũng không biết đi rất xa, trước mắt bỗng nhiên trở nên sạch sáng lên, sa thạch phong bạo biến mất không thấy, Thần Nam trong lòng vui vẻ, đang muốn để cao tốc độ đi về phía trước, Đồng nhiên tâm lý có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, đó là vô số lần xuất sinh nhập tử đối với nguy hiểm mẫn cảm, chính là loại cảm giác này làm cho hắn tránh được không biết bao nhiêu tất sát chi cục. Thần Nam không hề nghĩ ngợi, lập tức phi thân tránh về một cái bên cạnh, mấy đạo không gian phong nhận vô thanh vô tức từ bên cạnh hắn xẹt qua, tu sĩ phục bị rạch ra một vết thương. Nguy hiểm thật, Thần Nam ngược lại hút ngu mở khi la nhở, loại này phong nhận một điểm tiếng động cũng không có. Nếu chính mình muộn nửa phần chỉ sợ sẽ là trọng thương hạ tràng, cái này mới đi rất xa liền nguy hiểm như vậy, nếu như lại hướng đi vào trong nghe nói sẽ đem tu sĩ tiêu tan lạc thành phàm nhân, nếu như không có pháp lực chẳng phải là nguy hiểm hơn. Thần Nam không dám lại cầu nhanh, đem thần thức thả ra ngoài, cẩn thận hướng về trên núi tiến lên, không ngừng có không gian phong nhận. Vô thanh vô tức đảo qua, hơn nữa loại này phong nhận liền như đột nhiên xuất hiện một dạng tốc độ cực nhanh. Luôn là đang đến gần hắn hơn 10m thời điểm mới bị thần thức quét, bước hắn luống cuống tay chân. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến một vấn đề, tự có thần thức còn nguy hiểm như vậy, nếu như những người khác thần thức bị áp chế, không cảm giác loại này vô thanh vô tức phong nhận, chẳng phải là nguy hiểm hơn cũng khó trách nơi đây bị xương tử địa, không có một người thần thức tu sĩ đi tới nơi này há lại không phải là tìm chết sao. Hắn đang nghĩ ngợi, một loạt rậm rạp chẳng trị phong nhận trước mặt quét tới, mảnh này phong nhận diện tích quá lớn. Hắn căn bản không kịp né tránh, trong vội vàng khiến cho cái kim cương thiết bản kiểu, cả thân thể thành cong xuống phía dưới, phong nhận dán vào chóp mũi của hắn đảo qua, nếu như dùng kính viễn vọng chiếu một cái, khẳng định có vô số tóc gáy bị biến mất. Thần Nam người đổ mồ hôi lạnh, càng thêm bắt đầu cẩn thận, càng vào trong đi, không gian phong nhận càng dày đặc, thậm chí có thời điểm hắn tới không kịp trốn tránh trực tiếp bị quét trên người, ở trên người hắn mang theo từng chuỗi máu bắn tung tóe. Nếu không phải hắn nhục thân mạnh mẽ chỉ sợ sớm đã bị thương nặng. Chút thương thế này đối với hắn một cái luyện thể sĩ mà nói còn không coi vào đâu, công pháp nhỏ bé nhất vận chuyển liền khôi phục. Dọc theo đường đi, Thần Nam phát hiện không ít khô cốt, những thứ này khô cốt rõ ràng bị phong nhận cắt xé vết tích, hơn nữa càng vào trong đi khô cốt càng nhiều, những người này chắc cũng là muốn vào núi thải tiên dược, kết quả bỏ mạng ở nơi đây. Giữa lúc Thần Nam dần dần thích ứng cái này bên trong phong nhận, chuẩn bị tăng thêm tốc độ thời điểm, một đạo cuồng bạo không gian phong bạo xen lẫn vô số phong nhận, giống như một xoay tròn tinh vân một dạng đột nhiên xuất hiện ở hắn trong óc. Cái này cùng phía trước sa thạch phong bạo bất đồng, đây hoàn toàn là từ phong nhận cùng không gian loạn lưu hợp thành, một khi bị cuốn lên nhất định sẽ bị xé nát bấy, đoan nở không sống để ý, lớn như vậy diện tích không gian phong bạo, Thần Nam căn bản tới không kịp trốn tránh, trong vội vàng hắn nơi nào còn nhớ được cái khác. Lập tức rung động hỏa vân song si cực nhanh bay ra ngoài. Phía trên càng thêm nguy hiểm, không chờ hắn rơi xuống đất, lại là nhất mảnh nhỏ không gian phong bạo mang theo xé bỏ hết thể lực lượng bao trùm tới. Cái này quá đột ngột, bởi vì hắn đang tránh né mới vừa không gian phong bạo, mảnh này báo táp hầu như liền là chính bản thân hắn đụng vào. Trong đội vàng, Thần Nam liều mạng rung động hỏa vân song si hướng phía bên phải gãy tới, không chờ hắn hoàn toàn tách ra, báo táp liền từ bên hông hắn quét tới. Mang theo một mảng lớn huyết thủy, mắt thấy lại là mấy nói phong nhận chạm qua đây, Thần Nam vội vàng đáp xuống trên mặt đất. Không chung so với trên mặt đất muốn nguy hiểm vô số lần, hắn nơi nào còn dám lại phi hành, thần thức toàn lực thả ra, nuốt vào đan dược khôi phục một chút thương thế, tại chỗ quen thuộc một lát sau vừa mới có tiếp tục đi tới. Toàn bộ bầu trời đều bụi mông ngông, tìm không thấy nhật nguyệt, càng đi lên, không gian phong bạo càng dày đặc, càng không ngừng phong nhận hỗn loạn trong đó. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được thần thức bị áp chế càng thêm lợi hại, cho dù hắn phách xuất thần thưởng thức thắng cũng khó mà lại kéo dài thần thức. Chương 1213, tiến nhập lưỡng giới sơn. Một ngày thần thức bị áp chế hoàn toàn, không thể đối với không gian phong bạo trước giờ làm ra dự phán, bị vây ở chỗ này đâu còn giữ được mệnh trừ phi hắn tiến nhập thanh liên thế giới, nhưng là nơi đây nguy hiểm như vậy. Ai biết sẽ bị cuồng bạo loạn lưu quyển tới chỗ nào. Thần Nam biết không có thể tiếp tục tiến lên, đến bây giờ hắn ngay cả tiên dược cái bóng cũng không thấy đến, nếu như nhất không cẩn thận vẫn là khả năng liền quá uổng phí. Vì vậy, Thần Nam cẩn thận hướng chân núi lui ra ngoài, trải qua mấy lần hữu kinh vô hiểm tránh né sau, rốt cục rời đi không gian phong bạo khu, hắn thần thức cũng dần dần lại có thể dọc theo đi. Tiến vào đối phó phong nhận kinh nghiệm, hắn rời khỏi phong nhận khu liền phải nhanh khá hơn rồi. Lại qua nửa canh giờ, Thần Nam rốt cục ra sa thạch phong bạo, đi tới chân núi. Thần Nam thở ra một hơi dài, thầm nghĩ nguy hiểm thật, bằng hắn luyện thể tứ trọng thiên sửa đều suýt nữa vẫn lạc, nếu như người bình thường đi vào đâu còn giữ được mệnh. Hắn đang muốn rời khỏi Lưỡng Giới Sơn, một bóng người lóe lên cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, không chờ hắn né tránh, vô hình khí thế cũng đã đưa hắn ngăn chặn, muốn đi cũng là không thể. Tiểu tử, quả nhiên là ngươi, lão phu khắp nơi phát lệnh truy nã ngươi không thấy tăm hơi, ngươi dĩ nhiên tới Lượng Giới Sơn, đáng đời ngươi không may, ta muốn giết ngươi Lăng Phong báo thủ. Ngươi đến cắn răng nghiến lợi nói. Thần Nam ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi nở nụ cười khổ, thực sự là hoàn ra ngõ hẹp, lại là Tư Đồ Không, khí thế của hắn rõ ràng nếu so với vừa mới thăng chức Nguyên Anh Tử Lăng phải mạnh mẽ hơn nhiều, khoảng cách gần như vậy, hơn nữa lại bị khí thế của đối phương bao phủ ở. Hắn muốn vận dụng hỏa vân song xí chạy trốn đều không có cơ hội. Tư Đồ Không giơ tay lên liền yếu phách hạ lai, Thần Nam cũng không thể bó buộc mà đợi ngã xuống, đang định phóng xuất áp đạn cùng đối phương liều mạng, một bóng người lóe lên đi tới Tư Đồ Không thân bên nói ra, sư huynh, khoan động thủ đã. Tư Đồ Không bất mãn nhìn người đến, Túc Ngọc, ngươi muốn ngăn cản ta Lăng Phong báo thủ sao? Túc Ngọc cười hắc hắc, sư huynh, tiểu tử này rõ ràng mới vừa từ trên dưới núi đến. Ngươi xem một chút hắn hầu như không bị thương tích gì, rõ ràng thể chất không tệ, chúng ta làm cho hắn dẫn đường không phải tốt hơn sao? Mẹ đấy, Thần Nam tâm lý thầm mắng, lúc đầu lấy tới người tốt, nguyên lai thì muốn lợi dụng lão tử. Được, liền theo lời ngươi nói xử lý. Tư Đồ Không con ngươi chuyển động, dĩ nhiên đáp ứng, ở một cái Nguyên Anh cường giả trước mặt, một cái nho nhỏ hóa long tu sĩ căn bản không có bất cứ cơ hội nào, bọn họ căn bản không lo lắng hắn chạy mất. Thần Nam hướng phía sau hai người nhìn lại, phía sau còn đủ có mấy trăm người, trong đó Xuyên Tiêu Điện cùng Nam Cung Sơn trăm người, càng nhiều hơn thì là lâm thời chiêu mộ tới đội cảm tử. Cứ như vậy, Thần Nam bị ép gia nhập đội cảm tử đội ngũ, đối mặt vài Nguyên Anh cường giả, Thần Nam ở đâu có cơ hội chạy mất, không phải vạn bất đắc gì hắn cũng không muốn liều mạng, chỉ phải kẹp ở trong đội ngũ theo mọi người cùng nhau tiến lên núi. Chỉ là làm cho Thần Nam khinh thường chính là, đội cảm tử đi ở phía trước, mà Xuyên Tiêu Điện cùng Nam Cung Sơn Trang cường giả cũng là đi ở phía sau, lấy tên đẹp một ngày gặp nguy hiểm tốt tiếp ứng mọi người. Tình hình như thế làm cho Thần Nam nghĩ tới Quỷ Tử Tiến Thôn, phía trước là Ngụy Quân Thải Địa Lôi, bị súng bắn chết nhi, phía sau mới là Nhật Bản Quỷ. Thần Nam lập tức liền hiểu, ở nơi này là cái gì thuê làm, cái này mấy trăm tên tu sĩ rõ ràng là bị đối phương trở thành pháo hôi. Một ngày gặp nguy hiểm khẳng định đứng mũi chịu sào, A đội ngũ tiến nhập Lượng Giới Sơn, cùng Thần Nam đụng phải giống nhau, đầu tiên chính là Sa Thạch Phong Bạo, dù sao cũng là tu sĩ, tuy là thần thức bị áp chế còn có pháp lực có thể dùng, mọi người vội vội vàng vàng tránh né Sa Thạch Phong Bạo, ngoại trừ vài tu sĩ thụ thương, một người vẫn lạc bên ngoài, đa số người đều thành công vượt qua báo tắc khu. Cân nhắc tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vài tên tu sĩ né tránh không kịp tại chỗ bị không gian phong nhận chém eo. Mọi người lập tức kết thành không gian trận pháp. Nam Cung Sơn Trang nhất danh trưởng lão hô một tiếng, thanh âm mặc dù không lớn, khước vô cùng lực xuyên thấu, mấy trăm người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Làm cho Thần Nam kinh ngạc một màn xuất hiện, những người này lập tức 5 người một tổ, tổ thành một loại kỳ quái trận pháp, bọn họ cổ động chân nguyên, ở xung quanh tạo thành một cái nguyên khí tràng, các loại chờ trận pháp bố trí xong. Lại hướng trong tiến lên thời điểm, những người này đi qua nguyên khí chẳng cảm ứng không gian phong nhận, lẫn nhau nhắc nhở, lại có thể thành công tránh được không gian phong nhận. Chỉ quan sát khoảng khắc, Thần Nam liền đã sáng tỏ, hai đại năm tinh tông môn hiển nhiên sớm có chuẩn bị, cố ý chiêu mộ đội cảm tử hợp thành nguyên khí trận tới tách ra không gian phong nhận, mà bọn họ theo ở phía sau tránh né không gian phong nhận, cơ bản không có bất kỳ nguy hiểm nào. Những người này rõ ràng đều là trước giờ huấn luyện qua, 5 người một tổ không nhiều không ít, chỉ có Thần Nam một người cô Linh Linh kẹp ở giữa, cũng may hắn chỉ cần xem người khác hoạt động là được rồi, người khác tránh hắn liền theo tránh, không cần bại lộ mình có thể khiến cho dùng thần thức sự tình. Càng vào trong tổ không gian phong nhận càng dày đặc, rốt cục tu sĩ bởi vì né tránh không kịp mà vẫn lạc, khi đi tới bao táp khu thời điểm, đã có 20 mấy danh tu sĩ tử vong. Thần Nam vẫn lặng lẽ lưu ý Tư Đồ Không. Phát hiện thằng nhãi này không gian tránh né phong nhận thành thạo, hơn nữa hắn cũng không có cùng người khác tổ đội, rất rõ ràng hắn chính là có thể di chuyển dùng thần thức, biết hắn thần thức công pháp, Thần Nam lập tức càng thêm bắt đầu cẩn thận. Bởi vì nhận thức bị áp chế, đi tới bao tắc khu, những người này vẫn sử dụng phương pháp giống nhau tới cảm ứng không gian phong bạo, bắt đầu thượng năng miễn cưỡng tránh né, nhưng là càng đi lên, tránh né càng ngày càng cật lực. rốt cục vài tiếng hét thảm đồng thời vang lên, nhất mảnh nhỏ không gian phong bạo cuốn qua, một tổ năm người đồng thời bị xé thành khắp bầu trời huyết vũ, ngay cả đầu khớp xương chưa từng còn lại. Thời gian không lâu, lại là vài tiếng hét thảm, lại có một tổ bị không gian phong bạo nuốt gà mờ, ngay sau đó tiếp nhị liên tam tiếng hét thảm không ngừng vang lên, không ngừng tu sĩ bị xé nát, trong nháy mắt liền chết mấy chục người, Xuyên Tiêu Điện cùng Nam Cung Sơn trăng người, bởi vì là theo những người khác bước tiến, đi qua người khác tử vong tới dự phán không gian phong bạo, tỷ lệ tử vong muốn ít hơn nhiều. Con mẹ nó, Nam Tinh Tông môn quá âm hiểm. Thần Nam tâm lý thầm mắng, này rõ ràng chính là lợi dụng vô tội tu sĩ tính mệnh vì mình thang đường A, loại sự tình này đường đường Nam Tinh Tông môn cũng làm được, thật sự là quá âm hiểm. Hơn nữa thần Nam biết những người này đã không có khả năng sống đi ra, một ngày có người đi ra ngoài, tất nhiên sẽ bên trong sự tình tiết lộ ra ngoài. Hai đại tông môn làm rèm pha chẳng phải là tiết lộ, mặc dù khiến cho người sống, khẳng định cũng sẽ bị bọn họ giết chết diệt khẩu, còn như hứa hẹn đan dược linh. Thạch, căn bản là một tờ nói xuông. Tình hình như thế, chính hắn đều khó bảo toàn, thần Nam cũng không có tâm tư quản người khác. Bởi vì chu vi nguyên khí chẳng, hướng hắn còn có yêu ớt thần thức vận dụng, bằng vào cảm ứng không gian phong bạo đối với nguyên khí chẳng ảnh hưởng, hắn nhưng thật ra miễn cưỡng còn có thể ứng phó. Lại có hai tổ tu sĩ sau khi chết, những thứ này lính đánh thuê đội cảm tử rốt cục không kiên trì nổi, không hơn núi không biết nguy hiểm cỡ nào, lúc này thấy được không gian phong bạo hủy diệt chi lực, người nào hoàn nguyện ý đi vào trong nữa. Không được, chúng ta không làm. Không ít tu sĩ hô to từ trong trận pháp rút lui ra khỏi bắt đầu lui lại, muốn thối lui đến chân núi đi. Tình hình như thế không cần phải nói lui không quay về, đó là có thể lui về. Hai đại tông môn cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội. Đều lui về, người thối lui giết không tha. Mấy đến kiếm quang phá không chẳng quá, Ngưu Toan rời đi tu sĩ bị hai đại tông môn cường giả trong nháy mắt chém giết. Chương 1214, Mộ Quang Chi Tuyết. Lui lại một con đường chết, đi tới e rằng còn có thể sống cơ hội. Hết cách rồi, những người này lần nữa tổ đội hướng về trên núi bò lên, tổ đội còn có sống cơ hội. Không tổ đội bọn họ căn bản một cơ hội nhỏ nhoi không có, không phải mỗi người đều giống như thần Nam giống nhau mạnh mẽ nhục thân cùng bộ phận thần thức có thể vận dụng. Loạn lưu tàn sát bừa bãi, càng hướng về phía trước, không gian phong bạo thổi qua tần suất càng cao, tu sĩ tử vong càng ngày càng nhiều, ngay cả thần Nam cũng bắt đầu thụ thương, cũng may bằng vào thần thức cảm ứng chu vi nguyên khí chàng bạo động, hắn còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Chúng ta đi ra, cũng không biết trải qua bao lâu. Đột nhiên có người hô một tiếng, thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, bao táp dường như hư không tiêu thất một dạng, linh khí nồng nặc đập vào mặt, hướng về trên núi nhìn lại cổ mục xâm thiên, bích thảo thành phiến, vẻ xanh biếc rậm rạp, cây cối có đạt đến mười mấy trượng to, chi như cầu long, nhắm thẳng vào thương khung, trong đó càng là điểm chế vô số lên thời hạn linh thảo, quả thực như thế ngoại đảo nguyên một dạng, cùng vừa mới có loạn lưu cuốn lên không gian thoáng như hai cái thế giới. Chẳng qua là cho này nhân gian thắng cảnh không tương xứng là, còn dư lại cái này mấy chục người cả người đều là huyết, ngay cả Xuyên Tiêu Điện cùng Nam Cung Sơn trang trưởng lão cũng không ngoại lệ, mà những thứ kia chiêu mộ tới đội cảm tử tu sĩ chỉ còn lại có mười mấy người, hơn nữa đều đã thụ thương. Cơ hồ là đồng thời, mỗi người đều cảm giác được cái loại này áp chế lực lượng, không chỉ có thần thức bị vô hạn áp chế. Trên người bọn họ sóng pháp lực đều đang dần dần tiêu thất. Thần Nam nuốt vào hồi nguyên đan, điên cuồng phách xuất thần thượng thức tháng, hướng ra phía ngoài kéo dài tới thần thức, rốt cục có thể khiến cho chính mình thần thức hướng ra phía ngoài dọc theo chừng 10 thước khoảng cách. Dùng đan dược tiếp tục đi tới. Nam Cung Sơn trang trưởng lão Nam Cung Dục nói, hai đại tông môn quả nhiên không có nuốt lời, cho còn dư lại hơn 10 người tu sĩ phân phát đan dược, ngay cả thần Nam cũng được chia hai khỏa thượng hạng chữa thương đan dược. Thần Nam bĩu môi, hiện tại cho đan dược, bất quá là bọn họ còn có giới trị lợi dụng mà thôi. Ta nhìn thấy một gốc cây phượng lân thảo. Hoa cúc nhăn nấm. Đi không bao xa, mọi người liền phát hiện không ít hơn thời hạn linh thảo. Thần Nam lại ở trong đó phát hiện một gốc cây sáu thải liên, hắn không chút do dự liền lên trước thải xuống dưới. Tiếp tục đi tới, không nên trì hoãn, bằng không giết không tha. Tư Mã không hô một tiếng, bọn họ sửa đang bị áp chế. Nơi nào dám ở chỗ này nhiều làm lỡ thời gian. Vạn bất đắc dĩ, những người này lại nổi lên thân tiếp tục chạy đi, dần dần bầu trời lại có bông tuyết bay xuống dưới, hoa tuyết óng ánh trong suốt, tản ra màu đỏ nhạt ánh huỳnh quang. Ánh huỳnh quang đan vào một chỗ, xinh đẹp tiểu như cùng chạm vạng mê người ánh nắng chiều, tuy là tuyệt mỹ, lại không khỏi khiến người ta thương cảm. Nắng chiều đẹp vô cùng, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Kỳ quái nhất chính là, tuyết này hoa cũng bất lạc địa, chỉ là thổi qua liền biến mất, đại địa vẫn một mảnh xanh ngắt. A ta dĩ nhiên tại biến lão. Một gã tu sĩ bỗng nhiên hô một tiếng, hắn phát hiện tại trên cánh tay mình dĩ nhiên chất đầy nếp hốn, ngay cả tóc bạc đứng lên. Không chỉ có là hắn, rất nhiều tu sĩ Thái Dương đều xuất hiện tóc bạc, đều ở đây biến lão, chỉ bất quá sửa tu sĩ già yếu thong thả chút, nhanh nhất chính là thuê làm tới những thứ kia tu sĩ, đã có trên mặt mấy người hiện đầy nếp nhăn. Thần Nam cũng cảm thấy chính mình tại già yếu, chỉ bất quá hắn dù sao cũng là thanh liên cải tạo qua thể chất, nhục thân cường hãn, hơn nữa diễn thiên thánh quyết còn có thể vận chuyển, già yếu muốn chậm rãi nhiều đây là mộ quang chi tuyết, mọi người đi mau. Nam Cung Dục hô. Đồn đãi mộ quang chi tuyết có thể khiến người già yếu, đồn đãi quả nhiên không ổng. Lại một danh trưởng lão phụ hòa nói, đốc thúc thần Nam đám người tăng tốc đi tới, thừa dịp còn thần thức có thể vận dụng, thần Nam đem huyết ảnh cầm trong tay. Tất cả mọi người ra tốc hướng về trên núi chạy đi, nhưng là bọn họ bởi vì già yếu, mỗi đi một bước đều tựa hồ nà nở dê nga nở cân, cái này quá nguy hiểm. Rất có thể còn chưa tới đỉnh núi đều sẽ bởi vì già yếu mà tử vong, nhưng là ở hai đại môn phái cường giả xua đuổi dưới bọn họ không được không tiếp tục hướng phía trước. Nhất pho tượng bỗng nhiên xuất hiện ở phía trước, toàn thân ngân bạch, chỉ là pho tượng này cánh tay phải chặt đứt, chân trái không có, ngực một cái hang trước sau xuyên thấu qua bày ra, cứ như vậy nghiêng dựa vào nơi đó. Thần Nam còn có yếu ớt thần thức có thể vận dụng, thần thức que tờ va ho pho tượng ngực trong động. Phát hiện bên trong lại có coi như hoạt bát huyết quản tổ chức. Thật quỷ dị pho tượng. Thần Nam tự nói, ý thức được điểm này, hắn lập tức hướng bên cạnh lui ra, hắn muốn nhắc nhở những người khác, hai gã tu sĩ kiếm trong tay đã bổ xuống, muốn đem pho tượng đánh nát. Đằng phi kiếm bổ vào pho tượng trên chỉ đem bắt đầu một đạo bạch tấn, không đợi hai người kiếm trong tay thu hồi, pho tượng kia cánh tay trái bỗng nhiên lộ ra, hướng hai người quét ngang mà qua. Hai gã tu sĩ vội vội vàng vàng lui lại, cánh tay kia ở tại bọn hắn trước ngực đảo qua, mang theo hai chuỗi máu bắn tung tóe. Chút thương thế này đối với bọn họ mà nói còn không coi vào đâu, hướng hai đại tông môn trả lại cho hắn nhóm phát đan dược, hai người lập tức tương đan dược ăn vào. Đều chết hết nhục thân còn mạnh mẽ như vậy, pho tượng kia sinh tiền tất nhiên là một cường giả. Thần Nam âm thầm thổn thức, pho tượng kia nội bộ sinh động, trước khi chết nhất định là một cường giả không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết nguyên nhân gì dĩ nhiên chết ở chỗ này biến thành pho tượng. Tiếp tục đi tới, thách ra pho tượng. Tư Đồ Không hiển nhiên cũng phát hiện pho tượng quỷ dị, thúc giục mọi người tiếp tục chạy đi. Nhưng là quái dị là, vừa mới có công kích pho tượng hai gã tu sĩ đi lại trầm trọng, liền như cong hai tọa đại sơn giống nhau. Ngươi đặc biệt sao nhanh lên một chút một gã Nam Cung Sơn Trang Kim Đan tu sĩ không nhịn được tiến lên thúc giục, giơ chân đá một người trong đó người một cước. Nhưng là hai người kia không chỉ có không có tăng thêm tốc độ, ngược lại đồng thời ngừng lại, chậm rãi xoay người, nhãn thần tràn ngập vô tận hận ý nhìn hai đại tông môn tu sĩ. Con mẹ nó, còn dám chừng cái kia Nam Cung Sơn Trang tu sĩ còn muốn mắng, nhưng là rất nhanh hắn liền mắng không được, ở mọi người ánh mắt nhìn soi mói, hai người bắt đầu hóa đá, đầu tiên là chân biến thành màu ngân bạch, sau đó là chân, phần eo, vẹn vẹn hai cái thời gian hô hấp, ngay cả tóc đều hóa đá. Hai người triệt để biến thành tảng đá, như nhau cái kia ngân bạch pho tượng. Chẳng qua là cho pho tượng bất đồng chính là, hai người trong ánh mắt còn mang theo phẫn hận lửa giận, trong ý thức còn sót lại hận ý để cho bọn họ cơ hồ là bản năng hướng tên kia Nam Cung Sơn Trang tu sĩ phát khởi công kích. Cái kia tu sĩ bị một màn này hoảng sợ mục trường khẩu nốc, không chờ hắn phản ứng kịp, hai thanh trường kiếm đã tới ngực, nếu là ở bên ngoài, hắn nhất định có thể thần tốc tách ra. Nhưng là bây giờ hắn sửa bị áp chế, cùng phàm nhân cũng không xê xích gì nhiều, cũng may hắn dù sao cũng là kim đan tu sĩ, nhục thân cũng coi như mạnh mẽ, thần tốc lui về phía sau lái đi, một thanh trường kiếm ở bộ ngực hắn mang theo một vòi máu tươi. Chính mắt thấy được hai cái người sống sờ sờ trong nháy mắt biến thành pho tượng, tất cả mọi người cả kinh mục trường khẩu nốc, nhất là tên kia bị thương Nam Cung Sơn Trang tu sĩ, trên mặt càng là tràn đầy hoảng sợ. Hai người bị pho tượng công kích biến thành pho tượng, chính hắn xe có hay không có việc tần dư, ngươi không có chuyện gì, ngươi chỉ là bị trường kiếm công kích cùng bọn chúng bất đồng, nhanh dùng đan dược. Nam Cung Dục đi lên trước tương đan dược đưa cho hắn, tuy là nói như thế, hắn nhìn Tần Dư cũng là tràn đầy cảnh giác. Chương 1215, quỷ dị pho tượng. Tần Dư tự tay vừa muốn tiếp đan dược, tay khước dừng ở giữa đường, ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, hắn cũng nữa khó di chuyển mảy may, chân biến thành tảng đá, sau đó là phần eo, ngực, khuôn mặt, cuối cùng cả người triệt để hóa đá biến thành pho tượng, cơ hồ là đồng thời, hắn giơ tay chính là một quyền liền hướng Nam Cung Dục đánh tới. Hoàn hảo Nam Cung Dục sớm để phòng hắn, hơn nữa hắn là nguyên anh tu sĩ, sửa chưa bị hoàn toàn cầm cố, lập tức rời khỏi rất xa. Pho tượng kia một kích không trúng, lập tức liền ngừng lại, ngay cả còn lại hai cái pho tượng cũng là vẫn không núp đích, thật giống như bọn họ thật là điêu như một loại. Đi, tiếp tục đi tới, nhanh lên một chút. Nam Cung Dục hô, hắn nhìn ra thủ hạ mình đệ tử đã chết, mặc dù khiến cho không chết cũng mất đi ý thức tự chủ, bằng không làm sao sẽ liên trưởng thế hệ đều công kích, chỉ là không biết tại sao những thứ này pho tượng không thể di chuyển, chỉ là tại chỗ bằng bản năng khởi xướng công kích. Thần Nam nhìn cũng là phía sau lưng lạnh cả người, loại tình huống này làm cho hắn nhớ tới những thứ kia mặt thế zombie mảnh nhỏ, những thứ này pho tượng giống zombie giống nhau, một khi bị nó công kích thụ thương, cho dù là bị nó cầm gì đó kích thương cũng sẽ biến thành pho tượng, mất đi mình ý thức. Nhất ba người tiếp tục đi tới, sửa bị áp chế càng phát ra lợi hại. Trong suốt bông tuyết bay bay là tả, theo hoa tuyết rơi, mỗi người đều ở đây biến lão, mất đi thân thể cơ năng. Âm một gã tu sĩ triệt để biến chất, thân thể băng giải, ngay sau đó lại có hai gã tu sĩ băng giải chết giả, sợ hãi tử vong bao phủ mỗi người. Thần Nam tuy là sửa bị áp chế hoàn toàn, thế nhưng bị Thanh Liên cải tạo qua thể chất đích sắc không tầm thường, vẫn không thấy lao thái. Thần Nam hướng về sau quét nhất mắt, tu vi cao nhất mấy danh trưởng lão tuy là phơi bày lao thái, trên người vẫn có thể thấy được sóng pháp lực. Hắn vốn còn muốn chờ bọn hắn triệt để mất đi pháp lực, bằng thân thể mạnh mẽ rời khỏi, hoặc là cùng bọn chúng đánh một trận, hiện tại xem ra chỉ có thể chờ một chút nữa, phải biết rằng nguyên anh cường giả không chỉ có pháp lực cao thâm chính là nhục thân cũng là vô cùng mạnh mẽ. Tiểu tử này dĩ nhiên không thấy lao thái, thể chất quả nhiên mạnh mẽ, trách không được có thể giết được Phong Nhi. Tư Đồ không nhìn Thần Nam hận Thanh Tuyết một cái câu, nếu không phải giữ lại hắn còn hữu dụng, khẳng định sớm giết chết. Hoa tuyết không ngừng bay lả tả, ngay cả mảnh không gian này tựa hồ cũng thay đổi mộng ảo đứng lên. Pho tượng một gã tu sĩ hoảng sợ hô một tiếng, sườn núi lại thoáng hiện lên vài tòa ngân bạch pho tượng, theo của Bo Nờ Hà Nờ gần sát mới phát hiện, nơi đây dĩ nhiên hiện đầy pho tượng. Bởi vì mới vừa sợ hãi, không ai dám tự ý tiến nhập. Các ngươi đi vào. Vài tên nguyên anh cường giả tự mình tiến lên xua đuổi còn sót lại vài tên đội cảm tử viên. Hết cách rồi. Còn sót lại hơn 10 người thuê làm tu sĩ chỉ phải dẫn đầu tiến vào pho tượng đàn, hoàn hảo pho tượng cũng không chủ động công kích, chỉ muốn cẩn thận chút ngược lại cũng không có việc gì. Thấy bọn họ không có việc gì, hai đại tông môn cường giả cũng dồn dập tiến nhập pho tượng đàn. Chuyện này đây là Phong Cửu Thanh tiền bối. Nam Cung Dục chỉ vào nhất pho tượng âm thanh run rẩy nói. Nam Cung trưởng lão biết hắn Tư Đồ Không vô cùng kinh ngạc hỏi. Đúng. Ta từng có may mắn gặp qua chân dung của hắn, đây là 5.000 năm tiền thuộc núi kiếm phái tiền bối đại năng, vì tìm kiếm tiên dược từng cử toàn bộ môn phái lực leo lên lượng giới sơn, kết quả không có một có thể đi ra ngoài, không nghĩ tới bỏ mạng ở nơi đây. Nam Cung Dục biểu tình có chút tịch mịch nói. Cơ hồ là đồng thời, bọn họ đều đã nghĩ đến một vấn đề, cho dù bọn họ hái được tiên dược làm sao đi ra ngoài như thế nào đi qua báo táp khu thuê tu sĩ hiện tại cũng đã già không được. Sợ rằng đều sẽ chết đi, người nào đưa cho bọn hắn bố trí không gian trận pháp cũng khó trách đang thịnh nhất thời thuộc sơn kiếm phái toàn thể chết hết. Nhưng là bọn hắn lúc này đã không có lựa chọn, chỉ có thể đi tới, hái được tiên dược có thể còn có cơ hội, thải không đến tiên dược toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Nghe được hai người đối thoại, Thần Nam cũng hơi kinh ngạc, trách không được trên địa cầu trong truyền thuyết có thể phi thiên độn địa thuộc sơn kiếm phái biến mất không thấy, thì ra cũng đi tới Tây Nguyên Kỳ. Hơn nữa dĩ nhiên vì hái được tiên dược, ngay cả môn phái đều bị diệt. Nhưng vào lúc này trước mắt không gian bỗng nhiên xảy ra vặn mẹo, Thần Nam cảm giác mình bước một bước rõ ràng là tránh né pho tượng, lại cứ thiên hướng lấy pho tượng vào tới, pho tượng kia dường như cảm thấy hắn đến, giơ cánh tay lên dĩ nhiên hướng hắn bổ tới. Thần Nam hoảng hốt, huyết ảnh toàn lực hướng pho tượng bổ tới. Âm đao cùng pho tượng bắt tới tay đụng vào nhau, huyết ảnh dĩ nhiên không thể thế nhưng cái tay kia nửa phần, cường đại phản chấn làm cho hắn lăng không té bay ra ngoài. Một luồng khí tức nguy hiểm từ phía sau truyền đến, thần nam không chút nghĩ ngợi, trở tay lại là một đao, chém ở một tòa pho tượng vùng qua đây trên cánh tay của, cái cánh tay này lên tiếng trả lời mà đức, thần nam mượn lực thân thể sinh sôi gặp lại, phi thường chật vật rơi trên mặt đất, hướng bốn phía nhìn lại không gian lại khôi phục bình thường, dường như mới vừa không gian vặn vẹo cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua, bị chặt pho tượng kia trên cánh tay quả nhiên huyết quản tổ chức. Rất rõ ràng cái này bên trong pho tượng thực lực chênh lệch cũng là rất lớn, khẳng định cùng bọn họ lúc còn sống sửa có quan hệ, liền như hắn trước hết chém pho tượng kia, sinh tiền nhất định là một đại năng, mà phía sau pho tượng này thực lực phải kém rất nhiều, kết quả bị hắn một đao chém đứt cánh tay, tránh thoát một kiếp. Mà còn lại tu sĩ, rất nhiều người cũng không hắn mạnh mẽ như vậy nhục thân, không ít người bị pho tượng quả trầy, thậm chí trực tiếp bị đánh giết. Ngay cả Nam Cung Sơn Trang một gã nguyên anh trưởng lão cũng bị pho tượng quả trầy. Thấy tên này nhiều người thụ thương, thần Nam không chút suy nghĩ lập tức về phía trước liền xông ra ngoài. Hầu như tại hắn xông ra sát vậy, những thứ kia người bị thương liền bắt đầu hóa đá, trong chớp mắt cũng biến thành pho tượng, những thứ này pho tượng lại hướng phụ cận tu sĩ phát khởi công kích, nhất thời tiếng hét thảm vang lên liên miên. Các loại chờ tất cả khôi phục bình thường. Đi tới pho tượng đàn phía ngoài tu sĩ chỉ còn lại 30 mấy người, trong đó thuê làm tới tu sĩ còn lại 4-5 người, ngay cả hai đại môn phái cường giả cũng có hơn một nửa bỏ mình. Mấy trăm người vào núi, bây giờ chỉ còn lại có 30 mấy người, hơn nữa dĩ nhiên tổn thất một gã nguyên anh cường giả, cái này cũng thật là đáng sợ điểm. Tiếp tục lên núi Tư Đồ Không âm mặt hô một câu, lúc này những người này căn bản không để ý tới những người chết kia. Bởi vì bọn họ thời thời khắc khắc đều ở đây già yếu, ngay cả Tư Đồ Không cùng Nam Cung Dục Sửa cũng lập tức phải bị áp chế hoàn toàn, luân phàm nhân. Rất hiển nhiên hai người kia là hai đại môn phái cố ý chọn đi ra đặc thù cường giả, đến bây giờ chết nhiều người như vậy, bọn họ lại có thể còn có chút tán dương pháp lực có thể vận dụng, đủ thấy bọn họ không như bình thường nguyên anh tu sĩ. Tiên dược. Không chỉ là người nào hư nhược hô một tiếng, mọi người lập tức mừng rỡ, nhìn lên trên. Chỉ thấy ngọn núi xa xa trên thủy thải bốc lên, hà quang tràn ngập, tiên linh khí tức bao phủ ngọn núi. Chỉ là bọn hắn tuy là có thể thấy cái kia bốc lên thủy thải, hà quang, khước căn bản nhìn không thấy tiên linh dược, ở đỉnh núi cùng bọn họ trung gian còn có một mảnh màu xanh biếc rừng cây ngăn cản lối đi. Quả nhiên ngọc thụ tiên ba, tiền bối không lấn được ta. Tư Mã Không lẩm bẩm nói, âm thanh kích động đều run run. Tuy là nhìn không thấy tiên dược, nhưng là bọn hắn thấy được hy vọng. Không thể nghi ngờ thì có động lực. Chương 1216, rừng cây sắc cơ. Tuy là có thể thấy được tiên dược dị tượng, thế nhưng nếu muốn hái được cũng là muôn vàn khó khăn. Nam Cung Dục đồng dạng tự lẩm bẩm, hắn nói nhất có điểm không tệ, tuy là có thể chứng kiến tiên dược dị tượng, nhưng là tất cả mọi người đều có khả năng chết già ở thải tiên dược trên đường, bước trước đây thải tiên dược người dập khuôn theo. Mộ Quang Chi Tuyết vẫn như cũ phiêu bay lả tả, lóe ra xinh đẹp ánh huỳnh quang. Dường như ánh nắng chiều vậy mỹ lệ, thế nhưng xinh đẹp này mộ sắc khước đang kêu gọi mỗi người, để cho bọn họ đi vào hoàng hôn, tiến nhập tuổi xế chiều, hô hoán bọn họ trở về bụi bặm. Chuyến mắt lại có mấy tên tu sĩ thương lao xuống tới, bọn họ tóc trắng xóa, trên mặt nếp nhăn chồng chất, trên người da thịt tràn đầy tùng khoa nếp hốn, một bộ dần dần già rồi thái độ. Âm lại có 3 gã tu sĩ chết già, thân thể băng giải, trở về bụi bặm. Thọ tử hồ bi cảm giác tràn ngập mỗi người, bọn họ đều thấy được chính mình mặc dù sắp đến hạ tràng, đó chính là chết giả. Sinh mệnh chung quy sẽ đi đến điểm kết thúc, mỗi người đều tin tưởng, nhưng là khi giờ khắc này chân chính đến, mỗi người cũng không muốn đối mặt, nhưng là vừa không thể không đối mặt, xác thực nói là bất đắc dĩ, mà bây giờ, bọn họ chính là ở bất đắc dĩ chung nên tiếp giả yếu cùng tử vong. Nam Cung Dục đống nhiên nhìn phía Tư Đồ Không nói ra, Tư Đồ Huynh, là thời điểm xuất ra đồ của chúng ta. Được Tư Đồ Không gật đầu, ta xuyên tiêu điện tập mấy vị trưởng lão lực, cộng đồng luyện chế nhất món pháp bảo, có thể kháng cự Mộ Quang Chi Tuyết nửa nén hương thời gian. Vừa nói chuyện, hắn xuất ra một cái ngọc hạp, dùng còn sót lại pháp lực phá đi phía trên cấm chế, đợi hộp mở ra, lộ ra một cái thoạt nhìn không có gì lạ ám hồng sắc viên cầu phát sinh ánh sáng màu đỏ, ở chung quanh hắn tạo thành một cái lồng ánh sáng màu đỏ ngòm. Cái này quang cháo lại có thể chặn Mộ Quang Chi Tuyết, xuyên tiêu điện còn dư lại 7-8 danh tu sĩ toàn bộ tránh tiến vào, bọn họ già yếu lại có thể tạm thời bị ngăn cản. Ta cũng chỉ có thể ngăn trở màn quang chi tuyết nửa nén hương thời gian. Lời còn chưa dứt, Nam Cung Dục đã lấy ra một khối cùng loại hòn đá đen gì đó, hắn đồng dạng dùng còn sót lại pháp lực phá đi phía trên cấm chế, hắc thạch nở rộ vô lượng hắc quang, ở chung quanh hắn hình thành một cái lồng ánh sáng màu đen, đồng dạng chặn mộ quang chi tuyết. Lúc đến tận đây lúc, hai đại tông môn triệt để lấy ra con bài chưa lật, mỗi người che ở bọn họ còn sót lại vài tên đồng môn. Thần Nam cũng không khỏi cảm khái hai đại tông môn nội tình thâm hậu, con bài chưa lật lại có thể bảo lưu đến bây giờ, bất quá ngẫm nghĩ một chút cũng rất bình thường, hy sinh nhiều người như vậy tính mệnh chính là vì đắc đáo tiên dược, nếu như sớm lấy ra, mặc dù sẽ ở lâu dưới mấy người, lúc này bọn họ lại không thủ đoạn tiếp tục tiến lên. Lúc đến tận đây lúc, tất cả mọi người bị tiêu tan lạc thành phàm nhân, trong tay bọn họ vũ khí cũng đều mất đi linh tính, biến thành đao thông thường kiếm. Những người này tiếp tục hướng về ngọn núi, hướng về tiên dược phương hướng xuất phát. Đi chưa được mấy bước, vài tên thuê làm tới tu sĩ đã là tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn đối chọi, ngay cả Thần Nam tóc cũng xuất hiện một tún ngân bạch, thân thể máy móc có thể bắt đầu già yếu. Hai gã tu sĩ rốt cục bất kham sư uy hiếp của cao y chê tờ, quay người muốn vọt vào viên cầu hình thành quang cháo bên trong, tìm kiếm che chở. Túc Ngọc giơ tay lên chính là hai kiếm, vô tình đem hai người chém giết. Nguyên Anh tu sĩ mặc dù khiến cho bị gọi phàm nhân, cũng không phải phổ thông tu sĩ có thể ngăn cản. Thấy không thể tìm kiếm che chở, vài tên đội cảm tử thành viên chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng phía trước, hướng về phía trước cái kia mảnh nhỏ thương thúy rừng cây xuất phát, chỉ là những người này đều già nua lợi hại, mỗi đi một bước đều nặng như sơn nhạc. Ầm, cách rừng cây còn rất xa khoảng cách, vài tên đội cảm tử thành viên liền trước sau chết giả, thân thể băng giải hư vô. Bọn họ trước khi chết thậm chí đều đã nghĩ đến một vấn đề, biết sớm như vậy còn không bằng biến hóa pho tượng, tối thiểu còn bảo lưu lại một thân thể hoàn chỉnh. Lồng ánh sáng màu đỏ ngòm cùng lồng ánh sáng màu đen tuy là có thể giúp hai đại tông môn tạm thời ngăn trở mộ quang chi tuyết, cũng là không ngừng bị nhược hóa, mỗi lần mộ quang chi tuyết đảo qua, đều sẽ làm cho quang cháo thay đổi càng thêm mỏng manh, dấu vết tháng năm bắt đầu từ sát biên giới thấm vào. Âm ở quang cháo bên trong tu sĩ rốt cục lại khó mà ngăn trở thời gian trôi qua, ở vào ranh giới vài tên tu sĩ trước sau chết giả, thân thể biến hóa hư vô. Khi đi tới bên rừng cây duyên thời điểm, hai tòa quang cháo sớm bị mộ quang chi tuyết biến mất hết sạch, lúc này xuyên tiêu điện còn dư lại ba người, Nam Cung Sơn Trang thì chỉ còn lại có hai người, mỗi người đều là tóc trắng xóa, một bộ lao thái, mà lúc này Thần Nam thì còn mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Chỉ có Thái Dương một luồng tóc dài ngân bạch như tuyết. Tư Đồ Không cùng Nam Cung Dục rõ ràng nhìn thấu Thần Nam thể chất khác hẳn với thường nhân, hai người nhìn nhau nhất mắt nhìn nhau gật đầu, cũng là người nào cũng không có vết trần. Tư Đồ Huynh, hy vọng ngươi có thể tuân thủ phía trước hứa hẹn, hái được tiên dược chúng ta chia đều. Nam Cung Dục nói, rất rõ ràng, hắn là sợ phe mình thiếu cá nhân, đối phương độc chiếm tiên dược. Đó là đương nhiên, ta xuyên tiêu điện tất nhiên sẽ tuân thủ cam kết. Nam Cung trưởng lao yên tâm. Tư Đồ Không đại nghĩa lâm nhiên nói, chất đầy nếp nhăn trên mặt còn nặn ra điểm tiếu dung. Phía trước cây cối xanh ngắt, trong rừng trải rộng dây cảnh, những thứ kia cây mây thiên tượng xà giống nhau rũ xuống trên mặt đất. Toàn bộ rừng cây hoàn toàn tĩnh mịch, cho người cảm giác vô cùng quái dị. Cho dù ở mảnh này trong rừng cây cũng tùy ý có thể thấy được đồng bền mộ quang chi tuyết, sức mạnh của tháng năm không chỗ nào không có mặt. Nhưng là lại không ảnh hưởng thổ xanh thổ trường thảm thực vật nửa phần. Hiện tại đội cảm tử thành viên chỉ còn lại có Thần Nam một người, cái tòa này đại sơn khắp nơi nguy hiểm, mảnh này nhìn như thông thường rừng cây cũng không ai dám đơn giản tiến nhập. Tư Đồ Không cùng Túc Ngọc nhìn nhau nhất mắt, không hẹn mà cùng gật đầu, bọn họ đều đọc hiểu ý của đối phương, nói đúng là mang theo người này thật đúng là tới lực rồi, bằng không đội cảm tử đều chết hết. Người nào cho bọn hắn thang đường đầu Tư Đồ Không trực tiếp liền đi tới Thần Nam trước mặt, tờ giờ mở nói rằng, Kim Cảnh, ngươi và hắn đi vào chung. Một gã trước Thần Nam thấy Kim Đan Viên mãn tu sĩ đi tới Thần Nam trước mặt, muốn cùng hắn cùng nhau tiến nhập rừng cây. Thần Nam lập tức liền hiểu Tư Đồ Không ý tứ, Tư Đồ Không là sợ chính hắn một dò đường một ngày đi qua rừng cây, dẫn đầu leo lên đỉnh núi hái được tiên dược. Cho nên mới để cho một gã kim đan tu sĩ cùng mình cùng nhau dẫn đường. Lúc này Thần Nam vững tin đối phương mấy người này sớm bị tiêu tan phàm nhân, mặc dù rất muốn đánh một trận, nhưng là đối phương nhân số 5, rõ ràng nhiều hắn phần thắng không lớn, hắn muốn lại tiêu hao bọn họ một cái, châm trước dưới vẫn là cảnh giác hướng cây trong rừng đi vào. Với Kính Kha, ngươi cũng đi theo hắn. Nam Cung Dục cũng hướng bên cạnh còn sót lại một gã nguyên anh sơ kỳ nói, hắn còn sợ xuyên tiêu điện độc thôn tiên thuốc đây. Hai người một tả một hữu mang theo thần Nam ở phía trước mở đường, dẫn đầu tiến vào rừng cây. Chỉ là ba người mới vừa gia nhập trong rừng không đến một trượng, hai bên dây cảnh đột nhiên di chuyển, dường như xà một dạng bay múa đầy trời lấy, cực nhanh hướng ba người của tới. Bởi vì hai người mang theo thần Nam, bên trái kim đan viên mãn nằm ở trong bị dây cuốn lấy, bên phải nguyên anh tu sĩ vội vội vàng vàng tránh về phía sau, hắn chỉ là bị một căn dây cuốn lấy cánh tay, một màn quỷ dị xảy ra, hắn lại có thể không nhúc nhích, bị dừng lại ở đó. Chương 1217, Mục Hóa Lâm. Nếu bàn về ứng đối nguy hiểm kinh nghiệm, thần Nam có thể mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, hắn chính là đạp thi thể từ sái bờ gì ạ trại huấn luyện đi ra, đối với nguy hiểm có một loại trời xanh mẫn cảm. Dây rơi xuống sắt vậy, thần Nam cũng cảm giác được, thấy khắp bầu trời dây cảnh quân lấy hai người, lại hướng mình riêng đưa tới, không chút nghĩ ngợi liền điên cuồng rung động hỏa vân song xí, dường như một con chim lớn một dạng từ khó khăn lắm khép lại lâm trong khe hở xuyên ra ngoài. Bởi vì sửa bị tiêu tan rơi, hỏa vân song xí tự nhiên không thể lại hướng trước như vậy phi hành tốc độ cao, thế nhưng giống chim một dạng trượt vẫn là có thể làm được, lợi dụng hỏa vân song xí cùng thân thể cường hãn. Thần Nam thành công từ trong rừng cây trốn thoát, lảo đảo mấy bước rơi đến rồi bên rừng cây trên. Quay đầu nhìn lại, hai người đều bị định ở nơi nào, bọn họ mặc dù đang liều mạng dãy rua, khước là không thể động đậy mảy may, trên mặt tràn đầy sợ hãi và không cam lòng, quỷ dị hơn chính là bọn họ thân thể, lại có thể đang nhanh chóng hướng đầu gỗ chuyển hóa, hai cái thời gian hô hấp liền hoàn toàn mục hóa, biến thành hai đoạn đầu gỗ. Thần Nam bị người đổ mồ hôi lạnh, nếu là mình trễ nữa làm phân chẳng phải là giống như bọn họ rồi hả, chỉ cần là bị đằng điều đụng tới sẽ mục hóa. Lượng giới sơn quả nhiên thật là đáng sợ điểm, pho tượng có thể khiến người ta hóa đá, mà trước mắt rõ ràng là một mảnh mục hóa lâm, chỉ cần bị đầu gỗ chiếm trên, đồng dạng sẽ biến thành đầu gỗ. Loại tình huống này, Tư Đồ không cùng Nam Cung Dục cùng với Túc Ngọc nào dám đi qua cứu rút, chốc lát khiếp sợ sau, ba người ý thức được hai người đã không cứu lại được. Bọn họ đi vào đồng dạng sẽ bị mục hóa, bọn họ hiện tại cùng phàm nhân không giống, căn bản khó có thể đi qua mục hóa lâm. Hai người không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn phía thần Nam, nhìn về trên người của hắn hỏa vân song xí. Hỏa vân song xí ngươi lại có bực này trọng bảo. Còn sót lại ba người nhìn hỏa vân song xí trong ánh mắt đều hiện lên một cực nóng, nhưng là cái này lau cực nóng rất nhanh thì biến mất, bực này trọng bảo, nếu ở bình thường, bọn họ nhất định sẽ đoạt. Nhưng là bây giờ bọn họ căn bản không có pháp lực, khó có thể đem hỏa vân song xí luyện hóa thành của mình, chỉ có đem hy vọng ký thác vào thần Nam trên người, hy vọng hắn bằng vào hỏa vân song xí đi qua mục hóa lâm. Ngươi lập tức đi qua mục hóa lâm, đi thải tiên dược, bằng không ta sẽ giết người lăng phong báo thủ. Tư Đồ không dậm chân tiến lên, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào thần Nam, muốn lợi dụng hắn đi thải tiên dược. Không sai, ngươi bây giờ lập tức vào đi thôi. Hái được tiên dược chúng ta sẽ xem xét cho người con đường sống. Nam Cung Dục cũng qua đây ngăn lại thần Nam nói. Thần Nam ánh mắt nhìn phía Mục Hóa Lâm, cái tòa này rừng cây chiều rộng trăm trượng, trong rừng cây khắp nơi trên đất đều là dây cảnh, mặc dù khiến cho có thể động dụng pháp lực, hắn cũng không có bất kỳ cơ hội, huống hiện tại hắn bị tiêu tan lạc thành phàm nhân, chỉ có thể bằng hỏa vân song xí trượt, làm sao có thể trốn được đi vào chỉ có một con đường chết. Ba người này rõ ràng cho thấy chó cùng rất dậu, mắt thấy không có hy vọng đắc đáo tiên dược, muốn không châu bắt chó đi cày a không đi. Thần Nam cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi nghĩ thay triển lăng gió báo thủ, vậy thì tới đi, lão tử còn sợ ngươi sao? Thần Nam căn bản không sợ hắn, bọn họ đều bị tiêu tan lạc thành phàm nhân, bằng nhục thân tranh đấu, hắn làm sao sẽ sợ bọn họ. Ngươi muốn chết mỗi làm lỡ nhất khắc, bọn họ liền già yếu một phần. Tư Đồ không cao y na ho tâm tư cùng thần Nam rong dài, hắn tuy là sửa bị tiêu tăng rơi, nhưng dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ nhục thần, làm sao sẽ đem thần Nam để vào mắt. Trường kiếm trong tay mang theo kình phong hướng thần Nam đâm đi qua. Thần Nam trong tay đao lập tức liền quét đi tới, đằng đao kiếm giao nhau, đốm lửa bắn tứ tung, thần Nam bị chấn đắc cổ tay tê dại, lập tức không khỏi thất kinh, hắn vẫn xem trọng mình, nguyên anh tu sĩ mặc dù khiến cho bị tiêu tan rơi pháp lực, trên lực lượng hay là muốn vượt lên trước chính mình, nếu như phổ thông tu sĩ khẳng định một kiếm sẽ giết. Một gã nguyên anh giết một gã hóa long tu sĩ, Nam Cung Dục cùng Túc Ngọc hai người tin tưởng Tư Đồ không có bất kỳ áp lực, căn bản không có trên đến giúp đỡ ý tứ, mặc dù khiến cho thời khắc đều ở đây già yếu, làm cho ba cái nguyên anh tu sĩ đồng thời vây công một cái hóa long tu sĩ, so với giết bọn họ còn khó hơn xem, bọn họ còn khinh thường với vây công. Lúc này ba người đều là phàm nhân, hơn nữa đều là một bộ tuổi già sức yếu răng rấp, nếu bàn về nhục thân mạnh mẽ, thần nam nhưng là ma nhờ hơn xa bọn họ, huống hắn còn có hậu thủ, làm sao sẽ để bọn họ vào mắt, chính là bọn họ vây công hắn cũng không sợ. Một kiếm không giết chết thần nam, Tư Đồ Không cũng hơi kinh ngạc, trưởng kiếm nhất chấn động, cuồn cuộn nổi lên một mảnh kiếm hoa chạy thần nam bao phủ xuống. Thần nam không nghĩ tới cái này nha, nhưng thật ra một tay tốt kiếm thuật, chỉ dựa vào nhục thân là có thể đem kiếm thuật có thể dùng xuất thần nhập hóa, lập tức mang theo một mảnh đao ảnh nên liếu thượng khứ, hai người ngươi tới ta đi, ở lượng giới sơn trên đánh nhau. Tư Đồ Không hoàn toàn chính xác không tầm thường, ở trên kiếm tạo nghệ thâm hậu, một thanh kiếm bị hắn múa xuất thần nhập hóa, cái kia hoa cả mắt kiếm thế dĩ nhiên đem thần nam bức có chút luống cuống tay chân. Lao, lúc đầu không muốn di chuyển nó, nhưng là bất động nó muốn thắng Tư Đồ Không thật đúng là có chút khó khăn. Cũng không phải là không thể thắng, thần nam tin tưởng theo thời gian trôi qua, Tư Đồ Không già yếu nhanh hơn mình nhiều lắm, cuối cùng khẳng định vẫn là có thể chiến thắng, thế nhưng hắn cũng tương tự ở già yếu, hắn phải nhanh giải quyết chiến đấu, cũng không thể chờ đấy lao chết ở chỗ này. Vì vậy thần nam không chút do dự sử dụng băng hồn một mực đồng hồ của hắn trong, ngay cả hắn đều không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên phát huy được tác dụng. Lao tiểu nhị, đã lâu không vận dụng ngươi, ngày hôm nay ta để ngươi lần nữa đại triển thần uy, lấy nguyên anh cường giả huyết tới đốt nuôi ngươi. Lúc này không có thể động dụng pháp lực, thần nam dĩ nhiên nghĩ tới đi qua, nghĩ tới dùng băng hồn ở sát thủ dòng binh giới rong ruổi thời gian, muốn dùng băng hồn lần nữa đại triển thần uy. Mắt thấy Tư Đồ Không một kiếm đâm tới, thần nam hướng bên cạnh lóe lên, một đạo diêm dúa loẹt loẹt màu đỏ chợt lóe lên, thẳng đến Tư Đồ Không biết hầu, băng hồn bị thần nam diễn luyện vô số lần, chẳng bao giờ thất thủ, huống Tư Đồ cửa nằm mơ cũng không nghĩ tới ở thần thức bi phòng, chữ vật giới chỉ không có thể động dụng dưới tình huống, thần nam còn có ám khí có thể dùng, hắn kiếm thế dùng hết căn bản không kịp thu hồi, cảm nhận được cái kia nghiêm nghị sắc ý, trong vội vàng chỉ tới kịp hướng. Bên cạnh bên nhất hạ thân tử, băng hồn dán vào cổ của hắn chợt tới, đầu đao chầm xuống, cuốn trên bờ vai, thần nam nhân tình thế lôi kéo, Tư Đồ Không toàn bộ một cái cánh tay bị dẫn theo xuống phía dưới, Tư Đồ Không yêu thương suýt nữa không có ngất đi, hắn hiện tại phàm nhân chi khu, hơn nữa sinh cơ chạy mất lợi hại, làm sao có thể chịu đựng nổi thương nặng như vậy. Huyễn vân 12 chân thần nam hét lớn, một vùng bóng chân huyễn ra, không đợi Tư Đồ Không phản ứng kịp, liền bị liên tục đá trúng ngực, tại chỗ bị đá bay, Tư Đồ Không xương ngực sụp đổ, tiên huyết cuồn cuộn, lập tức đã bị đánh phế đi. Nam Cung Dục cùng Túc Ngọc đồng thời lấy làm kinh hãi, hắn căn bản không nghĩ tới chiếm giữ ưu thế Tư Đồ Không trong nháy mắt dĩ nhiên thất bại, ý thức được thần nam không bình thường, hai người cơ hồ là đồng thời hướng thần nam vọt tới, Túc trong tay ngọc kiếm đâm ra, Nam Cung Dục thì lăng không một cái tiên thối quét về phía thần nam đầu. Không đợi Túc Ngọc vọt tới trước mặt, một đạo diêm dúa loẹt loẹt màu đỏ lần nữa bay ngang qua bầu trời, chỉ một chút liền quét chặt đứt cổ của hắn, tiên huyết phun mà ra. Chương 1218, băng hồn lại hiển lộ uy. Túc Ngọc thủ bưng cái cổ vẻ mặt khó có thể tin, hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới có một ngày, chính mình sẽ bị một cái hóa long tu sĩ thuận tay giết chết, tâm lý tràn ngập sự không cam lòng, lảo đảo mấy bước ngã nhào xuống đất, thân thể cơ năng nhanh chóng sói mòn. Ở mềm mại trong đông tuyết thân thể bằng giải, biến hóa hư vô. Thần nam đã sớm biết hắn sẽ tới, thân sát thủ, băng hồn đã sớm coi là tốt lộ tuyến của hắn, quả nhiên một kích bị mất mạng. Cuối cùng lúc đó thần nam một tiếng hư lạnh, một quyền kích ra, nắm tay đánh thẳng ở Nam Cung Dục bàn chân trên. Giang giác cường đại phản chấn, làm cho Nam Cung Dục nhất thời cước cốt vỡ vụn, lăng không té bay ra ngoài. Mới đối phó Tư Đồ Không cố sức, là bởi vì hắn dùng kiếm. Đơn thuần lấy nhục thân tương bác, hắn làm sao sẽ sợ gần đất xa trời Nam Cung Dục. Nam Cung Dục vô luận như thế nào không nghĩ tới, chính mình nguyên anh cường giả nhục thân thậm chí ngay cả đối phương một quyền chưa từng tiếp được. Hắn biết nếu như mình thất bại, lần này lượng giới sơn hành trình, liền triệt để thất bại, tiên dược đã ở trong tầm mắt, liền như thế thất bại hắn làm sao có thể cam tâm lảo đảo đứng lên còn muốn sống lại. Chỉ là không chờ hắn di chuyển, đạo kia diêm dúa loẹ loẹt màu đỏ lần thứ hai thoáng hiện. Không chờ hắn phản ứng kịp, cái kia sát ý lạnh như băng đã tới hắn mặt. Nam Cung Dục nội tâm hiện lên vẻ tuyệt vọng, hắn biết mình xong, hắn căn bản tới không kịp trốn tránh, hoàn toàn thành chờ chết. Hồng quang hiện lên, dán vào mặt mang đi hắn một chòm tóc, mái tóc màu trắng rơi xuống đất, trong nháy mắt biến hóa hư vô. Lấy Nam Cung Dục nhãn quang há có thể nhìn không ra thần Nam không giết hắn. Nam Cung Dục biết bị tiêu tan rơi xuống sửa, lúc này hắn căn bản không phải cái này hóa long tu sĩ đối thủ, huống hắn đã trọng thương, sinh cơ chạy mất nhanh hơn, sợ không dám tiến lên nữa, hắn rất tin tưởng, chỉ cần mình đi qua, thần Nam tay khẽ động có thể giết hắn đi. Giờ khắc này, cái này hóa long kỳ tiểu tu sĩ hoàn toàn thành nơi này Chu A Tể. Chu A Tể ba cái đã từng hiển hách không ai bị nổi nguyên anh cường giả vận mệnh. Ẩm thần Nam một cước giẫm ở Tư Đồ Không trên mặt. Tư Đồ Không, ngươi không phải rất trâu bò sao? Ngươi không phải muốn triển lăng gió báo thù sao? Tới nha, lão tử chờ ngươi. Nghĩ đến đây, Tư ở bí cảnh cửa vào kiêu ngạo không ai bị nổi giống nhau tử, lại là hắn đem mình ép lên lượng giới sơn, sinh tử khó liệu, hắn căn bản sẽ không khách khí. Bị một cái nhìn kỹ làm kiến hôi hóa long tu sĩ giẫm ở dưới chân, Tư Đồ Không trên mặt tràn đầy khuất nhục, hắn không cam lòng bị một con run dế dẫm ở dưới chân, hắn muốn dãy rủa, nhưng là cái chân kia nặng như sơn nhạc, hung hăng đạp hắn, làm cho hắn không thể động đậy mảy may. Cái chân này cường đại, căn bản không phải trạng thái của hắn bây giờ có thể chống đỡ, giờ khắc này ở cái chân này phía dưới, hắn liền như con kiến hôi một dạng nhỏ bé. Người con kiến hôi, Tư Đồ Không giọng căm hận nói, một mạch bị tức huyết dịch ngược lại dùng, thân thể run run. Lão tử con kiến cỏ này sẽ giẫm chết ngươi. Thần Nam trên chân dùng sức, một mạch đem mặt của hắn đạp biến hình, ở cái chân này dưới tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng, hắn hối hận mang thần Nam đi tới nơi này, nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện tự sát, cũng không nguyện ý bị cái chân này giẫm ở dưới chân. Ẩm thần Nam một cước đem Tư Đồ Không đá bay. Ta thật hận ở đâu, Tư Đồ Không hô to, thân thể trên không trung gãy, sức mạnh của tháng năm cuốn tới, thân thể hắn nhanh chóng khô kiệt. Thân thể băng giải, biến hóa hư vô. Sinh cơ thời thời khắc khắc đều ở đây sói mòn, thân thể đang nhanh chóng thương lão, thần Nam cũng không muốn làm lỡ thời gian, nhanh chóng giải quyết rồi hắn. Thấy thần Nam giết Tư Đồ Không cùng Túc Ngọc, Nam Cung Dục trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, hắn biết lần này lượng giới sơn hành trình đã triệt để thất bại, kết cục đã định. Biết tử vong đã không thể tránh miễn, hắn đã không hề sợ hãi, có chỉ là tuyệt vọng cùng không cam lòng. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, hắn cũng đã biến thành một cái tóc bạc hoa dâm láo giả lưng còng, ánh mắt một số gần như si ngốc mà xuyên thấu qua lâm khe, nhìn đỉnh núi Thụy Thải Hà Quang. Thần Nam cùng Nam Cung Sơn Trang không có cựu hận, huống Nam Cung Dục như vậy lao thái đã không có khả năng đi ra, hắn cũng không muốn giết hắn, ánh mắt quét mắt đỉnh núi Tiên Vận Hà Quang, bắt đầu lưu ý một hóa lâm. Quan sát khoảng khắc, thần Nam thuận tay nhặt lên trên đất trường kiếm, dùng sức hướng cánh rừng đối diện ném ra ngoài. Khắp bầu trời đằng điều dường như xà một dạng bay lượn mà đến, trường kiếm chỉ bay ra 1/3 lộ trình, liền bị đằng điều cuốn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu mục hóa, trong nháy mắt biến thành nhất khúc gỗ. Hắn ngược lại hút ngu mở khi la nhở, đây đúng là mục hóa lâm, ngoại trừ khó có thể chóc nã màn quang chi tuyết, sợ rằng mặc cho là cái vẻo gì bị cuốn ở đều sẽ biến thành đầu gỗ đi. Ném ra trường kiếm đều khó đi qua. Hắn một cái phàm nhân chỉ dựa vào hỏa vân song xí, làm sao có thể thông qua được địa tâm hỏa, có lẽ sẽ có thể đốt sạch một hóa lâm chứ, thần Nam tự nói, nhưng là rất nhanh hắn chỉ lắc đầu, không cần phải nói hắn hiện tại thần thức không có thể động dụng, tế không ra địa tâm hỏa, đó là có thể tế xuất, sợ rằng lấy mảnh này rừng cây một hóa hết thể năng lực, cũng khó mà đem tiêu hủy. Nghiên cứu một lát, thần Nam cũng không có thông qua biện pháp, cũng như Nam Cung Dục một dạng nhìn trên ngọn núi tràn ngập hà quang xuất thần. Tiên dược đang ở trước mắt, lại không thể thải, không có ai cam tâm, nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ đi tới nơi này, trở về không biết sống hay chết, thần Nam đồng dạng không cam lòng. Nhưng vào lúc này, đã khô quắc như sải Nam Cung Dục đống nhiên đi lại kiên định hướng một hóa lâm đi tới. Chỉ xem vẻ mặt của hắn, thần Nam liền biết ý tứ của hắn, hái được tiên dược vô vọng, cùng với chờ ở chỗ này chết giả, còn không bằng một hóa thành rừng, tối thiểu còn có thể bảo lưu một thân thể hoàn chỉnh. Nhưng là trời cao ngay cả điểm ấy nguyện vọng đầu không thoa ma nở hắn, hắn vừa mới đến bên rừng cây duyên, thân thể liền đã bắt đầu băng giải. Ngắm tiên dược mà không được, ta không cam lòng, a kêu to một tiếng dư âm lượn lờ, Nam Cung Dục triệt để băng giải ra, biến hóa bụi bậm. Nam Cung Dục chết cho thần Nam nói ra tỉnh, hắn biết không có thể lại chờ ở chỗ này, hắn hiện tại tóc đã bạc trắng một cái nữa, thân thể cơ năng cũng đã già yếu, không cần phải nói không thông qua một hóa lâm, đó là có thể đi qua, Ly Sơn Đỉnh còn có xa như vậy khoảng cách, mình cũng khó có thể đạt tới. Thấy lại lấy tiên dược trong mơ giải khát, sợ rằng kết quả của hắn sẽ cùng Nam Cung Dục giống nhau, cuối cùng đi vào một hóa trong rừng muốn chết, vì vậy thần Nam không có chỉ hoán nữa, xoay người rung động hỏa vân song xí, dường như một con chim lớn một dạng sát mặt đất toàn lực chạy xuống chân núi. Mộ Quang Chi tuyết phiêu phiêu nhiều, thân thể hắn cơ năng đang nhanh chóng sói mòn, đang nhanh chóng biến lão, thần Nam toàn lực chạy vội, rốt cuộc đã tới giữa sườn núi pho tượng đằng trước. Nơi này có lại thêm không ít mới pho tượng, cái kia là trước kia còn xanh long hoạt hổ tu sĩ biến thành. Kinh nghiệm lần trước, thần Nam không do dự, nhanh chóng bước vào pho tượng trong đám, mới vừa đi tới ở giữa, không gian lần nữa xảy ra vặn mẹo, hắn lần nữa đến gần vô hạn pho tượng, tốt lần này hắn sớm có chuẩn bị, huyết ảnh vùng ra, vừa sợ vô hiểm mà tránh được pho tượng công kích, thông qua pho tượng đàn. Qua pho tượng đàn, thần Nam lần nữa chạy. Có thể là thân thể hắn cơ năng nghiêm trọng sói mòn, đến về sau ngay cả rung động hỏa vân hai cánh lực lượng cũng không có, cả người cũng là dần dần già rồi, mái đầu bạc trắng, nếu không phải hắn nhục thân mạnh mẽ, đã sớm băng giải ở vô hình. Chương 1219, cựu tử nhất sinh. Hết cách rồi, thần Nam chỉ có thể từng bước một đi xuống núi, lúc này trên người hắn liền như cong nhất tỏa như núi lớn, mỗi đi một bước đều nặng như sơn nhạc, hắn rất muốn dừng lại nghỉ một chút. Nhưng là dục vọng cầu sinh khước đang kêu gọi hắn, không thể ngừng xuống tới, một ngày dừng lại sẽ biến hóa bụi bặm. Một bước, hai bước thần Nam chật vật bước về phía trước, trên mặt đất linh dược vô số, hắn căn bản không có năng lực lại thải, dù cho chỉ là nhất túi người, hắn đều khó đứng lên lại. Rốt cục hắn chật vật đi tới không gian phong bạo ngoại vi, ở chỗ này là có thể chứng kiến trong núi lăn lộn phong nhận loạn lưu, loại này loạn lưu mang theo xé bỏ hết thể lực lượng. Chứng kiến cầu hy vọng sống sót, thần Nam nào còn có dư nguy hiểm, toàn lực hướng bao táp khu vào tới, tiến nhập bao táp khu còn có cơ hội, ở chỗ này hắn chỉ có chờ lấy chết giả. Cảm giác được cái kia cuốn lên lôi xé khí tức, thần Nam lập tức điên cuồng hướng ra phía ngoài kéo dài tới thân thức, từng đạo phong nhận ở trên người hắn đảo qua, mang theo từng mánh máu bắn tung tóe, lấy hắn bây giờ thân thể cơ năng căn bản tránh không thoát, chỉ có thể bằng nhục thân ngạnh kháng, hắn hiện tại chỉ có một tưởng pháp. Đó chính là kéo dài xuất thần thưởng thức, tiến nhập thanh liên thế giới, bằng không hắn liền phải chết ở chỗ này. Lúc này, phong nhận tại hắn xung quanh tàn sát bừa bãi, hắn hoàn toàn là dựa vào bản thân cường hãn lực ý chí đang kiên trì. Ở thần Nam dưới sự cố gắng, hắn rốt cục có chút thần thức, nhưng là một mảnh xoay tròn không gian phong bạo đã hướng hắn cuốn tới. Thần Nam lập tức cùng thanh liên thế giới thành lập liên hệ, một đầu hướng tiểu thế giới ngã tiến vào. Tuy là như vậy, hắn vẫn chậm một chút. Không gian phong bạo từ hắn bên cạnh thân cuốn qua, mang theo khắp bầu trời huyết thủy. Ngã tiến thanh liên thế giới sát vậy, thần Nam liền hôn mê bất tỉnh, hắn hiện tại chính là một phàm nhân, không có có pháp lực có thể dùng, làm sao sẽ chịu nổi thương nặng như vậy hắn ngã nhào trên đất, cả người tất cả đều là huyết, đã hấp hối. Lão đại áp đản cùng tổ tham vọt tới. Lão đại có phải là chết hay không áp đản nói, thủy ông ông lớn con mắt tràn đầy nước mắt. Tổ tham sờ sờ thần Nam mạch đập, không nói hai lời, nhất vung tay, vài giọt tinh thuần linh dịch tràn ra, tích nhập thần Nam trong miệng. Vội vàng đem lão đại kéo đến dưới tảng cây đi, tiểu thụ miêu có thể bổ sung hắn sinh cơ. Tổ tham nói, áp đảng lập tức cắn thần Nam đã tản toái y ghề phục, hai gia hỏa cùng nhau nỗ lực, rốt cục đem thần Nam lấy được thông thiên thánh thủ dưới. Tổ tham linh dịch ở thần Nam trong cơ thể bốn phía ra, làm dịu hắn nụ thân. Tiểu thụ miêu nồng nạc sinh cơ bổ sung thân thể hắn cơ năng, ở hai người cộng đồng dưới sự cố gắng, diễn thiên thánh quyết rốt cục có thể tự hành vận chuyển, hấp thu linh dịch, chữa trị thần Nam nhục thân, cũng có thể dùng ý hắn thưởng thức dần dần khôi phục. Cũng không biết trải qua bao lâu, thần Nam rốt cục chậm tỉnh lại, biết mình còn sống, thần Nam trong lòng vui vẻ. Cảm nhận được trong cơ thể đầy đủ linh dịch, thần Nam không khỏi hướng tổ tham đầu đi một cảm kích màu sắc. Lão đại! Ta vì ngươi làm chút chuyện là phải. Tổ tham cười hắc hắc, hướng áp đạn đầu đi vẻ đắc ý màu sắc, ý kia ta có thể cứu sống lao đại ngươi có thể sao? Áp đạn căn bản không để ý đến hắn, lớn trong ánh mắt mắt lệ vông vông, tràn đầy lo lắng nhìn thần Nam. Thần Nam đương nhiên sẽ không phụ tổ tham có hảo ý, lập tức ngồi xếp bằng xuống, toàn lực vận chuyển công pháp hấp thu linh dịch, vận chuyển kim cương luyện thể bí quyết chữa trị thân mình. Những thứ này linh dịch nếu ở bình thường vậy là đủ rồi, nhưng là bây giờ hắn một bộ lao thái, thân thể thua thiệt lợi hại, căn bản không đủ dùng. Hắn lập tức lại nuốt vào mấy viên hồi nguyên đan, đợi sửa đốt khôi phục, từ trong giới chỉ xách ra hai thùng còn thừa lại đạp ngày ly hỏa tê tinh huyết, nuốt chừng uống thả cửa tiến vào. Tinh huyết làm dịu, thương thế trên người của hắn nhanh chóng khôi phục lại. Thần Nam lại ném ra 10 vạn linh thạch, ở xung quanh bố trí tụ linh trận, diễn thiên thánh quyết dưới sự vận chuyển, linh khí nồng nặc đánh vòng xoáy trào vào thân thể, mấy cái đại chu thiên đi qua, ở linh khí sau khi tới nước, hắn sửa rốt cục khôi phục bảy thành. Thần Nam thở ra một hơi dài, hoàn hảo sửa chỉ là bị tạm thời tiêu tăng rơi, nền tảng cùng cảnh giới vẫn còn, chỉ phải có đầy đủ tài nguyên còn là có thể khôi phục. Hắn cẩn thận đem thần thức dò xét đi ra ngoài, bên ngoài vẫn loạn lưu tàn sát bừa bãi. Hắn lo lắng nhất chính là thanh liên thế giới bị người chứng kiến, biết còn không có đi ra ngoài, lập tức toàn lực khôi phục sửa. Ngồi ở tiểu thụ miêu dưới, tâm thần hắn yên ổn, không khỏi lại nghĩ tới địa cầu nữ nhân, còn có Hạt Tử, Hắc Hùng đám huynh đệ. Bước tiếp theo muốn tưởng pháp lấy được đan phương, trở về trái đất nhìn, cho mọi người mang chút tài nguyên. Thần Nam tự nói, rất nhanh hắn lại nghĩ tới Mỹ Ngoại Tử. Từ truyền tống vào Tây Nguyên Kỳ cùng Mỹ Ngoại Tử thất tán sau, vẫn không có tin tức của nàng, nguyên lai mình vẫn đã ở mệt mỏi, không thể quản hết được, hiện tại rốt cục có chút năng lực tự vệ, hiện nay là tối trọng yếu chính là tìm được trước Mỹ Ngoại Tử. Nhưng là biển người mênh mông tìm người nói dễ vậy sao, biện pháp tốt nhất đó là có thể có một môn phái tuyên bố ra tìm kiếm Mỹ Ngoại Tử tin tức, như vậy tốc độ nhất định phải nhanh rất nhiều. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến Gió Nhạc Tông, Dương Nguyễn Nhi trở về môn phái sau vẫn không có trở về, cũng không biết thế nào. Lấy chính mình sức một mình còn không làm gì được thôi ra, nhưng là nếu như mình thăng chức kim đan, sẽ cùng Tử Lăng cùng nhau, căn bản sẽ không sẽ đem thôi ra để vào mắt, đến lúc đó đi qua Gió Nhạc Tông hướng ra phía ngoài tuyên bố tìm kiếm Mỹ Ngoại Tử tin tức hẳn là không mất một biện pháp tốt. 3 ngày sau, Thần Nam sửa triệt để khôi phục, chỉ bất quá tóc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, trên trán một luồng tóc dài ngân bạch như tuyết, trên mặt cũng là hơi lộ ra lao thái. Những thứ này đều cần thời gian chậm rãi đi khôi phục, đi tầm bổ, khôi phục lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Thần Nam thần thức hướng ra phía ngoài quét ra đi, bên ngoài không gian loạn lưu đã không thấy, chỉ có phong nhận không ngừng đảo qua. Trong lòng hắn vui vẻ, chỉ cần không ở chính giữa mặt là tốt rồi, tổng tính ra. Chỉ là phong nhận lời nói Thần Nam sẽ không sợ, hắn đứng dậy ra thanh liên thế giới, nhất nói phong nhận quét tới, Thần Nam đơn giản liền tránh ra. Đi ra bên ngoài, hắn thần thức lại bắt đầu chịu đến áp chế, rất nhanh bị áp chế đến chỉ có hơn 10m xác nhận nơi này là phong nhận khu. Thần Nam không có ở chỗ này dừng lại, đứng dậy hướng bao táp khu đi tới. Hắn muốn ở bao táp khu chú ý luyện thần thưởng thức, nếu lượng giới sơn tiên dược, hắn sớm muộn gì còn phải lại đi thử một chút, trước giờ làm ra chuẩn bị. Đi tới bao táp khu sát biên giới, hắn thần thức đã bị áp chế đến chỉ có 10 thước bên trái. Thần Nam liền đứng ở chỗ này mạnh mẽ mở rộng thần thức, bị áp chế sau đó mới mở rộng, nhiều lần rèn luyện. Bất chi bất giác đã là Nư A Tha Nở Dê trôi qua, hắn thần thức trải qua rèn luyện đã có thể mở rộng ra hơn 300 mét, đây đã là một cái vĩ đại thành tựu, phải biết rằng những người khác ở nơi này chính là không có thần thức. Thần Nam không có lại dừng lại, xoay người ra báo tắc khu, dễ dàng đi qua phong nhận khu cùng sa thạch phong bạo khu đi tới chân núi. Đã không có thần thức áp chế, hắn sắc bén thần thức đơn giản liền mở rộng đi ra ngoài, phương viên hơn 10 dặm đều ở thần thức phạm vi bao phủ bên trong, 20 dặm trong phạm vi cảnh vật ở hắn trong thần thức giống dùng kính viễn vọng đang quan sát một dạng, vô cùng rõ ràng. Nỗ lực cuối cùng không có uổng phí, thần thức càng thêm sắc bén. Thần Nam cảm khái một câu, hắn lẫn nhau thư chính mình thần thức hiện tại hoàn toàn có thể chứng kiến người khác không nhìn thấy đồ đạc, ở lượng giới sơn hắn còn đắc đáo mấy bội cao đẳng linh thảo. Bây giờ lại chui luyện thần thức, có thể nói lần này lượng giới sơn hành trình tuy là không có hái được tiên dược, thu hoạch vẫn là không nhỏ. Chương 1220, biến thái lôi kiếp. Xem, có người đi ra, tóc bạc, nhất định là đi vào không gian phong bạo trong vùng. Thần Nam đang ở mừng rỡ, xa xa có người hô một tiếng, không ít người hướng bên này tụ tập qua đây. Lâu như vậy chỉ có một mình hắn xuất hiện. Hắn có phải hay không hái được tiên dược rồi hả? Những người khác đâu, lẽ nào đều ở đây lượng giới sơn bỏ mình đi? Chúng ta đi hỏi một chút, hai đại tông môn thế nào? Các tu sĩ một mảnh tiếng nghị luận, thấy hắn là một hóa long tu sĩ, càng không có điều kiêng kỵ gì, thật nhanh hướng quanh hắn trận qua đây. Mẹ nhà nó Thần Nam đau cả đầu, những người này đều cho là mình hái được tiên dược, bên trong nói không chừng còn có hai đại môn phái người, hắn nào dám dừng lại, lập tức đạp kiếm đột đi. Rốt cục có người từ lưỡng giới sơn xuất hiện, những người này đâu chịu buông tha, liền như người hái mộ truy đuổi mình tinh giống nhau, hô hô lạp lạp, ở phía sau đuổi không nỡ. Thần Nam thẳng thắn sử dụng phi vân truy, tăng nhanh tốc độ, đa số tu sĩ bị quăng ra, nhưng vẫn là hai gã tu sĩ đuổi sát không bông, hai người kia một cái kim đan 4 tầng, một cái kim đan tầng 5, một cái hóa long tu sĩ bọn họ thật đúng là không để vào mắt, thấy Thần Nam tế xuất phi vân truy, cũng sử dụng một con thuyền phi thuyền. Phi thuyền càng đuổi càng gần. Tiểu tử, đem chiếc nhẫn của ngươi lưu lại, lao tử suy nghĩ cho ngươi một con đường sống. Cái kia kim đan tầng 5 đứng ở đầu thuyền phách lối hô. Hai người này nhìn một cái chính là muốn đánh cướp, một cái kim đan 4 tầng bằng vào áp đạn đánh lén hắn ngược lại là có thể ứng phó. Thế nhưng hai người, huống còn có một cái kim đan tầng 5 hắn căn bản ứng phó không được. Bị Tư Đồ Không đám người vô duyên vô cớ bước tiến lượng giới sơn cựu tử nhất sinh, hiện tại lại bị hai cái kim đan tu sĩ áp chế, Thần Nam tốt không đẹp buồn bực, hắn càng phát ra ý thức được thực lực tầm quan trọng, lần này lượng giới sơn hành trình tuy là cựu tử nhất sinh, nhưng là của hắn sửa trải qua sau khi áp chế bắn ngược, cũng là càng thêm ngưng thật hồn hậu, đã có thể suy nghĩ thăng chức kim đan. Hắn muốn thực lực, hắn muốn thăng chức. Thần Nam thu hồi phi vân truy, dung động hỏa vân song xí nhanh chóng đi xa. Nhìn thấy hỏa vân song xí, hai người ánh mắt càng thêm cực nóng, vẫn ở phía sau đuổi không nỡ, mặc dù khiến cho không nhìn thấy, hai người vẫn ở khắp nơi tìm. Hỏa vân hai cánh sức dụ dỗ quá lớn, huống Thần Nam trên người còn khả năng tiên dược đây, hai người làm sao cam lòng cho buông tha. Thần Nam muốn thăng chức kim đan, thế nhưng hắn không người hộ pháp, chỉ có thể tìm hy hữu thấy trốn không người. Rốt cục phía trước xuất hiện một mảnh hoang vu lao đầm, phương viên mấy ngàn dặm hiểu vô nhân tích, hơn nữa linh khí coi như nồng nặc, ở chỗ này thăng chức cho là cái lựa chọn tốt. Thần Nam ngừng lại, hắn phải ở chỗ này thăng chức kim đan, lúc đầu sau khi trở về, từ Tử Lăng hộ pháp thăng chức kim đan là tốt nhất, thế nhưng hắn thực sự không chờ được, không có thực lực quá đặc biệt sao biệt khuất. Chính mắt thấy được Tử Lăng thăng chức nguyên anh khủng bố tiêu hao, Thần Nam cũng không dám thờ ơ, để bảo đảm thăng chức. Hướng ra phía ngoài ném ra 100 vạn nhiều hạ phẩm linh thạch, 200 ngàn trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch cũng ném ra mấy nghìn, ở chung quanh bố trí tụ linh trận. Nghe Thường Lân sợi luyện chế thượng phẩm linh khí hộ giáp hắn còn có một cái, ứng đối lôi kiếp pháp khí hắn cũng chuẩn bị rất đầy đủ, nhất kiện hạ phẩm linh khí cái khiên, ho mở quan ta y bản ở dê băng lão quái ngọc hoàn đồng hồ, xét hồn trông, bao quát 9 cánh kim liên hoa, đều là dùng để độ kiếp đồ đạc. Có thể nói hắn chuẩn bị vẫn là rất đầy đủ. Tử Lăng tiên tử Nguyên Anh lôi kiếp hắn kiến thức, nhưng lại tự mình thưởng thức quá, kim đan lôi kiếp là nhất 9 lôi kiếp, nếu như cùng còn lại tu sĩ vậy, hắn có lòng tin vượt qua lôi kiếp, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Thần Nam phát động tụ linh trận, diễn thiên thánh quyết công pháp dưới sự vận chuyển, linh khi đánh vòng xoáy dũng mãnh vào thân thể hắn. 9 đạo cùng bạo long khí ở đỉnh đầu hắn bay lên, chu vi cân nhắc trong phạm vi 100 dặm linh khí đều bị dẫn động, tạo thành cuồng bạo linh khí bao táp, dường như quán thể một dạng bị long khí dẫn vào thân thể. Linh khí nồng nặc tràn đầy đan hồ, cái tòa này đan hồ giống một không đáy một dạng, điên cuồng hấp thu cuốn vào linh khí, thay đổi càng thêm ngưng thật. Cũng không biết trải qua bao lâu, làm đan hồ ngưng thật một cái điểm tới hạn thời điểm, bắt đầu hướng ở giữa tụ tập áp xúc, chung quanh linh khí vụ trong nháy mắt bị càn quét hết sạch. Thần Nam lo lắng linh thạch không đủ dùng, lần nữa quăng ra 500.000 linh thạch. Ở linh khí nồng nặc sau khi tới nước, trạng thái dịch chân nguyên bắt đầu ngưng tụ áp xúc, hướng trạng thái cố định chuyển hóa. Cuồng bạo chân nguyên dường như lao nhanh hoàng hà ở bên trong kinh mạch chảy xuôi, bởi vì hắn tích lũy đầy đủ, nhanh chóng chạm tới lên cấp bích lũy, Thần Nam lập tức tịch quyển chứa cuồng bạo chân nguyên hướng tầng kia thăng chức ngăn cách đánh tới. Ầm, chân nguyên đánh vào ngăn cách trên, tầng kia thăng chức bích lũy như bản thạch một dạng không thể phá vỡ, căn bản không thể dao động nửa phần. Thần Nam lập tức nuốt vào một viên hạng nhất hàng trần đan. Hàng trần đan tác dụng chính là trợ giúp trạng thái dịch chân nguyên ngưng kết kim đan. Kim đan liền ý nghĩa thực lực, theo kim đan ngưng tụ thành, chính mình cũng còn là có cơ hội đánh vỡ thăng chức thành lũy. Ung ung tiếng sấm lan biến, khắp bầu trời mây đen làm như trong lúc bất chợt hiện đầy bầu trời, vân trong khe hở lôi quang thiểm thước, mang theo diệt thế khí tức. Biết muốn đánh xuống lôi kiếp, Thần Nam đứng lên, vung tay lên, thượng phẩm linh khí hộ giáp mặc vào người, hắn thân hình rất cao đứng ở mây đen lên dưới, trên trán một luồng tóc bạc bay múa theo gió, chuẩn bị nên tiếp lôi kiếp. Ầm sấm sét tiếng vang vọng đất trời, khắp nơi thiên lôi quang ngưng tụ thành 9 đạo to bằng cánh tay trẻ con nhỏ lôi quang, từ 4 phương 8 hướng khóa được thần nam. Mẹ nhà nó thần nam lấy làm kinh hãi, không phải nhất 9 lôi kiếp sao, mở thế nào thủy chính là 9 đạo cái này có thể sánh bằng nguyên anh lôi kiếp mạnh hơn. Hắn chính là chính mắt thấy được quá bạch thủ vân sóng chỉ giảm nhất nói lôi kiếp, làm sao đến phiên mình chính là 9 đạo cùng nhau xuống, tuy là kinh ngạc, nhưng là loại tình huống này hắn cao y na ho tới kịp muốn khác, lôi kiếp đều đã đánh xuống, chỉ có thể tiếp, bộ ẹ cướp hắn không muốn dựa vào pháp bảo, muốn tự thể nghiệm dưới lôi kiếp. Cường độ. Thần nam phóng lên cao, trực tiếp xông về phía lôi quang. Âm chín nói lôi quang đồng thời phách ở trên người hắn, lập tức đưa hắn từ không trung bổ xuống. Bùm bùm lửa điện hoa long lánh, tóc hắn cuộn lại, hộ giáp bị lôi xé xuất hiện dày đặc vết rách, bộ phận lôi quang bị hắn hấp thu, ở bên trong kinh mạch tàn sát bừa bãi, bỏ thêm vào lấy đan hồ, cũng có thể dùng hắn kết đan tốc độ nhanh hơn chút. Thần nam lấy làm kinh hãi, cái này lôi kiếp tỉ thí thế nào nguyên anh lôi kiếp mạnh hơn nha, hộ giáp đều đã muốn vỡ vụn. Không chờ hắn phản ứng kịp, khắp bầu trời mây đen bỗng nhiên nứt ra. 9 đạo người lớn cánh tay lớn bằng lôi quang quán thông trên trời dưới đất, lần nữa từ 4 phương 8 hướng khóa được hắn. Đơ cơ mờ, cái này cũng đã 18 đạo, ở nơi này là kim đan lôi kiếp, đây rõ ràng là muốn đánh chết lao tử nhịp điệu. Thần nam bỗng nhiên hiểu, đây chính là hay là thiên khiển chứ, nếu không kim đan lôi kiếp làm sao sẽ so với nguyên anh lôi kiếp còn muốn dày đặc, còn muốn mạnh mẽ, đây cũng chính là hắn nhục thân mạnh mẽ, còn thượng phẩm linh khí hộ giáp. Bằng không chẳng phải là khều một cái lôi kiếp đã bị chém thành hư vô hộ giáp ra nẻ, cái này khều một cái lôi kiếp chỉ dựa vào nhục thân hắn căn bản là không tiếp nổi. Thần nam hét dài một tiếng, huyền băng thương huyễn bắt đầu một mảnh thương màn nên hướng lôi quang, huyết ảnh là vũ khí của hắn, hắn không muốn huyết ảnh có bất kỳ tổn hại, cho nên liền lựa chọn huyền băng thương. Chương 1221, thăng chức kim đan. Lôi quang tiềm thước, huyền băng thương không có thể ngăn cản lôi quang khoảng khắc. Liền bị đánh cho xuất hiện vết rách, triệt để mất đi linh tính, nhiều nhất cũng liền thay hắn chặn 1/10 lôi quang, hơn phân nửa lôi quang toàn bộ phách ở trên người hắn. Răng rắc hộ giáp lập tức bị đánh thành mảnh nhỏ, có ít nhất một nửa lôi quang bổ vào trên người hắn, năng lượng cường đại ba động cơ hồ khiến hắn bạo thể, cả người máu me đầm địa, xương cốt nhất thời liền chặt đứt mấy cây, ngay cả tóc đều trở nên khét đứng lên. Thần nam vội vàng vận chuyển kim cương luyện thể bí quyết hấp thu lôi quang khôi phục nhục thân, gãy lìa xương cốt nhanh chóng được chữa trị. Lôi quang năng lượng lần nữa tràn đầy đan hồ, trạng thái dịch chân nguyên lần nữa áp xúc, toàn bộ đan hồ trạng thái dịch chân nguyên hướng về một điểm chuyển hóa. Nhưng vào lúc này, thần nam não hải lý bỗng nhiên xuất hiện ảo giác, ở trước mắt hắn là một chiếc đoàn tàu, hắn lại thấy được Thanh Tuyết. Thần nam ca, chờ ta tốt nghiệp ta muốn gả cho ngươi. Ngươi nhất định phải cưới bạch mã tới đón ta hết. Diêu Thanh Tuyết ngọt ngào hô, cái kia đơn thuần mặt mũi thoáng như thiên sứ. Thần nam tâm một hồi đau đớn, sau một khắc hắn liền thấy Thanh Tuyết từ trên xe rơi, máu tươi bỏ mình chẳng diện, làm cho tim của hắn lập tức lâm vào vô tận đau xót chung. Diêu Thanh Tuyết lời nói từng lần một ở bên thai tiếng vọng, dường như muốn cho hắn rơi vào loại này trong bi thống, vĩnh viễn không hề tỉnh lại. Tâm ma ảo ảnh thần nam bỗng nhiên giật mình. Hoàn hảo hắn quanh năm ở tiểu thụ miêu dưới tu luyện, tâm địa cứng cỏi, cơ hồ không có tâm ma, lúc này nhanh chóng phản ứng, bằng không chỉ sợ cũng muốn rơi vào vĩnh hằng bi thương trong ký ức, thẳng đến tâm thương mà chết. Ung ung hắn mới vừa từ tâm ma trung thoát khỏi xuất hiện, chín đạo thành người to bằng bắp đùi lôi quang từ bầu trời trực tiếp ngay cả tới đất trên, lần nữa bổ về phía hắn. Lôi kiếp quá cường đại, loại tình huống này không thể nghi ngờ, cái khiên căn bản đỡ không được. Thần nam thẳng thắn sử dụng ngọc hoàn đồng hồ, đại trung nhanh chóng phóng đại, nên hướng khắp nơi thiên lôi quang. Giang giác lôi quang bổ vào đại trung trên, một cái đã đem ngọc hoàn đồng hồ đánh bay ra ngoài, một nửa lôi quang lần nữa phách ở trên người hắn, lại đem hắn đánh cho cả người máu me đầm địa, gãy xương vài gốc. Thần nam lập tức liền hiểu, cái này không chỉ có là lôi kiếp, cũng là thiên khiển, đối với diễn thiên thánh quyết đánh xuống thiên đạo nghiêm phạt, cái này lôi kiếp theo thứ tự là muốn đánh chết hắn nhịp điệu. Hắn không dám chậm trễ chút nào, điên cuồng vận chuyển công pháp hấp thu lôi quang, hắn phải nhanh tốc độ thăng chức, chỉ có thăng chức mới có thể ngăn được lôi quang, bằng không hắn sẽ táng thân lôi kiếp phía dưới. Đầy đủ lôi nguyên năng lượng bị hắn hấp thu vào đan điền, đan hồ áp xúc càng thêm lợi hại, rốt cục tại hắn đan giữa hồ tạo thành một cái kim đan hình thức ban đầu, chỉ là cái này kim đan còn chưa có hoàn toàn cố hóa xuống tới, còn đang biến hóa thu nhỏ lại chung. Thần Nam không đợi thương thế khôi phục, liền cuốn lên lấy bên trong kinh mạch năng lượng cuồng bạo lần nữa đánh lên cấp ngăn cách. Ầm, Thần Nam náo hải một hồi ầm vang, lần này thăng chức bích lũy rốt cục bị đánh vỡ một cái khe hở, chỉ là không chờ hắn tiếp tục trùng kích ngăn cách, bầu trời đã biến thành ám hồng sắc, ba đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm ám hồng sắc lôi quang lần nữa khóa được hắn. Ám hồng sắc lôi quang so với phổ thông lôi quang ẩn chứa càng cường đại hơn hủy diệt chi lực, Thần Nam nhưng là biết đến, lúc đầu một nửa lôi quang liền suýt nữa đưa hắn bạo thể, hơn nữa mỗi bùa ẹ cấp là 9 đạo Thần Nam là biết đến, lôi kiếp nhất bố bị một lớp cường đại, biết nói lôi kiếp không có kết thúc, Thần Nam vô dụng vận dụng xét hồn chung, bởi vì xét hồn chung là lá bài tẩy của hắn. Thần Nam nắm ngọc hoàn đồng hồ lần nữa đánh đi tới. Giang giác lôi bạo đánh vào ngọc hoàn đồng hồ trên, ngọc hoàn đồng hồ xuất hiện vết rách, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, 2/3 lôi quang lại một lần nữa ở trên người hắn. Thần Nam cả người máu me đầm địa, thương thế lần nữa nặng thêm, năng lượng cường đại ba động tại hắn nội thể tàn sát bừa bãi, sẽ đưa hắn bạo thể. Thần Nam vận chuyển chân nguyên, dẫn đạo năng lượng cuồng bạo lần nữa hướng thăng chức bích lũy đánh đi tới. Ầm ầm lên cấp ngăn cách bị oanh lần nữa lớn một chút, cũng là không có thể không có đánh vỡ. Thế nhưng bởi vì có thể số lượng phát tiết chỗ, có thể dùng hắn tránh khỏi bị bạo thể cục diện. Kim cương luyện thể bí quyết tại khôi phục thương thế của hắn, ở đầy đủ năng lượng sau khi tới nước, hắn luyện thể cũng đi tới tứ trọng thiên trung kỳ đỉnh phong, đan trong hồ kim đan ở lôi kiếp rửa rèn luyện dưới thay đổi càng thêm ngưng thật, thật lớn một cái đan hồ dĩ nhiên không thể tưởng tượng nổi ngưng tụ ép thành một cái kim đan, chỉ bất quá còn chưa hoàn thành sau cùng ngưng tụ, còn đang biến hóa chung. Mây đen lăn lăn như muốn ép vỡ thương khung, không đợi hắn nhục thân khôi phục lại, nồng đậm mây đen bỗng nhiên nứt ra, lục đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm ám hồng sắc lôi quang quán thông trên trời dưới đất, lại một lần nữa khóa được hắn. Con mẹ nó, lại là lục đạo cảm nhận được cái kia hủy diệt thiên mà lực lượng, Thần Nam không dám lại có chút bảo lưu, lập tức sử dụng xét hồn chuông. Vang lóng lánh lục lạc chuông trên không trung nhanh chóng phóng đại, nở rộ khắp nơi thiên lôi xả nghênh hướng lôi quang. Ầm, lôi quang cùng lôi xả đối với cùng một chỗ, cơ hồ không có chút nào ngăn cản liền đem lôi xả yên diệt, lôi quang buồn bã, bị xét hồn chuông hấp thu một bộ phận, lại có 2/3 lôi quang ở trên người hắn. Lôi hồ bay lượn, tứ ngược năng lượng ở trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi phi nhanh. Răng rắc vốn là thương thế chưa lành Thần Nam đầu khớp xương từng khúc nứt ra, năng lượng cường đại sẽ đem thân thể hắn xé thành phấn vụn. Thần Nam điên cuồng vận chuyển luyện thể bí quyết. Đầu khớp xương truyền đến từng đợt nổ vang, ở năng lượng cường đại dưới sự xung kích, hắn luyện thể lập tức đột phá đến rồi luyện thể tứ trọng thiên hậu kỳ, bắt đầu hấp thu năng lượng khôi phục nhục thân, cũng khiến cho hắn tránh khỏi bị bạo thể cục diện. Không trung nùng vân lan biến, lôi kiếp còn đang nổi lên, Thần Nam biết nói lôi kiếp còn chưa kết thúc, lần nữa cuốn lên trong cơ thể điên cuồng năng lượng hướng tầng kia ngăn cách đánh đi tới. Ở năng lượng cuồng bạo dưới sự xung kích, tầng kia ngăn cách bị đánh vỡ lớn hơn chút, lại cứ lệch chưa có hoàn toàn mở ra. Âm màu đỏ sẫm lôi hải tụ tập thành 9 đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi quang, từ 4 phương 8 hướng lần nữa hướng hắn bổ xuống. Đơ cơ mờ, đây thật là muốn đánh chết lao tử A, càng là nguy hiểm. Hắn bắn ngược lại càng mạnh, Thần Nam kêu to một tiếng, nắm lấy lục lạc chuông phóng lên cao, trực tiếp hướng khắp nơi thiên lôi quang đụng vào. Ầm, lôi quang nuốt gã mờ lôi xả, lại một lần nữa ở trên người hắn, cả người hắn lôi quang tiềm thước, hoàn toàn thành điện nhân, nếu không phải của hắn luyện thể lần nữa thăng trước, nhất định là bạo thể hạ trạng. Tuy là như vậy năng lượng cuồng bạo lại một lần nữa khiến cho xương của hắn cách đứt từng khúc, bên trong kinh mạch quá dư năng lượng lôi xé hắn hầu như muốn ngất xỉu. Mở cho ta, Thần Nam hét lớn, mang năng lượng cuồng bạo lần nữa đánh phía tầng kia ngăn cách. Ầm ầm, ngăn cách bị triệt để đánh vỡ, dường như mở ra một cánh cửa sổ ở mái nhà, sau một khắc hắn liền cảm giác mình tiến nhập mặt khác một tầng cảnh giới, bên trong kinh mạch năng lượng cuồng bạo rốt cuộc tìm được phát tiết điểm, tuôn ra mà vào. Cùng lúc đó, đan hồ chất lỏng bên trong chân nguyên toàn bộ hướng ở giữa áp xúc đi, trong nháy mắt tiêu thất hết sạch. Một viên long nhãn kích cỡ tương đương sán sán kim đan ở bên trong đan điền hình thành, diễn thiên thánh quyết dưới sự vận chuyển, trên người của hắn gãy lìa xương cốt kinh mạch trong nháy mắt được chữa trị. Chương 1222, tiểu thụ miêu nhận chủ. Cảm nhận được thực lực bản thân vĩ đại đề thăng, Thần Nam biết mình thăng chức kim đan, hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, vừa phun trong lòng chi phiền muộn, lúc này hắn cảm giác tự thân tràn đầy lực lượng vô cùng, chính là lại rơi nữa dưới lôi kiếp hắn cũng không sợ, hắn khí lực đã đủ để ứng đối lôi quang cường độ. Nhưng vào lúc này, hắn chợt phát hiện trong óc lại có thể nhiều hơn một thân cây cái bóng, cây này ảnh cùng thanh liên trên thế giới tiểu thụ miêu độc nhất vô nhị, ở bóng cây chung hắn cảm thấy thuận theo khí tức quen thuộc. Tiểu thụ miêu lại có thể nhận ta làm chủ nhân. Thần nam trong lòng mừng như điên, hắn hiểu được này đạo cái bóng là cái gì, đây là thụ linh, thông thiên thánh thụ chi linh. Trước đây tiểu thụ miêu tuy là sinh trưởng ở tiểu thế giới chung, nhưng chưa nhận chủ, chỉ là mượn địa sinh trưởng mà thôi, bây giờ biết hắn thăng chức kim đan vừa mới có nhận thức hắn làm chủ. Ha ha, thì ra cái này tiểu thụ miêu cũng là ưa thích cường giả, biết tự lao tử lên cấp mới bằng lòng nhận chủ. Thần nam cười khổ, bất kể nói thế nào, thông thiên thánh thụ là vạn cây chi tổ, hắn bằng lòng nhận chủ tuyệt đối là hỷ sự to lớn, đối với chính mình tu luyện về sau đường nhất định sẽ rất có ích lợi. Âm nồng đậm mây đen lần nữa nứt ra, thật giống như thương khung mở ra một vết thương, 18 nói ám hồng sắc lôi quang thoáng như lôi quang luyện ngục một dạng từ bốn phương tám hướng khóa được hắn, khắp bầu trời đều là lóe lên lôi hải, dường như không đem hắn đánh chết tuyệt không bỏ qua. Ngươi muốn giết ta? Ta mạn phép không cho ngươi. Như nguyện thần nam hét lớn một tiếng, cầm trong tay huyết ảnh hướng khắp nơi thiên lôi quang xông tới. Một đao phía dưới, 32 nói đao khí biến ảo mà ra, vô cùng vô tận đao mang thoáng như xoay tròn tinh vân một dạng khuấy ạ niềm thiên lôi quang. Thần nam ở trong biển sét chìm nổi, nhận lấy lôi quang thanh tẩy, hấp thu lôi hải năng lượng rèn luyện thân mình, củng cố sửa. Thân thể hắn đã đầy đủ mạnh, đã không hề e ngại lôi kiếp, tựu như cùng thích hướng nhiệt độ của nước. Nước nóng bao nhiêu đã không thể ảnh hưởng hắn. Đột nhiên, thần nam cảm giác được lôi quang năng lượng không đủ dùng, hắn vội vàng thu hồi huyết ảnh, đem còn lại lôi quang năng lượng đều hấp thu vào, củng cố tu vi cùng nhục thân. Sau đó hắn ngưỡng nhìn bầu trời, chờ đấy lôi quang lại rơi nữa dưới. Lôi quang là trong thiên địa nhất năng lượng tinh thuần, vô luận là thối thể vẫn là để thăng sửa đều là đồ tốt nhất, hắn bây giờ nhục thân cường độ đã không hề e ngại lôi kiếp. Ước gì lôi kiếp lần nữa rơi xuống, nhờ vào đó tới tôi luyện thân mình. Nhưng là làm cho hắn thất vọng là, lôi quang lại có thể không hề đánh xuống, lại tựa như tử đã biết hắn không hề e ngại lôi kiếp, cái kia dường như muốn ép vỡ bầu trời mây đen trong nháy mắt tàn đi, năm đóa thất thải linh vân trên không trung hình thành, hướng trên người hắn rơi xuống. Mẹ đấy thần nam có chút thất vọng, lúc đầu muốn hấp thụ nhiều điểm lôi quang năng lượng, lôi kiếp lại có thể kết thúc. Xem kiếp vân mới vừa khí thế. Nếu như mình vừa mới có đỡ không được 18 nói lôi quang trọng thương, cái này lôi kiếp khẳng định còn có thể lại hạ, triệt để đem chính mình giết chết, hiện tại rõ ràng cho thấy cảm giác được chính mình không sợ nó, cho nên vừa mới có tàn đi. Năm đó Linh Vân cũng không tệ, cảm nhận được Linh Vân trung ẩn chứa tinh thuần thiên địa nguyên khí, thần nam lập tức đem Linh Vân toàn bộ quấn vào trong cơ thể, tới củng cố ngưng thật chính mình sửa, thiện tay đem độ kiếp mấy món pháp bảo thu vào, đến bây giờ hắn vẫn không rõ. Lôi kiếp vì sao còn sẽ có thất thải linh vân đánh xuống? Dĩ nhiên là ngũ hoa tụ đỉnh, cực phẩm kim đan xa xa bay tới hai gã tu sĩ, là trước kia truy đuổi thần nam hai người, bọn họ lúc đầu không tìm được thần nam, nhưng là bị hắn lôi kiếp hấp dẫn chạy tới, khi thấy năm đóa linh vân tụ vào thần nam đầu, kinh ngạc trừng lớn con mắt. Tiểu tử này kim đan tư chất xác thực nổi tiếng, đáng tiếc chính là mệnh ngắn chút. Một gã khác kim đan bốn tầng khinh thường cười nói, hai người hi hi ha ha đi tới thần nam trước mặt, tế xuất phi thuyền chạy trốn cần thời gian, bọn họ tin tưởng thần nam lần này tuyệt đối chạy không được, mặc dù khiến cho thần nam thăng chức kim đan, vô luận là kim đan 4 tầng vẫn là kim đan tầng 5 chư nở dê chi hắn đều không có bất kỳ áp lực. Tiểu tử thật không nghĩ tới ngươi chạy chỗ này độ kiếp tới, chạy không thoát đi, hiện tại nói cho ta biết ngươi thải không có hái được tiên dược mặt khác còn lại hai đại tông môn đâu, tại sao không ai xuất hiện cái kia kim đan tầng 5 dương đắc ý nói. Có liên hệ với ngươi sao? Thần nam cười lạnh một tiếng, hiện tại đem các ngươi nhẫn giao ra đây, thừa dịp đại gia tâm tình tốt thưởng các ngươi toàn thời. Ngươi một cái đầu bỉ. Hai người suýt nữa không có phát phì cười, làm sao cũng không nghĩ tới thần nam đem bọn họ muốn nói ra. Vốn là bọn họ đánh cướp, một cái kim đan một tầng. Hơn nữa mới vừa thăng trước, liền dám vọng nôn đánh cướp, thật là làm cho người cười đến rụng răng. Cái kia kim đan 4 tầng hi hi ha ha nói, ta nói tiểu tử, ngươi có phải hay không bị sét đánh choáng váng, làm sao lớn ban ngày nói mê sảng ha hạ. Thần nam cười nhạt một tiếng, rất nhanh các ngươi cũng biết ai là đậu bỉ, lớn ban ngày nói mê sảng. Không nói đúng vậy không nói lao tử liền đối với ngươi siêu hồn. Cái kia kim đan tầng 5 không nhịn được, rất tùy ý dương lên phi kiếm, hắn thấy, một cái kim đan một tầng, chính mình trong nháy mắt liền có thể chém giết. Sư huynh, một cái vừa mới thăng chức kim đan tên, còn cần ngươi động thủ sao? Động thủ chính là giơ tay ngươi nhà, ta tới thu thập hắn đi. Nghe được sư đệ nói, cái kia kim đan tầng 5 quả nhiên lui về phía sau một bước, thật giống như giết thần nam thật giơ tay hắn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái kia kim đan 4 tầng khinh bị cười, phi kiếm huyễn ra một mảnh kiếm mạc đem thần nam bao phủ ở bên trong, kiếm mạc mang theo cường đại chân nguyên ràng buộc, xem bộ dáng là bắt sống hắn, sau đó siêu hồn. Đối với cái này tìm chết tên, thần nam làm sao có thể nuông chiều vừa lúc nhân cơ hội này kiểm nghiệm dưới thăng chức kim đan sau thực lực, huống đối phương là hai người, nếu như phản ứng kịp cùng tiến lên, chính mình thật đúng là khó nói có thể thủ thắng, phải đánh nhanh thắng nhanh. Đi tìm chết thần nam hét lớn một tiếng, 32 nói đao khí biến ảo mà ra, sau đó hợp lại là một, rậm rạp chẳng chịt đao mang hóa thành nhất nói trường hồng xẹt qua phía chân trời, trong nháy mắt liền phá khai rồi kiếm của hắn màn ràng buộc, chém tới cái kia kim đan 4 tầng trước mặt. Thật mạnh thấy thần nam đao thế trong nháy mắt liền phá khai rồi kiếm mạng, cái kia kim đan 4 tầng rốt cuộc biết chính mình kinh địch, hắn điên cuồng thúc giục phi kiếm muốn ngăn trở một kích này. Nhưng là Cao Y Na Ho còn kịp, chính là không khinh địch hắn cũng không đỡ nổi một đao này, càng kho y nói khinh địch, đao mang chưa gần người, cường đại đao y đã phá khai rồi mi tâm của hắn. Phốc một đạo huyết tuyến xẹt qua mi tâm của hắn, cường đại đao y lăng không mà xuống, một đao đưa hắn đánh thành hai nửa. Thấy một đao giết kim đan 4 tầng, thần nam cũng là có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới một đao này thật không ngờ cường đại, phải biết rằng trước đây hắn cùng với kim đan 4 tầng vẫn có chênh lệch rất lớn. Nếu muốn thủ thắng phải mượn áp đạn, hiện tại lại có thể một đao sẽ giết, có thể thấy được kim đan cùng hóa long kỳ có bao nhiêu chênh lệch. Thấy sư đệ lại có thể bị người một đao giết chết, cái kia kim đan tầng 5 cũng là vẻ mặt khiếp sợ, hắn khó mà tin được một cái kim đan một tầng dĩ nhiên có thể một đao giết kim đan 4 tầng, phải biết rằng kim đan 4 tầng nhưng là kim đan trung kỳ, ở giữa vẫn cách khoảng cách cực lớn, chính là khinh địch nữa cũng không phải một cái kim đan một tầng có thể đối phó. Hiện tại lại có thể bị một đao giết, thẳng đến thần nam thu hồi nhẫn, hắn mới phản ứng được. Chương 1223, sạp bài vỉa hè xấu xí nữ tu. Dám giết sư đệ ta để cho ngươi chết sư huynh không có nữa phía trước bình tĩnh, phi kiếm dưới sự thôi thúc của hắn huyễn hóa ra vô số tiểu kiếm, phô thiên cái địa giết hướng thần nam. Tinh hà thần nam quát nhẹ, vô cùng vô tận đao mang xoay tròn cấp tốc lấy đánh về phía khắp bầu trời tiểu kiếm. Tiểu kiếm ở đao mang cuồng bạo thế tiến công dưới, phạm vi công kích nhanh chóng thu nhỏ lại bị chế trụ. Cái kia kim đan tầng 5 thất kinh, hắn rốt cục ý thức được sư đệ không phải khinh địch, mà là căn bản cũng không phải là trước mặt cái này kim đan một tầng đối thủ. Hắn xác thực tin chính mình cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy nghịch thiên kim đan một tầng. Hắn không dám có chút bảo lưu, đầy trời tiểu kiếm nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một thanh to lớn kiếm quang lần nữa hướng thần nam hoành sát đi. Gió xoáy thần nam hét lớn, đao mang du nhưng tụ khép tờ, làm như xoay tròn tinh vân một dạng cuốn về phía quang kiếm thật to. Răng rắc kiếm quang vỡ nát, xoay tròn tinh vân trong nháy mắt đem kiếm quang xoắn thành hư vô, cường đại phản gà mở làm cho hắn lăng không té bay ra ngoài, thân trên không trung bão ra một màu tươi. Người sư huynh kia trong nháy mắt phản ứng kịp, hắn rốt cuộc biết mình không phải là cái này kim đan một tầng đối thủ, người này không chỉ có chân nguyên không yếu hơn hắn. Đao kỹ càng làm cho người trông đã khiếp sợ. Mượn bay ngược tư thế, hắn xoay người đã muốn đi, hắn tự nghĩ chính mình kim đan tầng 5, mặc dù khiến cho không địch lại, chạy thoát hẳn là còn là không lớn vấn đề. Nhưng là hắn vừa mới quay người lại, chưa tiêu tán đao mang dĩ nhiên trong nháy mắt tụ khép tờ, lập tức đưa hắn vây ở chính giữa, cường đại chân nguyên ràng buộc làm cho hắn chân nguyên vận chuyển nhất thời chính là bị kiềm hãm. Người này lấy làm kinh hãi. Hắn tử không có nghĩ tới có người có thể đem đao mang vận dụng như vậy xuất thần nhập hóa, dĩ nhiên có thể trói buộc chặt hắn chân nguyên, hắn điên cuồng cổ động chân nguyên, mạnh mẽ từ đao mang chân nguyên ràng buộc chung giải thoát xuất hiện, chỉ là hắn vừa mới tránh thoát đao mang ràng buộc, một đạo hình cung hồng quang đã tới mặt. Tiền bối tha mạng phốc không đợi được hắn cầu xin tha thứ gọi ra, hồng quang đã đem hắn chém thành hai nửa, đao mang cuốn một cái, hai người kim đan toàn bộ bay vào tiểu thế giới trong. Hóa thành tiểu thụ miêu lên hai quả trái cây. Tiểu thụ miêu đã nhận thức thần nam làm chủ, hắn hiện tại đã biết trái cây công dụng, chỉ là hiện tại hắn sử dụng những trái này thời cơ vẫn chưa trưởng thành mà thôi. Thần Nam lấy tay nhiếp quá hắn nhẫn, lại đắc đáo không ít linh thảo và đan dược, hai người nhẫn cộng lại có hơn 30 vạn hạ phẩm linh thạch, hơn 5 vạn trung phẩm linh thạch, chính là thượng phẩm linh thạch cũng có mấy ngàn, có thể thấy được hai người kia cũng không người lương thiện, bình thường làm không ít cướp bóc sống. Thần Nam thu hồi hai người nhẫn, cái này mới kịp đánh ra sạch thủy quyết đem thân thể tẩy trừ một cái, thay nhất kiện sạch sẽ tu sĩ phục. Vừa mới có thể nói là đối với thực lực mình một lần kiểm nghiệm, vừa mới thăng chức kim đan liền có thực lực như thế, thần Nam cũng là lòng tin tăng gấp bội, nhiều ngày hậm hực quét một cái sạch, hắn không có chỉ hoãn nữa, tế xuất phi vân truy rời đi nơi đây. Mấy canh giờ sau, thấy phía trước xuất hiện một tòa bậc trung kích thước thành trấn, thần Nam ngừng lại. Chính mình từ lưỡng giới sơn rời đi sự tình khẳng định đã tiết lộ ra ngoài, hắn muốn hỏi thăm các đại môn phái tin tức, cùng với đối với chuyện này phản ứng. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên cửa thành viết ba chữ to, Xanh Quê Thành. Thần Nam không có do dự nữa, thu hồi phi vân truy cất bước vào thành trì. Hỏi thăm tin tức tốt nhất địa phương không thể nghi ngờ là Linh Tức Lầu, đó là các tu sĩ tụ tập nghỉ ngơi chỗ. Thần Nam đi tới một tòa linh tức bên trong lầu, muốn một ly linh tiểu ngồi xuống, tự rót tự uống. Các ngươi biết không nghe nói có người từ lượng giới sơn đi ra. Làm sao ngươi biết có người đi ra có người thấy một cái đầu tóc bạc trắng nhân từ bên trong sông ra tới? À, vậy hắn có phải hay không hái được tiên dược rồi hả? Có thể a cái kia hai đại tông môn người đâu đều bỏ mình lâu như vậy không có xuất hiện, nhất định là vẫn lạc ở bên trong. Thần Nam ngồi xuống, chỉ nghe thấy bên cạnh mấy cái tu sĩ tụ tập cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ, hầu như toàn bộ linh tức lầu đều đang nghị luận có người từ lượng giới sơn đi ra sự tình. Suy đoán cái kia ra người tới có thể hái được tiên dược, mặc dù khiến cho không có hái được tiên dược, có thể từ lượng giới sơn xuất hiện, cũng tuyệt đối là một cái thiên đại tân văn, dù sao chưa bao giờ có người nghe nói qua tiến nhập lượng giới sơn còn có thể đi ra. Một gã tu sĩ mi phi sắc vũ đạo, các ngươi biết không hiện tại mỗi bên đại tông môn đều ở đây tìm vậy từ lượng giới sơn đi ra tu sĩ, đều muốn biết tình huống bên trong. Nhất là Xuyên Tiêu Điện cùng Nam Cung Sơn Trang càng là treo trọng thưởng tìm kiếm người này, bọn họ cấp thiết muốn biết mình môn nhân hạ lạc. Đó là đương nhiên, phàm tiến nhập lượng giới sơn nhân chưa từng nghe nói có người đi ra, 5.000 năm tiền thuộc núi kiếm phái càng là ở lượng giới sơn toàn quân bị diệt, hiện tại có người xuất hiện, mọi người có thể không đoạt sao hướng hắn còn có thể hái được tiên dược đâu những thứ kia mỗi bên đại tông môn thái thượng trưởng lao nhóm nhưng là trông mòn con mắt. Có người phụ hòa nói, các tu sĩ vây quanh lưỡng giới sơn đề tài của, đàm luận tràn đầy phấn khởi, thật giống như thần Nam thật hái được tiên dược giống nhau. Thời gian không lâu, liền có mấy người đưa mắt nhìn về thần Nam, bởi vì hắn trên đầu cái kia sợi tóc bạc thật sự là quá chói mắt, hơn nữa hắn hơi lộ ra giả nua mặt mũi, muốn không làm người khác chú ý đều không được. Cảm giác người này cùng trong tin đồn người nọ có chút giống á thật đúng là, hắn không sẽ là từ lưỡng giới sơn đi ra người kia chứ nếu như hái được tiên dược. Hắn còn có thể ngồi ở chỗ này đã sớm chạy càng xa càng tốt, xuất hiện không là muốn chết sao cho dù hắn dùng tiên dược, cũng sẽ bị người lại luyện thành thuốc, không thể nào là hắn. Mọi người ánh mắt liếc trộm thần Nam, khe khẽ bàn luận lấy, trong đó một gã tu sĩ len lén xuất ra truyền âm phủ, lặng lẽ hướng về phía truyền âm phủ nói mấy câu gì. Nghe đến nghị luận của mọi người, thần Nam vừa mới có biết mình đã thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm, mỗi bên đại tông môn đều ở đây tìm chính mình. Nhất là ngay cả những thứ kia lão gia hỏa đều xuất động, chính mình không thể nghi ngờ lại thành con mồi của bọn họ, đây cũng không phải là một cái tin tốt. Thần Nam biết không có thể ở lại chỗ này nữa, một khi bị người nhận ra, những người này vì lấy lòng các đại môn phái, hoặc là vì cướp đoạt cái kia không có chứng cơ tiên dược sẽ chen nhau lên, tự mình nghĩ đi đều khó khăn. Vì vậy thần Nam làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra uống rượu, để chén rượu xuống tính tiền. Thần thái lạnh nhạt ra linh tức lầu. Dù sao không có thấy tận mắt đến từ lượng giới sơn người đi ra ngoài, không ít tu sĩ đô đang lén lén quan sát hắn, thấy hắn biểu tình bình tĩnh như thế, dưới đây phán đoán hắn hẳn không phải là xông ra lượng giới sơn người, nếu thật là làm sao sẽ bình tĩnh như thế còn dám đường hoàng xuất hiện ở linh tức lầu, đó thuần túy là thọ tinh công treo cổ chán sống. Thần Nam đi tới trên đường cái, bước nhanh đi ra ngoài thành, hai bên đường phố hiện đầy quầy hàng. Đều là một chút không môn không phái tán tu hoặc là phàm nhân ở việc buôn bán. Thần Nam bỗng nhiên cảm giác có người nhìn chòng chọc cùng với chính mình, hắn bỗng nhiên quay đầu, đã nhìn thấy ở một chỗ bán ra cấp thấp linh thảo quầy hàng ngồi phía sau một gã xấu xí nữ tu, trên mặt của hắn vết bỏng, hơn nữa hắc nhất đạo bạch nhất đạo, thoạt nhìn rất là xấu xí, thế nhưng vóc người khước đường con nguyện chuyển, có lồi có lõm, trước ngực một đôi hai ngọn núi càng là cùng nàng miêu điều vóc người không tương xứng phá lệ đầy áp rất tự hào, nhất là dưới cổ da thịt càng là trắng, sáng như tuyết. Chương 1224, gặp thoáng qua. Ở nàng hai bên còn có vài tên nữ tu, cái này nữ tu tuy là xanh xấu xí, thế nhưng vóc người cùng da thịt ở mấy người ở giữa tuyệt đối là siêu quần bạc tụy, nhưng là của nàng sửa ở mấy người ở giữa cũng là thấp nhất, chỉ có ngưng khí tầng 2. Thấy thần nam quay đầu, cái kia xấu xí nữ tu nhìn trán của hắn tóc bạc cùng có vẻ hơi dung mạo gián mua, một đôi thủy nhuận con ngươi tràn đầy thất vọng, hốt hoảng đem túi lầu xuống. Một cái ngưng khí tầng 2 nữ tu nào dám xem một gã kim đan tiền bối. Thần Nam cảm thấy cái này nữ tu cử chỉ rất kỳ quái, đang muốn nhìn nhiều nhất mắt, chợt nghe có người trầm giọng quát lên, tiểu tử, ngươi không muốn vọng tưởng chạy, hiện tại theo ta trở về thành chủ phủ một chuyến. Thần Nam bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy phía sau nhiều hơn một danh người xuyên thân đối cẩm hoa bảo trung nhân nhân, trên trán một khối mỹ ngọc, có vẻ khí thế khá bất phàm, hắn sửa rõ ràng là kim đan trong tầng 6 kỳ. Ở bên cạnh hắn còn đứng một gã biến hóa long thất tầng người hầu. Ta tại sao muốn với ngươi trở về thành chủ phủ? Thần Nam lạnh lùng nói, bất quá khi chứng kiến ở trung niên nhân đứng phía sau một gã nam tu lúc, lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra, người này ở linh tức lầu xuất hiện qua, đang ở vừa mực có hắn vẫn còn cùng với chính mình, hiển nhiên là hắn hoài nghi mình là từ lượng giới sơn người đi ra ngoài, hướng thành chủ phủ mật báo. Vạn phó thành chủ thấy thần Nam quay đầu, nhìn hắn trên trán tóc bạc, nhãn thần nhất thời chính là nhất bày ra, hư lệnh nói, ngươi không nên hỏi tại sao, lập tức theo ta trở về thành chủ phủ. Nói chuyện đồng thời, hắn khí thế cường đại buông thả ra đến, đem thần Nam hoàn toàn bao phủ ở, nếu như thần Nam không phải phong phạm, hắn liền chuẩn bị lập tức di chuyển mạnh, một tay lấy hắn bắt đi, thà rằng bắt sai hắn cũng không muốn bỏ qua một cái khả năng từ lượng giới sơn người đi ra ngoài, hắn kim đan lục tầng đối mặt một cái kim đan một tầng tuyệt đối thực lực như vậy. Xanh Khuê thành cách lưỡng giới sơn gần nhất, xem ánh mắt của hắn thần Nam cũng biết, cái này phó thành chủ cũng đem mình cùng đồn đãi dò số chỗ ngồi, hắn đang hoài nghi mình là từ lưỡng giới sơn người đi ra ngoài. Thần Nam thần thức tại vị này phó thành chủ trên người đảo qua, đối phương kim đan lục tầng, thực lực so với hắn chỉ cao chớ không thấp hơn, thần Nam nơi nào còn sẽ khách khí, một ngày những người khác lại xuống tới, hắn muốn đi cũng là không thể. Thải hồng thần Nam quát nhẹ, cũng không đáp lời trực tiếp chính là một đao bổ ra, thải hồng đao khí trong nháy mắt xẹt qua giữa hai người khoảng cách chém tới vạn phó thành chủ trước mặt. Vị này vạn phó thành chủ thật là không có nghĩ đến một cái nho nhỏ kim đan một tầng ở chính mình khí thế bao phủ xuống cũng dám động thủ trước, vội vàng chung trong tay phi kiếm chán thả quang hoa phong tỏa một kích này. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ cao hơn thần Nam, thế nhưng thần Nam là sát thủ xuất thân, sinh tử tranh liều chết là giết người thủ đoạn. Thực lực mạnh khước không nhất định là sau cùng người thắng. Thần Nam một đao này hoàn toàn là xuất kỳ bất ý tuyệt sát, mặc dù đối phương kịp chuẩn bị, vội vàng chung cũng khó mà ngăn trở, bị một đao đánh bay ra ngoài, tuy là không chết khước là bị trọng thương. Lớn mật, dám thương thành chủ bên cạnh vậy cùng tiểu đội vọt tới, thần Nam đấm ra một quyền, cách không đưa hắn đánh bay ra ngoài hơn 10 trượng, nhất thời liền không bỏ dậy nổi, nếu không phải suy nghĩ đến cùng hắn không có thâm cửu đại hận gì. Một quyền này tuyệt đối có thể miểu sát hắn, cùng lúc đó thần Nam trở tay lại là một đao chém về phía phó thành chủ, đối với hắn liền không thể nương tay, nhân từ đối với địch nhân chính là đối với mình tàn nhẫn lại, đây chính là ở địa bàn của người ta. Một khi bị đối phương cuốn lấy, chết như vậy thì có thể là hắn. Phản ứng lại phó thành chủ giận dữ, đồng nhiên phóng lên cao, phi kiếm nở rộ khắp bầu trời quang hoa sẽ chạy thần Nam chém xuống đến, hắn cho là mình là bị đánh lén nguyên nhân. Mặc dù khiến cho trọng thương chỉ cần phát lực, một cái kim đan một tầng cũng không khả năng là đối thủ. Chỉ là không chờ hắn vọt lên đến, mấy đoàn xoay tròn đao mang liền đem hắn vây quanh, vạn phó thành chủ tiếng hét thảm trung bị xé thành khắp bầu trời huyết vụ. Lớn mật, dám giết phó thành chủ. Xa xa truyền đến tiếng quát tháo, không biết có bao nhiêu người vọt sang phá bên này, ở Xanh Khuê bên trong thành phó thành chủ bị giết há lại là tiểu sự tỉnh thần Nam không dám nữa dây dưa. Cũng không đoái hoài tới là ở trong thành, lập tức rung động hỏa vân song xí, hóa thành một đạo hồng vân, giống như một trận như gió lốc xẹt qua xanh khuê trên thành không, biến mất vô ảnh vô tung. Cực giỏi nha, đơn giản là đẹp trai ngây người. Cái kia xấu xí nữ tu bên người mấy người phụ nhân nhìn thần nam bối ảnh một tràng tiếng thổn thức. Một cái kim đan một tầng vây tay một cái sẽ giết phó thành chủ, làm cho liên quan tu sĩ hâm mộ hai mắt tỏa ánh sáng, đều ở đây huyễn tưởng có thể có thực lực như vậy thì tốt rồi, nhất là cái kia huyễn không hoạt động, lạnh lùng thân thủ, làm cho nhất bang nữ tu càng là đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Ta nếu là có như vậy đạo lữ thì tốt rồi, rốt cuộc không cần quá loại này phiêu bạc không chỗ nương tựa thời gian, xem ai còn dám ăn hiếp ta, cướp ta linh thảo, ta liền giết hắn. Một gã nữ tu vẻ mặt say mê nói. Một gã kim đan hậu kỳ cường giả vô căn cứ thoáng hiện, xanh khuê thành chủ đến, đến rồi, cái kia kinh khủng uy áp tịch quyển tứ phương, đem nhất bang tiểu tu sĩ sợ nơm nớp lo sợ, không ai còn dám nói một câu, chỉ có cái kia mang trên mặt vết sẹo xấu xí nữ tu vẫn đang nhìn thần nam rời khỏi phương hướng xuất thần, phảng phất quên mất chung quanh tất cả. Thành chủ không có khoảng khắc dừng lại, xuất lĩnh liên quan cường giả hướng về thần nam rời khỏi phương hướng đuổi theo. Mỹ ngoại tử, người đều đi, ngươi tại sao còn xem nhỉ cái kia xấu xí nữ tu bên cạnh một gã nữ tu đống nhiên hỏi. Ô hát Mỹ ngoại tử phương ý thức được chính mình thất thố, vội vàng đem thu hồi ánh mắt lại. Cái kia nữ tu nói, từ người đàn ông này vừa xuất hiện, ngươi đang ở nhìn hắn, hắn không sẽ là ngươi nói cái kia thần nam ca chứ hắn tác phong làm việc rất giống ta thần đại ca, nhưng là ta thần đại ca không có giả như vậy, thế nhưng ta cảm thấy hơi thở của hắn. Cái này chủng cảm giác rất kỳ quái, ta rõ ràng cảm thấy hắn chính là thần đại ca, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không vâng. Mỹ ngoại tử nói, biểu tình vô cùng cô đơn. Cái kia nữ tu bĩu môi, khẳng định không phải, ngươi thần đại ca mạnh như vậy sao kim đan một tầng vây tay một cái giết kim đan lục tầng A, đây là cỡ nào nhân vật nghịch thiên, tương lai thành tựu khẳng định bất khả hạn lượng, ngươi cái kia cái gì thần đại ca làm sao cùng người ta so với tất cả bất quá là ngươi huyễn tưởng mà thôi. Mỹ ngoại tử thất lạc túi đầu, nhịn không được nhẹ nhàng một tiếng hô hoán, thần đại ca, ngươi đang ở đâu nhỉ, ngươi sẽ tìm đến ta sao, ngươi tới tìm ngươi Mỹ ngoại tử sao trả lại ngươi thần đại ca đâu. Cái kia nữ tu hừ một tiếng, ngươi xem một chút bọn tỉ muội, sửa không bằng ngươi đều vượt qua ngươi khá, liền ngươi chính là ngưng khí tầng 2, ngươi chăm chỉ tu luyện đi. Mỹ ngoại tử khẽ gật đầu một cái, ánh mắt kiên định nói, ta thần đại ca tu luyện cần thật nhiều linh thạch. Ta muốn đem linh thạch lưu cho hắn. Cái kia nữ tu khẽ thở dài một cái, Mỹ ngoại tử, như ngươi vậy chờ hắn thực sự đáng giá không, hắn thực sự sẽ tìm đến ngươi sao, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ. Mỹ ngoại tử dùng sức mím môi môi anh đào, sâu trong đáy lòng cũng là từng lần một đang kêu gọi, thần đại ca, ngươi đang ở đâu, ta qua thật là khổ cực, ngươi chừng nào thì tới tìm ngươi. Mỹ ngoại tử A thần nam rời đi xanh khuê thành, hắn hỏa vân song xí. Thành chủ tự nhiên không có khả năng đuổi theo, hắn không khỏi lại nghĩ tới mới vừa nhìn thấy tên kia xấu xí nữ tu. Chương 1225, Tử Lăng mất tích. Cái kia nữ tu mang đến cho hắn một cảm giác có chút quen thuộc, lúc đầu hắn muốn dùng thần thức xem xét tỉ mỉ, nhưng là trùng hợp phó thành chủ chạy tới, lại giết người, trong vội vàng không có tới kịp dùng thần thức tỉ mỉ kiểm tra. Thần nam hướng Nghi Đôn phường thị chạy trở về. Đông Hoàn Dược Nghiệp ở vào bô nở bê tho đi cờ hờ chung, hắn thật sự là lo lắng, hiện tại hết thể môn phái đều đang tìm hắn, vì không để cho người chú ý, hắn thu hồi hỏa vân song xí, tế xuất phi vân truy chạy đi. Ba ngày sau, thần nam quay trở về phương thị, nhưng khi hắn đáp xuống Đông Hoàn Dược Nghiệp cửa hàng trước, nhất thời lấy làm kinh hãi, chỉ thấy Đông Hoàn Dược Nghiệp cạnh cửa sụp đổ, một mảnh hỗn độn, trên mặt đất ngang dọc khe danh càng là nói rõ nơi đây trải qua kịch liệt tranh đấu. Tử Lăng, Cát Thụy Ti thần nam lập tức ý thức được đã xảy ra chuyện, phi thân vọt vào sân, trong viện đồng dạng khe danh tung hành, phòng sụp đổ, xem tình hình tranh đấu là từ bên ngoài vẫn đánh tới trong viện. Thần nam lo lắng nhất không phải cửa hàng bị hủy, hắn lo lắng là nữ nhân của mình có thành công hay không rời khỏi, bởi vì hắn bố trí truy hệ nở tống trận, cho mọi người lưu lại một tay, nhưng nhìn đánh nhau trình độ kịch liệt, đối phương rõ ràng cứng giả, bằng không lấy Tử Lăng nguyên anh sửa. Ai dám tới Đông Hoàn Dược Nghiệp quấy rối thần nam vọt vào phòng nghỉ, bên ngoài truyền tống trận mặt ẩn nấp trận pháp đã bị hủy, truy hệ nở tống trận cũng bị người đánh nát. Thần nam thần thức lập tức các phòng gian quét tới, không có phát hiện bất luận kẻ nào hình bóng. Hắn không có bất kỳ do dự nào, lập tức tế xuất hỏa vân song xí, giống như một nói hỏa vân xẹt qua phường thị bầu trời, trong nháy mắt biến mất. Lúc này các nữ nhân không rõ sống chết, hắn nơi nào còn nhớ được bị người phát hiện hỏa vân song xí. Cũng may tốc độ của hắn quá nhanh, tuy là bị người chứng kiến, cũng không người xem tin tưởng là cái gì. Trước khi rời đi, thần nam từng cùng các nàng ước định cẩn thận, một ngày gặp chuyện không may liền truy hệ nở tống trận rời khỏi, ở sông Dư Trấn chạm mặt. Sông Dư Trấn cách nơi này bất quá khoảng 5.000 dặm, lấy hắn hỏa vân hai cánh tốc độ, bất quá thời gian một nén nhang liền chạy tới. Sở dĩ lựa chọn sông Dư Trấn, là bởi vì sông Dư Trấn là một phàm nhân thành trấn, rất hiếm thấy đến tu sĩ. Hơn nữa cái trấn nhỏ này phía trước có một dòng sông nhỏ lưu lững lờ trôi qua, chim hót hoa nở, dân phong thuần phác, tuy là linh khí có chút thiếu thốn, cũng là rất thích hợp tránh né ẩn cư. Thần Nam sớm đã ở trấn điếm phụ cận trong núi mở ra một chỗ động phủ, chuẩn bị phong phú tài nguyên, chính là vì thuận tiện ở chỗ này tránh né. Thần Nam vừa mới trong núi rớt xuống, hai nữ nhân liền từ trong động phủ chạy ra, chính là Tuệ Tuyệt Sư Thái cùng Cát Thụy Ti. Các nàng chỉ là hơi sửng sờ liền nhận ra thần nam. Thần đại ca tướng công hai nữ nhân cơ hồ là đồng thời hướng hắn chạy tới. Các nàng cùng Mỹ ngoại tử bất đồng, một mực thần nam bên người, đối với hắn sửa tiến triển so sánh giải khai, tuy là thần nam trên trán một luồng tóc bạc, dung mạo cũng có vẻ thương lão, thế nhưng cảm nhận được nam người khí tức trên người, vẫn là đơn giản nhận ra được. Thần nam thần thức hướng trong động phủ que tờ va ho đi, thấy không có Tử Lăng. Nhất thời chính là cả kinh, lập tức hỏi Tử Lăng đầu sư phụ để cho chúng ta tiên tiến truy hệ nở tống trợ, nàng đoạn hậu, kết quả đến bây giờ hắn vẫn chưa về. Cát Thụy Ti có chút bi thương nói, bất chi bất giác nước mắt rớt xuống, tuy là nàng và Tử Lăng là cùng một người đàn ông nữ nhân, nhưng các nàng cũng là thầy trò, ở gió nhạc tông lúc Tử Lăng liền đối với nàng sủng ái có thừa, hai tình cảm cá nhân vẫn là rất sâu. Thấy Cát Thụy Ti bởi vì bi thương có chút biểu đạt không tin tưởng. Tuệ Tuyệt lập tức nói, tướng công, ngày hôm trước chúng ta bị Tròn Phong Thương hội công kích, cái kia Hàn Cảnh Sâm mời tới Tổng hội một gã Nguyên Anh tầng 2 trưởng lão, chúng ta căn bản không kịp tiến truy hệ nở tống trận, Tử Lăng muội muội vì hiểm hộ chúng ta, muốn chúng ta tiên tiến truy hệ nở tống trận rời khỏi, nàng đoạn hậu. Nói đến đây, Tuệ Tuyệt mím môi một cái nói, tướng công, ta thật lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Tuệ Tuyệt tuy là trong lòng chật hẹp, thế nhưng Tử Lăng vì hiểm hộ các nàng lui lại mà sống chết không rõ, nàng cũng là tâm tồn cảm kích, trên mặt bi thương màu sắc còn thật không phải là giả bộ. Tròn Phong Thương hội Hàn Cảnh Sâm, ta tiêu diệt người nhóm. Thần Nam một quyền đánh vào trên thạch bích, một tiếng ầm vang, toàn bộ thạch bích ở dưới sức mạnh của hắn đều sụp đổ xuống tới. Nhưng là thấy hai nữ nhân mặt lộ vẻ hết hồn màu sắc, thần Nam giọng điệu lập tức hòa hoãn lại, chuyện này không có thể trách các nàng vừa mới có hóa long kỳ. Chính là lưu lại cũng không giúp được Tử Lăng, ngược lại sẽ toàn quân bị diệt. Thần Nam biết hai người rất hổ thẹn, tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, nhẹ khẽ vuốt vuốt hai người sợi tóc nói, hai người các ngươi ở nơi này tu luyện, nơi nào cũng không cần đi, biết không ta trở về tới tìm các ngươi. Ừ, hai nữ nhân đồng thời lên tiếng, Tuệ Tuyệt đưa tay sờ một cái Thần Nam ngạch tiền tóc bạc nói, tướng công, tóc của ngươi chuyện gì xảy ra chuyện gì quay lại ta lại nói với các ngươi. Thần Nam không có thời gian cùng với nàng giải thích, lập tức xoay người, rung động hỏa vân song xí, hóa thành một đạo hồng vân đi xa. Tướng công, ngươi muốn cẩn thận a, phía sau truyền đến hai nữ nhân tiếng la, khắp khuôn mặt là lo lắng màu sắc, chỉ là nam nhân của các nàng đã biến mất. Thần Nam đi tới Nghi Đôn phường thị bầu trời, thần thức trực tiếp hướng Tròn Phong Thương hội thương lâu quét tiến vào, sắc bén thần thức đơn giản xuyên thấu thương lâu thần thức che đậy cấm chế, tạo biến toàn bộ thương lâu. Chỉ là ở thương lâu bên trong hắn không có phát hiện Tử Lăng, Hàn Cảnh Sâm cùng với thủ hạ chính là vài tên kim đan cường giả cũng không ở thương lâu chung, cũng không có Tuệ Tuyệt nói Nguyên Anh cao thủ, hắn thần thức đơn giản liền bao trùm toàn bộ Nghi Đôn phường thị, rất nhanh thì ở ông thị thương hội phát hiện mấy người thân ảnh. Kim đan thất tầng Hàn Cảnh Sâm, kim đan tầng 4 mét đồ, cùng với một gã khác kim đan tầng 3 tu sĩ, còn có mấy danh biến hóa long hậu kỳ cao thủ. Đều vây quanh ở ông thị thương hội trong đại sảnh, ở đối diện với của bọn hắn là ông Thải Bình, ở ông Thải Bình hai bên là một gã kim đan 3 tầng cùng kim đan tầng 2 tu sĩ, phía sau đồng dạng là vài tên biến hóa long hậu kỳ cao thủ. Thần Nam một đao bổ ra, hàng vạn hàng nghìn đao mang tịch quyển mà qua, lập tức đem Tròn Phong Thương hội cửa lầu xoắn thành nát bấy, sau đó lại là một đạo thải hồng xẹt qua phía chân trời, Tròn Phong Thương hội đại lâu từ trung gian bị chém thành hai nửa. Mất đi chống đỡ đại lâu ầm ầm một cái ngược lại sập xuống, không ít người từ bên trong lao tới, kêu cha gọi mẹ gọi thành một đoàn, thần nam thân ảnh hóa thành một đạo hồng vân hướng ông thị thương hội vọt tới. Ông Thải Bình phụ thân ra ngoài mấy năm không về, đã xác định vẫn lạc, Hàn Cảnh Sâm nhất nhận được tin tức liền tới bức vua thoái vị, yêu cầu ông thị thương hội dựa vào tròn phong thương hội, còn như tên kia Nguyên Anh trưởng lão ngày hôm qua cũng đã phản hồi, ông phụ rơi xuống tin tức là ngày hôm nay mới xác định, nhất nhận được tin tức Hàn Cảnh Sâm liền không kịp chờ đợi dẫn người chạy tới. Ngày đó Tử Lăng độ kiếp, chính là ông Thải Bình nhắc nhở thần nam linh thạch không đủ, nếu không, hắn có thể sớm sẽ giết Tử Lăng báo thù, cùng cạnh tranh đối thủ, có thể nói hắn đối với ông Thải Bình hận ý đã sâu, đã khẩn cấp muốn đem ông thị chiếm đoạt làm hữu dụng. Đối mặt tròn phong thương hội bức bách, ông Thải Bình cũng rất là bất đắc dĩ, ông thị trồ ỷ lại chỉ là nàng Nguyên Anh hậu kỳ phụ thân, chỉ cần có phụ thân của nàng ở, không ai dám đơn giản đánh ông thị chủ ý, nhưng là phụ thân vẫn lạc, ông thị cũng liền triệt để mất đi nội tình.